ngươi nói ai là tiện nhân đâu? Hồ ly tinh, ta bóp chết ngươi. Bích Nhi đối với Thẩm Kiều An nộ mục tương hướng, dương nanh múa vuốt liền phải hướng nàng đánh tới. Thẩm Kiều An thân thủ linh hoạt hướng bên cạnh một bên, né tránh Bích Nhi công kích, sau đó rất là tự nhiên vươn chân đi vướng nàng. Bích Nhi phát cái không, thu không được chân, lại bị dưới chân thứ gì vướng một chút, thân mình trực tiếp đi phía trước một tài. Trước người không xa chính là Vũ Hoa Điện ngày thường dùng thủy giếng, nàng này một tài, trực tiếp bùn một chút liền chìm vào giếng. Cứu mạng A. Thẩm Kiều An, mau cứu cứu ta. Cứu mạng. Bích Nhi ở đáy giếng vùng vẫy, Thẩm Kiều An không nhanh không chậm đến ném xuống múc nước thọc, từ trên cao đi xuống nhìn đáy giếng chật vật Bích Nhi, hỏi, sai rồi sao? Bích Nhi giống như bắt lấy cứu mạng rơm dạ bắt lấy thùng nước, nghe xong Thẩm Kiều An nói, vội vàng gật đầu, sai rồi, ta sai rồi, Thẩm Kiều An ngài đại nhân có đại lượng, liền không cần cùng ta so đo. Vừa rồi không phải còn diếu võ dương oai hướng ta khoe ra sao? Thẩm Kiều An mị mị nhãn, khoe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm, ngươi cầu ta a, cầu xin ngươi, cứu ta đi ra ngoài. Bích Nhi sợ tới mức toàn thân phát run, do dự đều không có một chút ngay cả vội mở miệng xin tha. Không thú vị, thật không kính, nhanh như vậy liền xin tha, Thẩm Kiều An trầm khuôn mặt đem nàng kéo lên. Bích Nhi ôm thân mình run bần bật, trốn trở về phòng. Xoay người sau là Thẩm Kiều An nhìn không tới đầy mặt tác động, Thẩm Kiều An. Ngươi cư nhiên dám như vậy đối ta, ngươi cho ta chờ. Mấy ngày kế tiếp, Bích Nhi dự mưu hãm hại tính kế Thẩm Kiều An, còn không có hành động, liền có người giúp Thẩm Kiều An tính kế nàng. Chương 55 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 12. Hảo Hảo đi ở trên đường bị mạc danh người đụng phải, người nọ còn thiên chỉ vào nàng nói là nàng cố ý đâm người, vốn dĩ nho nhỏ một sự kiện bị nháo tới rồi quản sự ma ma nơi đó, nàng bị đánh 10 xuống tay lòng bàn tay. Đi ngự thiện phòng lấy đồ ăn cũng có thể không thể hiểu được bị bôi nhỏ nhiều cầm một phần, cuối cùng không chỉ có bồi xong xuôi thiên cơm trưa, lại ăn 10 xuống tay lòng bàn tay. Đi ngự hoa viên ngắm hoa, tùy tay nhặt lên trên mặt đất khai đến chính tiểu diễm mẫu đơn, lại bị đương trường bắt được tư trích Đức Phi nương nương thân thủ gieo trồng hoa, lần này tình tiết tương đối nghiêm trọng, nàng bị phạt 10 bản tử. Nay 10 bản tử từ tông nhân phủ tự mình đốc thúc, là thật đánh thật, một chút cũng không qua loa. Bích Nhi ở trên giường nằm 10 ngày nửa tháng mới khôi phục. Nàng vẫn luôn không nghĩ ra chính mình rốt cuộc là đi rồi cái gì vận đen, vẫn là đắc tội người nào, nghĩ tới nghĩ lui, nàng gần nhất giống như chỉ phải tội Thẩm Kiều An. Một cái lớn mật ý tưởng ở nàng trong đầu toát ra tới, hay là Thẩm Kiều An sau lưng có người. Càng muốn nàng càng cảm thấy rất có khả năng, như vậy mấy ngày này phát sinh kỳ dị sự kiện đều là nhằm vào nàng, liền nói quá khứ. Chính là đến tột cùng là Thẩm Kiều An sau lưng có người, vẫn là Mộ Đáp Ứng sau lưng có người đâu. Điểm này nàng liền tưởng không rõ ràng lắm. Bên này Bích Nhi ở trên giường dưỡng thương, cũng liền Hoa Lệ Lệ bỏ lỡ Trung Thu Yến hội, cũng càng bỏ lỡ chính mình chủ tử dựa vào một khúc cao sơn lưu thủy tỏa sáng rực rỡ rầm rộ. Đêm đó mặt rồng đại duyệt, Hoàng thượng liền sủng hạnh Trần Tuyết Nhi, ngày hôm sau liền tấn phong vì thường ở. Thẩm Kiều An mấy ngày nay nhật tử quá đến cũng kỳ ảo khẩn. Đầu tiên là ngày thường làm khó dễ quá nàng mama, cô, công công thậm chí là cao đẳng cung nữ, đều lại đây tỏ vẻ xin lỗi. Rất nhiều phê cung nữ thái giám, ngày thường thấy nàng đều sẽ tới một câu, Thẩm tỷ tỷ hảo. Kia tươi cười mỗi người đều giống nở hoa dường như, Thẩm Kiều An ẩn ẩn cảm thấy bọn họ ở xuyên thấu qua nàng lấy lòng người nào. Lại tiếp theo đó là thông thường chi tiêu, thức ăn, cùng với mỗi tháng trong cung phân phát xuống dưới chi phí. Ngân lượng cơ hồ trướng gấp đôi, trước kia rất ít xuất hiện vải vóc trang sức, mỗi tháng đều giống không cần tiền hướng các nàng Ngọc Minh Hiên đưa. Thẩm Kiều An ngay từ đầu còn sẽ kinh ngạc hạ, nàng đoán được đây đều là ai kiệt tắc sau, chậm rãi liền trở nên chết lặng. Chỉ có Mộ Hiểu Lôi còn thiên chân cho rằng, Hoàng thượng không có quên nàng, vẫn luôn âm thầm giúp che chở các nàng chủ tớ đâu, mỗi ngày đều đầy cõi lòng chờ mong hy vọng Hoàng thượng chiêu nàng thị tẩm, mỗi khi rồi lại chỉ có thể thất vọng. Thẩm Kiều An tự đêm đó sau không còn có trộm đi qua ngự thiện phòng, một phương diện thức ăn hảo lên sau, nàng không cần phải. Một phương diện, nàng còn không có làm rõ ràng nam tử thân phận, cảm thấy thật sự không có thể diện đi gặp hắn, vạn nhất đối phương trào phúng nàng làm sao bây giờ. Nói giỡn, nàng chính là rất cao lãnh. Mấy ngày kế tiếp, 3 ngày, Thẩm Kiều An không liền đi ra ngoài trộm ở cung nữ còn có thái giám chỗ hỏi thăm. ám dạ liền đem nữ chủ xuyên qua tới sau biểu diễn vũ đạo, ca khúc, thơ tử, đối tử, đột nhiên thay đổi, hết thể viết xuống tới, sau đó nhét vào các cung các điện. Quản nàng là mỹ nhân vẫn là đáp ứng, quý nhân vẫn là phi tần chỉ cần làm này đó nương nương nhớ hảo bối hảo, ở kế tiếp nhật tử, nghĩ mọi cách thảo đến hoàng đế niềm vui, kia đó là cực hảo bất quá. Cứ như vậy, liền chờ nữ chủ xuyên qua lại đây, ở bách hoa bữa tiệc ném vào mặt mũi, ở nam chủ Đông Phương Hưng Vũ trước mặt vĩnh viễn không dám ngẩng đầu. Đương nhiên này chỉ là bước đầu tiên, phá hư nam nữ chủ thành lập lúc đầu hảo cảm sau, còn muốn lũng đoạn hậu kỳ hai người ám sinh tình tố cơ hội, này đó nàng đều có tính toán. Thẩm Tiêu An mị mị nhãn, nhiệm vụ chủ tuyến cốt truyện hoàn toàn không chế ở chính mình trong tay, chính là nhiệm vụ chi nhánh làm sao bây giờ. Che giấu bột nàng còn một chút manh mối đều không có. Chương 56 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 13. Muốn nói hỏi tham sự, gần nhất Thẩm Kiều An thường đi ngự thiện phòng tìm kia phân phát đồ ăn đến tiểu thái giám, thường xuyên qua lại cũng liền chín. Cho nên, nếu muốn tìm đến thế giới này che giấu bột còn phải dựa hắn. Thẩm tỷ tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiểu thái giám danh Lý Hải Toàn, thấy nàng tới, có chút khẩn trương mà gom lại tay áo. Hắn là sợ cực kỳ Thẩm Kiều An hỏi lại hắn, ngày đó là ai dạy hơn hắn? Là ai muốn cố ý giúp nàng? Người nọ là nam hay là nữ? Hắn là thật không thể nói à, rồi lại chịu bách với người nọ dâm uy không dám đắc tội Thẩm Kiều An. Hiện tại Lý Hải tất cả đều là dưỡng thành phản xạ có điều kiện, vừa thấy đến Thẩm Kiều An liền khẩn trương hợp lại tay áo. Thẩm Kiều An biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, vội vàng xua tay, ta hôm nay không vì khó ngươi. Chính là tưởng cùng ngươi hỏi thăm điểm sự. Ngươi biết này thiên hạ trừ bỏ hoàng đế, có thể phiên tay vân phúc tay vũ ngoại, còn có ai có thể làm được? Lý Hải Toàn cắn cắn môi mỏng, nội tâm rồi dám phiên mới nói, ngươi nói người này, chỉ sợ chỉ có Vô Ưu công tử có thể làm được. Vô Ưu công tử? Thẩm Kiều An giơ lên mi giác, cái này Vô Ưu công tử nàng như thế nào không có nghe nói qua? Lý Hải Toàn gật đầu, Vô Ưu công tử không chỉ có là thiên hạ đệ nhất phú hào, Xích Viêm quốc rực rỡ cửa hàng cơ hồ đều là Vô Ưu công tử danh nghĩa. Hắn thế lực cũng trải rộng thiên hạ, ngầm bên ngoài thượng, không có người biết hắn quyền thế rốt cuộc có bao nhiêu đại. Như vậy a? Thẩm Kiều An trầm tư, xem ra này Vô Ưu công tử rất có khả năng đó là che giấu đại buốt, thế nào mới có thể tìm được Vô Ưu công tử? Không, không biết. Lý Hải Toàn có chút chột dạ lắc đầu, vội vàng lui về phía sau vài bước, trong phòng bếp còn có sống không có làm xong. Thẩm tỷ tỷ, ta đi trước. Nói liền một hôi lưu chạy. Thẩm Kiều An vuốt cằm, xem ra này Lý Hải tất cả đều là có chuyện gì gạt nàng a. Xem rốt cuộc hỏi không ra cái gì, Thẩm Kiều An đành phải trở lại Vũ Hoa Điện. Đem mấy ngày nay tìm hiểu đến tin tức sửa sang lại phiên, này thiên hạ trừ bỏ hoàng đế, còn có hai người thế lực lớn nhất. Một người đó là Lý Hải toàn theo như lời Vô Ưu công tử, thế lực trải rộng toàn bộ Xích Viêm quốc. Còn có một người là lập hạ vô số chiến công, tay cầm 20 vạn binh quyền, hiện giờ trấn thủ biên cương trấn quốc đại tướng quân. Đến nỗi kia thần bí nam tử thân phận, Thẩm Tiêu An hỏi thăm quá, Xích Viêm quốc có tuyệt thế dung mạo mỹ nam tử, có 3 người. Phân biệt là nam chủ Đông Phương Hưng Vũ, hắn là nam chủ, thông qua hệ thống ký ức, Thẩm Tiêu An đem hắn bài trừ đặc thù thân phận khả năng tính. Còn có Chân Dương Vương Phương Đông Kinh Vũ, nghe nói cái này vương gia là cái ma ốm. Hàng năm đại ở trong phủ tĩnh dưỡng, một năm cũng có thể ra không được một lần. Cùng với có thiên hạ đệ nhất trang chi xương vạn kiếm sơn trang trang chủ, Tần Giác. Tần Giác tuy rằng là trang chủ, hành tung lại mơ hồ không chừng, võ công tài lực thế lực đều làm người đoán không ra. Thẩm Kiều An vuốt cằm, trong lòng có một cái kinh người suy đoán, kia thần bí nam tử lớn lên cực kỳ đẹp, lại có thể ở đề phòng nghiêm ngặt hoàng cung xuất nhập tự nhiên, kia võ công định là không yếu. Thân phận của hắn rất có khả năng đó là Vạn Kiếm Sơn trang trang chủ, này thân phận là bên ngoài thượng. Kiêm ngầm, hắn khả năng còn có một thân phận, kia đó là Vô Ưu công tử. Thẩm Kiều An nắm tay hít sâu một hơi, không sai, thần bí nam tử có cực đại có thể là thế giới này che giấu buộc. Đôi mắt híp lại, hết thể chỉ cần tự mình hướng người nọ xác nhận, liền có thể biết được đáp án. Đêm khuya, Thẩm Kiều An lại trộm đi tranh ngự thiện phòng, đáng tiếc gần nhất hoàng cung không biết sao. Đột nhiên để phòng nghiêm ngặt rất nhiều. Hoàn toàn tìm không thấy chỗ trống trèo tường đi vào, Thẩm Kiều An đành phải thất vọng mà về. Liên tiếp mấy ngày, đều là như vậy. Đột nhiên phát hiện, nàng tựa hồ trừ bỏ đi ngự thiện phòng tìm kia thần bí nam tử ngoại, giống như không còn có phương thức liên hệ thượng hắn. Trong lòng còn không kịp mất mát, Mộ Hiểu Lôi lại ngoài ý muốn rơi xuống nước, Thẩm Tiêu An biết, chân chính nữ chủ lập tức liền phải xuyên qua mà đến. Nàng đến chuẩn bị sẵn sàng tùy thời ứng chiến. Chương 57 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 14. Mộ Hiểu Lôi rơi xuống nước sau, phát sốt toàn bộ buổi tối, trừ bỏ thái y đã tới một lần ngoại, cũng không có những người khác đến thăm quá. Sáng sớm, Thẩm Tiêu An cho nàng uy quá dược sau, liền canh giữ ở trước giường nghỉ ngơi. A, thẳng đến nàng bị một tiếng bén nhọn giọng nữ đánh thức sau, Thẩm Tiêu An biết, chân chính nữ chủ Mộ Hiểu Lôi đã xuyên qua lại đây. Nơi này là địa phương nào? Người là ai? Như thế nào ăn mặc cổ trang? Các ngươi ở đóng phim? Đạo diễn đâu? Camera đâu? Diễn viên quần chúng đâu? Mộ Hiểu Lôi trừng mắt mắt to, khoa trương ở trong phòng dạo bước, khắp nơi tìm kiếm cái gì? Nương nương, ngài làm sao vậy? Đây là Vũ Hoa Điện, ngài nơi Ngọc Minh Hiên A. Thẩm Tiêu An vẻ mặt vô tội, lại vẫn là nhẫn mại tính tình đem nàng vấn đề nhất nhất giảng giải rõ ràng. Cái gì? Mộ Hiểu Lôi mày nhăn lại, thâm giác sự tình không đúng, trong mắt vừa chuyển, ta đầu có chút đau, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, ngươi mau cho ta nói một chút. Kế tiếp, Thẩm Tiêu An liền đem triều đại, thân phận, trong cung quan hệ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho Mộ Hiểu Lôi nghe. Sau nửa canh giờ, Mộ Hiểu Lôi mở to sáng lấp lánh đôi mắt, kinh dị nói, thiên a, chẳng lẽ ta thật sự đuổi kịp xuyên qua trào lưu. Thẩm Tiêu An đúng lúc giả ngu, nương nương, cái gì là xuyên qua? Ngươi không hiểu. Mộ Hiểu Lôi vẫy vẫy tay, cự tuyệt hướng nàng giải thích, mắt to chớp chớp như ma trước quỷ liền ra tới, khó được nhân sinh may mắn xuyên qua một lần, vậy đến dạo biến hoàng cung, an biến thiên hạ mỹ thực. Trong lòng bị như vậy lời nói hùng hồn sở chấn động, Mộ Hiểu Lôi liên tiếp hưng phấn bài thiên, mỗi ngày đều giống thoát cương con ngựa hoang, chạy ra Vũ Hoa Điện đi chơi. Có chủ tử không cần hầu hạ, Thẩm Tiêu An mừng được thanh nhàn. Huống hồ nữ chủ này một chạy ra đi, cũng không hội ngộ nam chủ, gia tăng hảo cảm. Chỉ biết gặp được đối nàng sinh ra tình tố nam xứng. Cùng với, đắc tội một chúng xem nàng không vừa mắt ác độc nữ xứng. Kế tiếp cốt truyện, phi tử ác ý hãm hại đó là như vậy tới, sở hữu Thẩm Tiểu An sẽ ngốc đến ngăn cản sao? Đương nhiên sẽ không. Mấy ngày nay Thẩm Tiểu An đều là ăn ngủ, ngủ ăn, chờ đợi Bách Hoa Yến đã đến. Chỉ là nàng còn không có tiêu sái mấy ngày, đêm nay, nàng ngủ đến chính thục, trong phòng liền tiềm nhập một cái quỷ mị thân ảnh. Thẩm Tiêu ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác được có người chính chiều nàng lỗ thai thổi khí, ngứa, nàng bực bội dùng tay cào cào, một lát sau, kia tê ngứa đến cảm giác lại xuất hiện. Ai a? Thẩm Tiêu An không kiên nhẫn mở mắt ra, một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn chính không chớp mắt nhìn chính mình. Sợ tới mức Thẩm Tiêu An ôm chăn lui về phía sau. Ngươi là ai? Nam tử tựa hồ cười khẽ một tiếng, vung tay lên, trên bàn ngọn nến liền tự động bốc cháy lên tới. Nương lập lòe không chừng ánh nến, Thẩm Tiêu An mới rốt cuộc thấy rõ nam tử kia mị đến kinh thế hai tục mặt. Thẩm Tiêu An có chút kinh ngạc, hắn không phải luôn luôn kiêu căng, tự phụ sao? Như thế nào đêm hôm khuya khoác chạy đến nữ tử trong khuê phòng tới? Doa choáng váng. Xem nàng lăng không nói lời nào, nam tử đến gần vài bước. Nhìn mép giường ôm chăn nữ nhân hỏi. Khan khan thanh âm vang ở bên tai, tức khắc đem thất thần Thẩm Tiểu An kéo lại, cảnh giác đến nhìn hắn, ngươi là vào bằng cách nào? Nam tử đôi tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn Thẩm Tiểu An, tay phải chỉ cửa sổ, nghiêm trang nói, ta thấy cửa sổ không có quan, cố ý tiến vào nhìn xem có hay không kẻ cắp xâm nhập. Chỉ sợ kẻ cắp chính là ngươi đi. Cố ý tiến vào nhìn xem. Ta tin ngươi mới có quỷ Nga. Thẩm Tiêu An trong lòng chửi thầm xong, mới nói, vị công tử này đêm hôm khuya khoác xâm nhập nữ tử khuê phòng, liền vì nhìn xem có không có kẻ cắp. Một khi đã như vậy, ngươi hiện giờ cũng xem xong rồi, kia liền mau chút rời đi đi. Đối mặt có chút tức giận Thẩm Tiêu An, nam tử tấm tắc vài tiếng, không để bụng nói, như thế nào, ta chính là muốn nhìn một chút chính mình nữ nhân tư thế ngủ cũng không thể. Chương 58 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 15. Thẩm Tiêu An nghe khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ai là ngươi nữ nhân, nói tiếng người. Nga. Không phải. Kia thứ này như thế nào sẽ ở ta nơi này? Nam tử nói từ trong lòng ngực lấy ra một cái thật dài đồ vật tới. Thẩm Tiêu An nhìn lên, này không phải nàng đai lưng là cái gì. Cái này lưu manh cư nhiên tùy thân mang theo, còn đặt ở trong lòng ngực. Nam tử thấy nàng sắc mặt trắng bạch, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, cũng không hảo làm quá mức. Ở Thẩm Kiều An nộ mục hạ, hắn chậm gì gì đem đai lưng chiết khấu lý hảo, lại thật cẩn thận bỏ vào trong lòng ngực, làm xong này đó hắn mới để sát vào nàng. Ngửi được nam tử đặc có nhàn nhạt thanh hương, Thẩm Kiều An hai má nóng lên, thẹn thùng mà không dám đi nhìn hắn, trong lòng rồi lại có chút sợ hãi, đành phải cảnh giác trừng mắt hắn, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Chính là muốn hỏi một chút gần nhất thức ăn hay không còn vừa lòng. Nam tử lược hiện thanh đạm thanh âm ở trong phòng vang lên. Kỳ thật chân thật nguyên nhân là, gần nhất sự tình quá nhiều, bận quá. Hắn không chỉ có muốn xen vào trên triều đình sự, còn phải xử lý trong chốn giang hồ lớn lớn bé bé sự vật, hắn này một vội liền vội vài thiên. Mới vừa dối rãnh, liền nghe ám vệ nói nha đầu này đi ngự thiện phòng đi tìm hắn, trong lòng quính lên, vội vã thấy nàng, liền không màng đêm khuya, cũng muốn làm ra phiên cửa sổ tới gặp nàng loại này vượt qua sự. Nghe hắn như vậy vừa hỏi, Thẩm Kiều An lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình tới, lại cũng xác thật cảm tạ hắn vì nàng cải thiện thức ăn. Do dự luôn mãi, Thẩm Kiều An nói, ngươi là Vô Ưu công tử sao? Nam tử nhướng mày, dùng cái gì thấy được? Thẩm Kiều An giống như vô tình nói, lớn lên như vậy đẹp người cũng không nhiều, có thể tại đây hoàng cung tự do xuất nhập, nói vậy võ công không tồi, xem ngươi giơ tay nhấc chân chi gian khí chất, vậy ngươi thân phận nhất định bất phàm. Có thể hoàn mỹ thỏa mãn này ba cái điều kiện, chỉ có Vạn Kiếm Sơn Trang Tần Giác cùng Vô Ưu công tử kết hợp thể, cho nên ta suy đoán Tần Giác chính là Vô Ưu công tử, Vô Ưu công tử cũng chính là ngươi. Thẩm Kiều An nói xong, nhìn về phía nam tử, vẻ mặt chờ mong, gật đầu đi, gật đầu ngươi chính là ta muốn công lược đại bốt. Đáng tiếc, Thẩm Kiều An cũng không có ở nam tử trong mắt nhìn đến kinh hỉ, tán thưởng thậm chí kinh ngạc cảm xúc. Nam tử lắc đầu, nói được không được đầy đủ đối. Không được đầy đủ đối. Thẩm Kiều An nhíu mày, rốt cuộc cái nào là đúng cái nào là sai. Hắn là Tần Giác vẫn là Vô Ưu công tử. Thẩm Kiều An còn tính toán hỏi lại, lại bị nam tử đột nhiên ôm eo, đêm nay trăng sáng sao thưa, ta dẫn ngươi đi xem ánh trăng. Nói xong cũng mặc kệ Thẩm Kiều An có đồng ý hay không, nam tử trực tiếp bá đạo mà ôm nàng, bay nhanh lược ra ngoài cửa sổ, ở nóc nhà mấy cái dạo bước, Thẩm Kiều An còn không kịp kêu sợ hãi. Bọn họ liền tới mục đích địa. Nam tử sợ nàng ngã xuống đi, tay như cũ ôm nàng eo. Thẩm Kiều An cảm giác chính mình đứng ở kiên định trên mặt đất, lúc này mới dám mở mắt ra tới. Khả năng chính trực đêm khuya, đập vào mắt đều không phải là vạn gia ngọn đèn dầu cảnh trí, mà là đen nhánh một mảnh kinh thành, cùng với thưa thớt đèn sáng cung điện. Mặt đất hết thể cùng phát ra doanh doanh ánh sáng ánh trăng hình thành tiên minh đối lập. Thẩm Kiều An nhìn lộng lây sáng ngời sao trời, không cấm cảm thán. Hảo Mỹ A. Thẩm Kiều An đời này, đời trước, thậm chí đời trước nữa đều không có gặp qua như thế tốt đẹp cảnh trí, không cấm bị trước mắt cảnh sắc sở chấn động. Nàng tức khắc đem nam tử trộm xông vào nàng phòng, còn mạnh mẽ bắt nàng tới xem ánh trăng tức giận vứt chi sau đầu. Thực Mỹ đi, tâm tình phiền muộn là lúc, ta thường xuyên sẽ qua tới. Nam tử thấy nàng cười đến như vậy vui vẻ, chính mình cũng cầm lòng không đậu cười rộ lên. Ngươi cũng có tâm tình không tốt thời điểm. Thẩm Kiều An đột nhiên nghi hoặc nhìn qua, nam tử vội vàng thu hồi tươi cười, lại đổi hồi một trương nhàn nhạt mặt. Ân, ta cũng là người thường. Không khí cực kỳ hòa hợp, hai người nói chuyện trời đất, hòa thuận vui vẻ. Lúc gần đi, nam tử đột nhiên bắt lấy Thẩm Kiều An tay, nàng từ hắn trong mắt nhìn ra cười xấu xa, ta chờ đến có chút không kiên nhẫn, mấy ngày nữa, nếu ngươi còn không biết ta là ai, ta đây liền muốn bá vương ngạnh thượng cung. Chương 59 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 16. Nghe xong nam tử nói, Thẩm Kiều An không khỏi hợp với mấy ngày đều lo lắng hoang mang rối loạn, nếu hắn là đại bột tự nhiên giai đại vui mừng, nếu không phải chẳng phải là thực ảnh hưởng nàng hoàn thành nhiệm vụ. Còn không có lo lắng mấy ngày, Bách Hoa Yến liền tới rồi. Yến hội thiết trí ngự hoa viên, tham yến giả bao gồm sở hữu hậu cung phi tử, cùng với kinh thành danh môn quý nữ nhóm. Lần này yến hội nhân số khổng lồ, cho nên Thẩm Kiều An cũng không sợ Mộ Hiểu Lôi hôm nay ra xấu, không ai xem không ai nói. Từng hồi xuất sắc ca nghệ tài múa sau, Thẩm Kiều An rốt cuộc chờ tới rồi Mộ Hiểu Lôi lên sân khấu. Ở vạn chúng chú mục hạ, Mộ Hiểu Lôi nóng lòng muốn thử, tính toán đại triển thân thủ, chỉ là nàng mới đi lên đài vừa mới ngồi định rồi, ngoài ý muốn liền đã xảy ra. Ngự hoa viên không biết khi nào trào ra một đám đeo đao thị vệ, bao quanh đem các nữ quyến vây quanh lên, này vừa động tĩnh sợ hãi các vị nương nương tiểu thư, thét chói tai liên tục. Hoàng đế Đông Phương Hưng Vũ càng là nhíu mày, không vui nói, đây là có chuyện gì? Dẫn đầu đến đeo đao thị vệ tiến lên một bước, khởi bẩm hoàng thượng, y ha ngươi quốc tiềm tàng trong cung mật thám mới vừa rồi bị thương chăn Dương Vương điện hạ, còn đánh cắp vương ra bên người ngọc bội. Chúng ta một đường truy tung, phát hiện kia mật thám thừa dịp người nhiều, lẫn vào đám người, vì bảo hoàng thượng hoàng hậu, cùng với các vị nương nương, phu nhân, tiểu thư an toàn, thần không thể không dẫn người đem nơi này vây quanh. Hoàng đế nghe cả kinh, vội vàng hỏi, Khinh Vũ tiến cung. Bị thương thế nào? Không ngại, đã thông chi thái y hề. Hảo. Hoàng đế gật đầu, chấm hiện tại mệnh ngươi, mau chóng tìm ra biệt quốc gian tế, chớ lại thương cập vô tội. Thần tôn chỉ. Dẫn đầu thị vệ ôm quyền cung kính đến đứng dậy sau, liền mang theo thị vệ điều tra, bên người còn mang theo hai gã cung nữ, phương tiện soát người. Xem bọn họ bộ dáng, giống như đang tìm cái gì. Thẩm Tiêu An nhíu mày, vì sao hệ thống truyền trong trí nhớ không có việc này? La lậu vẫn là sự kiện quỹ đạo đã xảy ra biến hóa. Tiểu Kiêu, ngươi lại đây. Liên ở Thẩm Tiêu An nghĩ trăm lần cũng không ra là lúc, giữa đám người, ngồi ở cầm trước bàn Mộ Hiểu Lôi đột nhiên gọi nàng. Thẩm Tiêu An ẩn ẩn cảm thấy bất an, quả nhiên, nàng vừa lên trước, Mộ Hiểu Lôi liền ở trong quần áo, từ ẩn nấp góc đem một cái đỏ đậm lệnh bài cấp sờ soạng ra tới. Thứ này ngươi giúp ta thu hảo. Vừa nói vừa đem lệnh bài hướng nàng trong lòng ngực tắc. Nhìn đến lệnh bài thượng kia rõ ràng chăn tự, Thẩm Kiều An chuông cảnh báo sao vang, này không phải kế tiếp nữ chủ bị người hãm hại cốt chuyện sao. Đầu tiên là có thị vệ lấy trảo biệt quốc gian tế chi danh, điều tra mỗi cái cung điện, kia gian tế trộm chăn Dương Vương lệnh bài, cho nên lục soát hai trên người có lệnh bài, ai liền sẽ bị làm như gian tế bắt giữ lên. Nữ chủ trước tiên phát hiện người khác trộm đặt ở trên người lệnh bài, chính là trước mắt bao người, nàng căn bản ném không xong này phỏng tay khoai lang. Rơi vào đường cùng chỉ có thể đem lệnh bài đưa cho nàng bên người thị nữ Thẩm Tiểu An, nay thị nữ liền trở thành đại tội sơn dương. Nghĩ đến đây Thẩm Tiểu An tim đập như cổ, việc này như thế nào sẽ trước tiên xuất hiện? Chẳng lẽ là nàng mang đến hiệu ứng bơm bướm? Còn lăng làm cái gì? Mau cầm! Mắt thấy soát người thị vệ càng đi càng gần, Mộ Hiểu Lôi sốt ruột. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, vừa mới xuyên qua lại đây, không có tìm được chân ái, không có chơi đủ này cổ đại sơn xuyên, cũng không có ăn biến thiên hạ mỹ thực, nàng không cần như vậy chết ta, không nghĩ sớm như vậy chết ta. Thẩm Kiều An nhìn nàng duỗi lại đây tay, ánh mắt thâm lãnh, lắc đầu nói, nhìn rất quý trọng, nếu là nương nương đồ vật, kia vẫn là thỉnh nương nương chính mình thu hảo đi. Ngươi! Mộ Hiểu Lôi hiển nhiên không nghĩ tới, ngày thường đối nàng nói gì nghe nấy nha đầu, cư nhiên ở thời khắc mấu chốt không nghe nàng lời nói. Mộ Hiểu Lôi nộ mục xem nàng, hắc một khuôn mặt đẩy nàng một chút, ngữ khí cực không tốt, đi xuống. Thẩm Kiều An không thể hiểu được, trong lòng không khỏi càng hoảng hốt, nàng không duyên cơ vô cớ đẩy chính mình làm cái gì. Chờ đến cung nữ lục soát nàng bên này, Thẩm Kiều An mới biết được nguyên lai nữ chủ còn có chiêu thức ấy. Đại nhân! Vương gia lệnh bài tìm được rồi, là cái này cung nữ, nàng đó là địch quốc gian tế. Soát người cung nữ, từ nàng trong lòng ngực tìm được rồi lệnh bài, gấp không chờ nổi chỉ vào Thẩm Kiều An nói. Chương 60 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 17. Lời này vừa nói ra, toàn trường tầm mắt lập tức chiều Thẩm Kiều An tụ tập lại đây. Người tới, đem này gian tế cho chấm bắt lấy. Hoàng thượng sắc mặt tối tăm, vung tay lên nói. Thẩm Kiều An cả kinh. Tầm mắt rời về phía Mộ Hiểu Lôi, chỉ thấy nàng thật mạnh hô khẩu khí, toàn bộ thân thể đều thả lỏng lại. Nữ chủ đây là không màng người khác ý nguyện, mạnh mẽ tìm dê thế tội. Đôi mắt nguy hiểm nheo lại, thực hảo, một khi đã như vậy cũng đừng trách ta tâm thực tay cay. Hoàng thượng, oan uổng a. Thẩm Kiều An bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, cơ hồ là ngũ thể đầu địa, là. Nàng muốn đem nữ chủ cung ra tới, chỉ ra Mộ Hiểu Lôi mới là địch quốc gian tế. Tuy rằng nàng sẽ bị coi như hợp mưu giả cùng nhau xử phạt, nhưng hiện tại tình huống khẩn cấp, cũng quản không được nhiều như vậy. Chăn Dương Vương Điện hạ đến. Chính là, Thẩm Kiều An lời còn chưa dứt, đã bị thái giám bén nhọn thanh âm đánh gãy. Ở đây khẩn trương không khí quay nhanh mà xuống, nàng không dám ngẩng đầu, chỉ người nghe quý nữ, phi tử hành lễ nói, tham kiến Chăn Dương Vương Điện hạ. Theo sau trường hợp an tĩnh lại, yên tĩnh liền một cây châm rơi xuống đều có thể nghe được rõ ràng. Thẩm Kiều An cái chán cơ hồ dán trên mặt đất, Chân Dương Vương không nói gì, thong thả tiếng bước chân, đi bước một thoáng tiến nàng đến lỗ thai. Thanh âm này, tựa hồ có ma lực, chậm rãi đem Thẩm Kiều An kinh hoàng tâm cấp nuốt phẳng, nàng nghe thanh âm này, cư nhiên cảm thấy vô cùng an tâm. Vốn tưởng rằng Chân Dương Vương sẽ trực tiếp đi đến Hoàng đế trước mặt, lại không có nghĩ đến hắn đi ở một nửa khi liền ngừng. Thẩm Kiều An thông qua dư quang, thoáng nhìn một đôi ám kim nạm biên, quý khí mười phần dậy ngừng ở nàng trước người. Trong lòng kinh ngạc, này Chân Dương Vương muốn làm cái gì? Hôm nay như thế nào như vậy nghe lời, ngoan ngoãn dư ta hành lễ. Chân Dương Vương thanh âm mang theo điểm trầm thấp khàn khàn, ngự khí lại trêu chọc vị mười phần. Xét đánh giữa trời quang. Thẩm Kiều An tức khắc bị hắn cả kinh thần hồn không biết, thanh âm này rõ ràng chính là kia thần bí nam tử. Hắn cư nhiên là Chân Dương Vương. Hoàng đế một mẹ đẻ ra duy nhất thân đệ đệ. Phương Đông Khinh Vũ thanh âm cũng không có cố ý kéo thấp, không cao không thấp ngữ khí, vừa lúc có thể cho ở đây tất cả mọi người nghe rõ. Không ít người nghẹn họng nhìn chân chối, đều lộ ra kinh ngạc nghi hoặc biểu tình, Mộ Hiểu Lôi càng là đại kinh thất sắc, nàng bên người tỷ nữ, khi nào nhận được cái gì vương gia? Khinh Vũ, ngươi nhận được này gian tế. Đông Phương Hưng Vũ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn cái này hoàng đệ ngày thường hiếm khi vào cung, khi nào nhận được này tiểu cung nữ. Phương Đông Khinh Vũ cũng không rời bước rời đi, chỉ là xoay người, mặt chiều hoàng đế hành lễ sau nói, đúng vậy, hoàng huynh, nha đầu này nhiều năm trước đã cứu thần đệ mệnh, thần đệ cho nàng một khối lệnh bài, Chân Dương Vương phủ nhưng đáp ứng nàng một điều kiện, để báo ân cứu mạng. Đang nói, Phương Đông Khinh Vũ thoáng nhìn, mới vừa rồi cung nữ từ Thẩm Kiều An trên người lục soát ra màu đỏ đậm lệnh bài. Đống nhiên nói, kia, chính là này khối. Hoàng đế kinh ngạc hạ, hỏi, Nga, không phải bị gian tế đánh cắp đến kia khối. Phương Đông Khinh Vũ lắc đầu, bị đánh cắp đến là khối phỉ sắc lệnh bài. Tiếp tục tìm. Hoàng đế nhíu mày, trầm giọng phân phó thị vệ tiếp tục chóc nã, quay đầu quan tâm nói, nghe nói kia gian tế bị thương ngươi. Khu khu tựa hồ là nói đến nhiều, luôn luôn thân thể không tốt Phương Đông Khinh Vũ một trận ho khan. Sợ tới mức hoàng đế vội vàng gọi thái y y, Phương Đông Khinh Vũ lại xua tay, hoàng huynh, ta không ngại, không cần làm phiền thái y y. Hai huynh đệ nói về lời nói tới không dứt, trong giọng nói lộ ra hai người huynh đệ tình thâm. Chính là Thẩm Kiều An thật muốn đối với Phương Đông Khinh Vũ trợn trắng mắt. Chân Dương Vương, ngươi rõ ràng là cái vương bát khí mười phần, bá đạo, tà mị, võ công cao cường nam nhân. Vì sao phải làm bộ đến giống cái bệnh tiểu thận hư nam? Này thân phận cũng thật làm nàng khó đoán. Chương 61 xuyên qua nữ chủ vs trọng sinh nữ xứng 18. Chân ma sao? Phương Đông Khinh Vũ xoay người lại, ngữ khí ôn nhu hỏi. Tuấn giật bề ngoài, ôn hòa ngữ khí, Xuân Phong đập vào mặt tươi cười, nháy mắt mê đảo muôn vàn ở đây nữ tính tâm. Chân Dương Vương lớn lên thật là đẹp mắt ta. Tính cách cũng thực ôn hòa, là sở hữu hoàng tộc con cháu tốt nhất. Đáng tiếc thân thể không tốt. Nghe nói cũng không thích nữ tử tiếp cận, đến bây giờ cũng không có một cái thông phòng, chắc phi, nếu không ta nương sớm cho ta làm mai sự. Người cũng không chê xấu hổ, liền tính phu nhân cho ngươi làm mai, Chân Dương Vương Điện Hạ cũng không nhất định đồng ý a. Đúng vậy, Chân Dương Vương Điện Hạ là ai a? Kia chính là trừ bỏ hoàng thượng toàn bộ Xích Viêm quốc tôn quý nhất người. Thẩm Kiều An quỷ còn không dám ngẩng đầu, chỉ nghe được chúng nữ khe khẽ nói nhỏ đàm luận thanh, trong lòng nhịn không được phun tào. Ôn hòa, tính tình hảo, trang trang A, rõ ràng chính là bá đạo, tự phụ, một bộ thiên hạ ta lớn nhất bộ dáng A. Sau đó nàng trong lòng nhịn không được nghi hoặc, Phương Đông Khinh Vũ là trừ bỏ hoàng thượng toàn bộ Xích Viêm quốc tôn quý nhất người. Vì cái gì? Đứng lên đi. Thẩm Kiều An còn ở thất thần, cao tòa thượng hoàng đế nghe xong Phương Đông Khinh Vũ như có như không nhắc nhở sau, lúc này mới mở miệng nói. Đến. Người khác nói lại nhiều cũng vô dụng, này Chân Dương Vương Điện Hạ nói một lời liền phủi sạch nàng gian tế hiềm nghi. Tạ Hoàng thượng. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, từ một bên cung nữ trên tay tiếp nhận này trương cứu mạng bài. Nhìn lệnh bài thượng trang tự, Thẩm Kiều An không khỏi ngẩng đầu đi nhìn Phương Đông Khinh Vũ, phát hiện đối phương giờ phút này xem ánh mắt của nàng như đang xem đồ ăn, cơ khát như xài lang. Sợ tới mức Thẩm Kiều An chạy nhanh lui về phía sau vài bước. Trong đầu không khỏi hồi tưởng khởi mấy ngày hôm trước buổi tối hắn nói qua nói. Ta chờ đến có chút không kiên nhẫn, mấy ngày nữa, nếu ngươi còn không biết ta là ai, ta đây liền muốn bá vương ngạnh thượng cung. Không, không thể nào. Hai người tiểu hô động không ngừng, một bên Mộ Hiểu Lôi nhìn đến hai người mắt đi mày lại, không khỏi trong cơn giận dữ, nha đầu này đối chính mình có nhị tâm cũng liền thôi. Một cái nha hoàn, cư nhiên so chủ tử còn muốn lóa mắt, nàng chính là xuyên qua nữ, như thế nào có thể bị phổ phổ thông thông nha đầu cấp che khuất quan mang. Càng muốn trong lòng càng cảm thấy không thuận khí, Mộ Hiểu Lôi thở sâu, cả gan đứng dậy doanh doanh nhất bái, hoàng thượng, thần thiếp xem ngài lo lắng sốt ruột. Một cái địch quốc gian tế thôi, chúng ta Xích Viêm Minh Mông đại quốc, còn sợ hắn khiêu khích cái gì sóng gió. Hoàng thượng chớ tức điên thân mình, thần thiếp gần nhất mới sáng tác một đầu khúc, tưởng đàn tấu cấp hoàng thượng ngài nghe, không biết chuẩn hoặc không chuẩn. Mộ Hiểu Lôi buổi nói chuyện, dẫn tới toàn trường tầm mắt toàn bộ rời về phía nàng, các phi tử cảm thấy nàng quá yêu làm nổi bật, trong lòng tiệm sinh không mừng. Hoàng đế lại cảm thấy nàng túi đầu lấy hết can đảm hiến nghệ, thảo niềm vui bộ dáng thật là đẹp, vì thế bàn tay vung lên liền chuẩn. Mộ Hiểu Lôi vui sướng ngồi xuống, chỉ gian lưu động, một đoạn đoạn êm thai tiếng đàn không ngừng liên miên lưu chuyển, lần này bách hoa hiến, cư nhiên biến thành bọn thị vệ một bên điều tra gian tế, một bên có người hiến nghệ đàn tấu. Mộ Hiểu Lôi trong lòng không cấm đắc ý lên, thế nào, là các ngươi này đó cổ đại người chưa từng nghe qua âm thanh của tự nhiên đi. Giờ phút này nàng hư vinh tâm bành trướng, ảo tưởng mọi người toát ra sùng bái, mỹ diệu, hâm mộ, nhìn lên biểu tình ra tới, ngẫm lại liền cảm thấy hảo kích động, cũng không uổng công nàng mỗi cuối tuần đi học đàn tranh A. Quen thuộc tiếng đàn vang lên tới, Thẩm Kiều An trong lòng cười lạnh, nguyên bản gian tế một chuyện đánh vỡ nàng kế hoạch, ai ngờ nữ chủ cư nhiên như vậy nghĩ ra nổi bật, đêu xấu cũng là xứng đáng. Một khúc kết thúc, Mộ Hiểu Lôi từ say mê chung mở to mắt tới, tươi cười lại đọng lại ở trên mặt, nàng nhìn thấy gì? Kỳ vọng chung sùng bái ngưỡng mộ cái gì đều không có, nhiều lại là cười lạnh, châm trọc, lạnh nhạt, vô ngữ. Mộ Hiểu Lôi mày thình thịch nhảy, tâm hoảng hoảng, vì sao phi tử quý nữ nhóm sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Chương 62 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 19. Mộ Hiểu Lôi chính mở mịt không biết làm sao, ngồi ở hoàng đế bên cạnh vẫn luôn chưa mở miệng hoàng hậu không cấm hỏi, ngươi vừa rồi nói này đầu khúc, là chính mình viết. Là, đúng vậy. Mộ Hiểu Lôi không biết như thế nào cảm thấy hoàng đế sắc mặt càng ngày càng kém, hoàng hậu cũng càng đổi càng nghiêm túc. Ngươi có biết nói dối đại giới? Đông Phương Hương Vũ lạnh nhạt nhìn nàng, nguyên bản đối nàng cực nhỏ hảo cảm biến mất hầu như không còn, còn lại chỉ có lạnh nhạt thôi. Ta không có a Mộ Hiểu Lôi tim đập như cổ, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, không thể nào, này khúc chính là hoa hạ 10 đại thần khúc chi nhất, thông qua mọi người thực tiễn chậm rãi diễn biến mà đến. Liên tính cái này triều đại có người phổ ra tới, lại sao có thể cùng tối trung cực khúc giống nhau như lúc đâu. Nghĩ đến đây, Mộ Hiểu Lôi tự tin đủ, từ cầm trên bàn xuống dưới, đi đến hoàng thượng hoàng hậu trước, lại là nhất bái, tin tưởng 10 phần nói, này khúc tên là Cao Sơn Lưu Thủy, thật là thần thiếp hoa rất nhiều thời gian phổ ra tới, không biết này khúc có gì vấn đề. A, thật không biết xấu hổ. Đúng vậy, không biết xấu hổ nói là chính mình làm. Nàng cũng dám cùng Trần Thường ở so. Không tự lượng. Trung quanh tức khắc có phi tử ở Tết Trung Thu nghe qua Trần Tuyết Nhi đạn Cao Sơn Lưu Thủy, nhịn không được xuất khẩu châm chọc nói. Mộ Hiểu Lôi nhĩ tiêm đến nghe được, sắc mặt trắng bạch, như thế nào sẽ? Sao có thể? Người trước mặt mọi người phi tần, ta, còn có Hoàng thượng lô thai là điếc. Hoàng hậu ngữ khí một lệ, Trần Thường ở, ngươi tới nói, này đầu khúc. Rốt cuộc là ngươi sở tấu vẫn là Mộ đáp ứng sở phổ. Trần Tuyết Nhi vội vàng đứng dậy, hồi hoàng hậu nói, này khúc thật là thần thiếp sở phổ, ở Trung Thu bữa tiệc đã đàn tấu quá, đêm đó Mộ đáp ứng cũng ở, nếu thật là nàng sở phổ, vì sao đêm đó không cùng thần thiếp giằng co. Cố tình phải chờ tới hôm nay mới nói là chính mình viết, nghĩ đến nên là trộm ta khúc, tưởng tân tác, mới dám như thế cả gan làm loạn đi. Nói tới đây, Trần Tuyết Nhi châm chọc nhìn mắt Mộ Hiểu Lôi, nàng hiện giờ chán ghét nhất người đó là Mộ Hiểu Lôi, liền tính Cao Sơn Lưu Thủy khúc thật là Mộ Hiểu Lôi sở làm lại có thể như thế nào. Là nàng trước đạn liền hảo. Nàng hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo giáo huấn Mộ Hiểu Lôi. Cái gì, không có khả năng, này khúc không có khả năng là ngươi làm. Mộ Hiểu Lôi kích động đứng lên, chỉ vào Trần Tuyết Nhi nói, ngươi nói dối, hoàng thượng nàng nói dối. Này khúc sao có thể là nàng một người có thể làm ra tới. Lớn mật. Đông Phương Hưng Vũ đôi mắt híp lại, đến bây giờ còn tưởng rào biện, người tới, kéo đi xuống, trọng đánh 20 đại bản, cấm túc một tháng. Ở hoàng đế trong lòng, Mộ Hiểu Lôi bất quá là một cái trộm cướp người khác tác phẩm, muốn tranh sủng phi tử thôi, ở trong lòng hắn đã đem này kéo vào lãnh cung, vĩnh viễn đều sẽ không lại nhớ đến. Là, lập tức liền có thị vệ tiến lên, một người giá trụ Mộ Hiểu Lôi một bên cánh tay, liền phải ra bên ngoài mang. 20 đại bản, Mộ Hiểu Lôi trừng lớn đôi mắt, kia không phải muốn nàng nửa cái mạng sao. Trong lòng sợ hãi dùng sức dây rua, không cần à, không cần, hoàng thượng, này thật là ta viết, không phải nàng, sao có thể là nàng. Chỉ là nàng lại như thế nào dãy rua, sức lực nơi nào đại quá hàng năm rèn luyện thị vệ. Thân mình treo không, bị ngạnh khiêng ra bên ngoài mang. Đi ngang qua Thẩm Tiêu An khi, Mộ Hiểu Lôi thấy bên người nàng Phương Đông Khinh Vũ, tựa hồ nhìn đến hy vọng, điên rồi dãy rủa mới xử thị vệ bước chân tạm thời dừng lại. Thẩm Tiêu An, ta là nhà ngươi chủ tử, ngươi mau dùng lệnh bài làm vương ra hướng hoàng thượng cầu tình A. Mộ Hiểu Lôi nói đương nhiên, ngữ khí không giống ở cầu người nhưng thật ra ở mệnh lệnh giống nhau, cao cao tại thượng. Thẩm Tiêu An cười lạnh một tiếng, bất trí để ý tới. Thấy Thẩm Tiêu An làm lơ nàng, Mộ Hiểu Lôi vội vàng nhìn về phía Phương Đông Khinh Vũ, vương ra, ta dùng lệnh bài cho ngươi đổi, ngươi mau hướng đi hoàng thượng cầu tình. Chương 63 xuyên qua nữ chủ vs trọng sinh nữ xứng 20. Phương Đông Khinh Vũ không phải đèn cạn dầu, có chút không mừng Mộ Hiểu Lôi mệnh lệnh miệng lưỡi, lại vẫn là chiều Thẩm Kiều An hỏi, ngươi nguyện ý dùng cái này lệnh bài tới đến lượt ta hướng hoàng huynh cầu tình. Cũng không tưởng. Thẩm Kiều An lạnh lùng trả lời. Cái gì? Mộ Hiểu Lôi ác độc trừng hướng Thẩm Kiều An, hảo tàn nhẫn nha đầu a, vì bản thân tư dục cư nhiên liền chính mình chủ tử đều không cứu. Ngươi thật là cái hảo nha đầu a. Mộ Hiểu Lôi hung tợn đắc đạo, nàng hận không thể tiến lên ăn Thẩm Kiều An thịt, uống Thẩm Kiều An huyết. Phía sau thị vệ lại gắt gao ngăn chặn nàng, không cho nàng đi tới nửa bước. Nghe đến đó Thẩm Tiểu An nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng dựa trước, dùng chỉ có hai người bọn nàng mới có thể nghe được thanh âm nói, này lệnh bài vẫn là ngươi tắc quá ta đâu. Như thế nào, hiện giờ lại muốn trở về. Mộ Hiểu Lôi nghe nghẹn lại, sắc mặt đều thanh, Thẩm Tiểu An tiếp tục nói, ngươi chỉ cần chính miệng nói ra này lệnh bài là của ngươi, không phải có thể khỏi bị bản tử sao. Nhìn Thẩm Tiều An mang theo khinh thường đôi mắt, Mộ Hiểu Lôi giống tiết khí bóng cao su. Đúng vậy, này lệnh bài là nàng tự mình đưa cho Thẩm Tiều An, vốn định làm dê thế tội, lại không nghĩ Chăn Dương Vương có nghĩ thầm bảo nàng. Nếu nàng thừa nhận này lệnh bài buồn ở trên người nàng, Chăn Dương Vương lại lật lọng, kia địch quốc gian tế liền thật là nàng chính mình. Đến lúc đó liền không phải trượng đánh đơn giản như vậy, mà là tử tội. Cảm nhận được trong tay người không hề phản kháng sau. Hai cái thị vệ nhẹ nhàng đem nàng nâng lên, ra bên ngoài mang. Mộ Hiểu Lôi lại đột nhiên ngẩng đầu, cũng không nói lời nào, chỉ là dùng một đôi nhiễm hương mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Tiêu An. Đôi tay không tự chủ nắm chặt, Thẩm Tiêu An, ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ một lần nữa thảo đến hoàng đế niềm vui, đến lúc đó liền không phải một cái nho nhỏ Chăn Dương Vương có thể giữ được ngươi. Xem ra, sau này ngươi ở trong cung sinh hoạt cũng không sẽ thái bình. Bên cạnh truyền đến Phương Đông Khinh Vũ sâu kín thanh âm. Thẩm Tiêu An dương mắt, sợ cái gì, mới vừa khai chiến nữ chủ liền rơi xuống hạ phòng, nàng không nhân cơ hội lại đem nữ chủ đánh rất đến đáy cốc, nàng chính là ngốc. Thẩm Tiêu An vừa định nói cho hắn không cần vì nàng lo lắng, lại nghe Phương Đông Khinh Vũ lại nói, nếu như vậy, ngươi liền tới Chăn Dương Vương phủ đi, ta vừa lúc thiếu cái ấm giường. Ân, ấm giường. Thẩm Tiêu An mày không cấm chịu chịu. Hắn khi nào nói chuyện như vậy bắt kịp thời đại, siêu hiện đại. Đang muốn kiệt lực phản kháng, Phương Đông Khinh Vũ sắc một chút đều không cho nàng cự tuyệt cơ hội, trực tiếp tiến lên, hành đến Hoàng đế Đông Phương Hưng Vũ trước người, chắp tay nói. Hoàng huynh, này mộ đáp ứng. Ta thật sự không yên tâm đem ân nhân cứu mạng đặt ở mộ đáp ứng bên người, không bằng đem nha đầu này thỉnh đến ta trong phủ làm khách. Chờ trong cung giáo tập ma ma, giáo hảo quy củ, lại làm nha đầu này hồi cung. Ta cũng hảo yên tâm. Đông Phương Hưng Vũ từ trước đến nay yêu thích cái này đệ đệ, giống nhau không ảnh hưởng triều chính sự, chỉ cần hắn một mở miệng, Đông Phương Hưng Vũ đều sẽ đồng ý. Chỉ thấy hắn gật đầu nói, chấm dẫn, đợi lát nữa làm nàng trở về dọn dẹp một chút đồ vật, liền tùy ngươi cùng ra cung đi. Đa tạ Hoàng Huynh. Thẩm Tiêu An thạch hóa, đến, việc này đều không cần nàng cái này đương sự đồng ý, trực tiếp liền quyết định. Phương Đông Khinh Vũ tạ ơn sau chậm rãi hướng nàng đi tới, Thẩm Tiêu An chừng hắn, xích quả quả, máu chảy đầm đìa cái loại này. Đối phương lại không để bụng, thấu đến gần, Thẩm Tiêu An đều có thể ngửi được trên người hắn dễ ngửi mùi thơm của cơ thể. Nàng ngượng ngùng lui về phía sau, nay còn là ở trong yến hội, nhiều người như vậy, ngươi chú ý một chút. Nguyên bản cho rằng hắn sẽ thu liễm một vài, lại không nghĩ Phương Đông Khinh Vũ trước mắt sáng ngời, ngữ khí rất là ái muội nói, vậy ngươi ý tứ chính là nói, không ai thời điểm ta có thể muốn làm gì thì làm. Chương 64 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 21. Thẩm Tiêu An cười mỉa, ha ha đát, tỏ vẻ cũng không tưởng để ý đến hắn, chỉ là thân mình lui về phía sau một bước. Phương Đông Khinh Vũ lại tự nhiên đi tới một bước, Thẩm Tiêu An lại lui, hắn gần chút nữa. Lặp lại vài lần sau Phương Đông Khinh Vũ đôi mắt nguy hiểm nheo lại, ngươi lại lui về phía sau thử xem. Hắn thanh âm trầm thấp lại mang theo nghiền ngẫm, trên người khí thế mười phần, trong mắt lại mang theo ý cười, Thẩm Tiêu An biết, hắn đây là ở uy hiếp nàng đâu, lại lui một bước, ngươi biết hậu quả. Cho hay xem xong rồi, cùng ta hồi phủ đi. Thẩm Tiêu An nhướng mày, muốn ta cùng ngươi hồi phủ không phải là không thể, ta phải trước xác nhận một sự kiện mới tính toán suy xét. Chuyện gì? Phương Đông Khinh Vũ kéo kéo khỏe môi, ngữ khí lãnh đạm, trong mắt lại ẩn có sùng nịch. Thân phận của ngươi, rốt cuộc là cái gì? Phương Đông Khinh Vũ hứng thú, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi còn không biết. Không phải nói ngươi này vương gia thân phận, là trừ cái này ra. Ngươi không phải đều đã biết. Ân. Thẩm Kiều An đầu tiên là mê mang hạ, lại hơi hơi cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi tức là Vô Ưu công tử, cũng là Tần Giác. Vẫn là cái vương gia. Cho nên về sau chú ý hạ ngươi lời nói việc làm, hơi không hài lòng, ngươi liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn cười như không cười nói, Thẩm Tiêu An không để bụng, nếu muốn muốn nàng mạng nhỏ, sớm muốn, còn dùng chờ tới bây giờ. Bất quá này phức tạp thân phận xác thật là Thẩm Tiêu An không nghĩ tới, chiếu như vậy xem ra, Phương Đông Khinh Vũ thật là thế giới này che giấu đại buốt. Phương Đông Khinh Vũ thấy nàng thất thần, trong lòng có chút không vui. Bá đạo đẩy nàng gối, đừng lại cọ sát, hồi phủ. Là. Cuối cùng hai chữ là đối với hắn phía sau nô tài, thị vệ nói. Mấy người lúc này mới mênh mông quần quận rời đi ngự hoa viên. Vì thế Thẩm Tiêu An lại một lần không có nhân quyền, bị Mộ Nam quyết định đi lưu. Nàng như thế nào cảm thấy, này chăn dương vương ngự hoa viên một hàng, kỳ thật là tới bắt được nàng đi vương phủ. Ngự hoa viên điều tra gian tế việc. Cuối cùng nhân không thu hoạch được gì tuyên cáo thất bại. Thẩm Kiều An đi theo đoàn người ngồi xe ngựa, vừa đến Chăn Dương Vương Phủ, tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng, Phương Đông Khinh Vũ công đạo hạ liền vội vàng rời đi. Sở Viêm là Phương Đông Khinh Vũ bên người hộ vệ, từ nhỏ liền đi theo hắn, biết chủ tử giao cho chính mình cô nương có bao nhiêu quan trọng, không dám chậm trễ, liền tự mình an bài Thẩm Kiều An đi tìm quản gia an bài nơi. Lý quản gia, giúp vị cô nương này an bài nhà dưới gian. Nàng, quản gia là trung niên nam nhân, bụng vệ, thấy Thẩm Kiều An, Sở Viêm còn chưa có nói xong, hắn thần sắc liền có chút không kiên nhẫn, lại là tê phá đầu tưởng tiến vào làm chăn vương bên người nha hoàn. Xem ở ngươi là tiểu sở mang đến phân thượng, liền đem ngươi an bài ở tây xương phòng bốn người gian đi, đây chính là cuối cùng một gian bốn người phòng, này nàng người tiến vào đều chỉ có thể trụ tám người gian. Ân, Nga Thẩm Kiều An có chút mê mang. Tế phá đầu nghĩ đến vương phủ làm nha đầu. Xem ra tưởng tiếp cận Phương Đông Khinh Vũ nữ nhân còn không ít, liền nha hoàn phòng đều trụ không được. Lý quản gia thấy nàng đồng ý, liền muốn mang nàng đi phòng cho khách nhìn xem. Từ từ, ai ngờ phục hồi tinh thần lại Sở Viêm vội vàng ngăn lại hai người. Lý quản gia, an bài cái gì bốn người phòng A? Muốn an bài phòng cho khách? Phòng cho khách? Lý quản gia có chút không cao hứng, tiểu sở. Ngươi hàng năm đi theo vương gia bên người, ngươi là biết hắn tính tình, vương gia ghét nhất trong phủ người phản quan hệ làm đặc thù, mặc dù là ngươi mang đến người, ta cũng không thể như vậy chiếu cố nàng. Sở Viêm vội vàng xua tay, không, không, không. Đây là vương gia thỉnh trở về khách nhân, phân phó toàn phủ hảo sinh chiêu đãi. Chỗ ở cũng không thể là bọn hạ nhân đãi tây xương phòng, liền ở đông xương phòng, vương gia sân bên cạnh liền có thể. Cái gì? Lý quản gia chấn kinh rồi, vạn năm đều không tiếp xúc nữ nhân băng sơn vương gia, cư nhiên mang theo cái cô nương trở về, còn muốn cho nàng trụ cách vách. Chương 65 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 22. Lý quản gia cấp Thẩm Kiều An an bài sân, là đông xương phòng nghe vũ viện. Sân không lớn, lại rất sạch sẽ tinh xảo, hoa cỏ cây cối ngoại hình mỹ quan, trên mặt đất có điều dùng ngông ấm thạch phô thành ốn lượn đường nhỏ. Nghĩ đến sân chủ nhân, là thực dụng tâm ở xử lý đến. Này nghe vũ viện là vương gia mẹ đẻ Thái Hậu nương nương, trên đời khi mỗi một năm, đều sẽ bất thời giờ lại đây tiểu trụ một đoạn nhật tử. Thẳng đến mấy năm trước, viện này mới hoang phế xuống dưới. Một bên Sở Viêm hướng Thẩm Kiều An giải thích nói. Thẩm Kiều An gật đầu, xem ra này hoàng tộc người một nhà quan hệ đảo hòa thuận, thiếu đế vương gia lục đục với nhau, chính là nàng như thế nào cảm thấy Phương Đông Khinh Vũ là nhất có mưu lược, dã tâm một người đâu. Nếu không Vô Ưu công tử thế lực như thế nào sẽ như vậy khổng lồ thần bí. Sở Viêm an bài hảo hết thể liền đi xuống vội chính mình sự, an bài hầu hạ nàng nha hoàn có hai cái, một cao một thấp, một béo một gầy. Cao kêu Thường Đồng, thần sắc ngạo nghễ, khí thế lăng nhân, nàng hẳn là chính là truyền thuyết chung vì Chăn Dương Vương Tế phá đầu tiến vương phủ nữ nhân. Mà lún đến cái kia kêu Lý Tĩnh, cục mi du mắt, thành thật hàm hậu, rõ ràng là vương phủ đứng đắn nha hoàn. Thẩm Kiều An phỏng đoán, Thường Đồng hẳn là thân phận đặc thù, quản gia cự tuyệt không được nàng yêu cầu. Cố an bài cho chính mình làm bên người nha đầu, Tưởng Đồng liền có biện pháp tiếp cận Chăn Dương Vương. Mà Tưởng Đồng căn bản sẽ không hảo hảo hầu hạ, cho nên quản gia lại an bài Lý Tĩnh lại đây. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, Phương Đông Khinh Vũ chính là nàng đại buốt, nàng công lược đối tượng, sao có thể để cho người khác tiếp cận. Thẩm Kiều An, đúng không? Con ở tự hỏi ngữ lược, một bên Tưởng Đồng liền khoanh tay trước ngực, vẻ mặt ngạo khí nói. Tưởng Đồng! Ngươi như thế nào có thể thẳng hô tiểu thư tên? Lý Tĩnh vừa nghe, vội vàng ngăn cản. Tường Đông lại hừ nhẹ một tiếng, không để bụng, nàng tính cái gì tiểu thư, một cái trong cung ra tới tỷ nữ thôi, còn không có ta thân phận cao đâu. Đối với Lý Tĩnh nói xong, nàng lại chiều Thẩm Kiều An nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là vương gia ân nhân cứu mạng, tiến vào vương phủ là có thể như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cũng đừng hy vọng xa vời vương gia có thể thu ngươi vào phòng, nạp ngươi làm thiếp, vương gia bất quá là tâm hảo, xem ngươi đáng thương, thỉnh ngươi đến trong phủ quá mấy ngày ngày lành thôi. Cho nên đừng ý đồ thông đồng vương gia, cũng đừng nghĩ cùng ta đoạn. Tường Đông nói hùng hổ, dương nanh múa bước, Thẩm Kiều An lại an tính uống ngụm trà, chờ nàng ngừng nghỉ xuống dưới, Thẩm Kiều An mới phụ cười, nói, ta cuối cùng biết, ngươi ở vương phủ lâu như vậy. Vì sao vương gia không có coi trọng ngươi? Tường Đồng mờ mịt, vì sao? Bởi vì ngươi nói chuyện bộ dáng quá xấu, giống cái gà mái, cu cu cu, ngươi cảm thấy thân là Phượng Hoàng vương gia, sẽ coi trọng ngươi này chỉ gà. Ngươi nói bậy. Tường Đồng khó thở. Thẩm Kiều An nhướng mày, nga. Ta nói bậy. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy vương gia không phải tôn quý Phượng Hoàng chi thân, vẫn là cảm thấy vương gia nên thích những cái đó không đứng đắn gà? Ngữ khí một lệ, Tưởng Đồng, ngươi có biết, ngươi đây là coi rẻ hoàng gia, coi rẻ vương gia, cũng là coi rẻ hoàng thượng. Ta không có. Tưởng Đồng không biết nói như thế nào vừa nói, đề tài liền nói tới nàng coi rẻ hoàng đế, trong lòng sợ hãi, không khỏi sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Thẩm Kiều An dụ dụ mắt, thần sắc không rõ, nếu như thế, còn không đi xuống cho ta chuẩn bị bữa tối. Là, Tưởng Đồng cắn chặt răng. Không cam lòng lui ra. Tiểu thư ngài thật lợi hại. Lý Tĩnh ở bên xem đến trợn mắt há hốc mồm, nay Tưởng Đồng là kinh thành nghèo túng quý nữ, một lòng nghĩ leo lên vương gia, vào phủ sau không biết nhiều ít nô tỳ bị nàng khi dễ. Tiểu thư ngươi cư nhiên liền tam mắt hai ngữ liền cho nàng một cái ra vai phủ đầu, lần sau nàng cũng không dám ở ngươi trước mặt như vậy càng rỡ. Chương 66 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 23. Tiểu nha đầu. Như vậy miệng lươi sắc bén ai dám ở ngươi trước mặt cắn rỡ. Ngoài cửa vang lên trầm thấp dễ nghe quen thuộc giọng nam. Nô tỳ tham kiến vương gia. Lý Tĩnh cả kinh, vội vàng hành lễ. Thẩm Kiều An biết Phương Đông Khinh Vũ này lại là ở trêu chọc chính mình, trong lòng không vui thực, lại vẫn là đứng dậy hành lễ. Hôm nay như thế nào như vậy ngoan, ở trong cung hướng ta hành lễ đó là người nhiều, không nghĩ tới hiện tại chỉ có chúng ta hai người người còn như thế nghe lời. Phương Đông Khinh Vũ mệnh Lý Tĩnh lui ra sau, đi lên trước tới, nâng dậy còn đang hành lễ Thẩm Kiều An. Không hề có chú ý tới chính mình trong lời nói ôn nhu, cùng trong mắt đau lòng, hôm nay ngự hoa viên quỷ bao lâu. Thẩm Kiều An có chút không được tự nhiên, cũng không bao lâu, cá biệt canh giờ đi. Nói tới đây nàng rõ ràng cảm giác chung quanh độ ấm đều lạnh cái độ. Phương Đông Khinh Vũ hát mặt, ở bên ngoài hắn liền vẫn luôn lo lắng Thẩm Kiều An chân, tuy rằng trước kia ở trong cung khi không thể thiếu hành lễ làm việc nặng. Nhưng là, đó là trước kia, hắn còn không quen biết nha đầu này, hiện tại mà, đương nhiên không thể làm nha đầu này lại chịu khổ. Ta nhìn xem, nói liền phải đi liêu Thẩm Kiều An váy. Uy uy, ngươi đừng chơi lưu manh. Thẩm Kiều An quýnh lên, vội vàng che lại chính mình váy. Chơi lưu manh. Thông minh như hắn, Phương Đông Khinh Vũ lập tức liền đã hiểu, đôi mắt không có hảo ý nheo lại, ngươi tử nhưng thật ra mới mẻ độc đáo. Bất quá. Thẩm Kiều An trong lòng trầm xuống, ám đạo không tốt, cất bước liền muốn chạy, lại rắc trên eo căng thẳng, tiếp theo cả người liền bị đối phương ôm vào trong ngực. Phương Đông Khinh Vũ tuy rằng dáng người cũng không cường tráng, nhưng là thon dài, vóc người cũng cao, có thể đem Thẩm Kiều An cả người đều ôm vào trong ngực. Đập vào mặt nam tính hơi thở, làm Thẩm Kiều An tim đập ra tốc. Ta hôm nay khiến cho ngươi trông thấy cái gì kêu chơi lưu manh. Phương Đông Khinh Vũ cúi đầu dán nàng trắng nón nhỏ xinh lỗ thai, thật mạnh hơi thở nói. Bên thai bị hắn làm cho tê ngứa khó nhịn, Thẩm Kiều An muốn né tránh, đặt ở trên eo tay mạnh đến vùng, nàng toàn bộ thân thể liền dán hắn. Liền cách vài món quần áo, Thẩm Kiều An cảm nhận được nào đó nóng bỏng đồ vật chống chính mình bụng. Khuôn mặt nhỏ tức khắc liền bị sợ tới mức đỏ bừng, Thẩm Kiều An é thẹn nói, mau thả ta ra. Khí thế không đủ, Phương Đông Khinh Vũ không có bị hách đến, cũng không tính toán như nàng ý, thuận thế hôn lên nàng ngồi, ở Thẩm Kiều An há một khi, lưỡi bá đạo xâm chiếm nàng khoang miệng. Chống không hai tay, không kiên nhẫn tại đây cụ hắn ảo tưởng thật lâu mỹ diệu thân mình thượng du tẩu, đúng lúc còn đem nàng đai lưng cấp giải. Ngô ngô Thẩm Kiều An sức lực không có hắn đại, chỉ có thể đôi tay nắm tay bất đắc dĩ ở Phương Đông Khinh Vũ trước ngực gõ, ngươi, ngươi phóng, khai ta. Thẳng đến Thẩm Kiều An sắp hít thở không thông khi, Phương Đông Khinh Vũ mới không cam lòng buông ra nàng, Thẩm Kiều An giờ phút này hư nhuyễn vô lực, cả người bị Phương Đông Khinh Vũ lâu ở trong ngực. Giờ phút này nàng mới phát giác, chính mình sắc mặt từng đỏ, môi sưng đỏ, quần áo nửa lộ, lửa đỏ hiếm đều hiển lộ ra tới. Này, tình cảnh này nếu là ngày xưa chính mình thấy chuẩn có thể máu mũi chảy ròng, không nghĩ tới hôm nay vai chính cư nhiên là chính mình. Nàng hiện tại vạn phần hối hận, liền không nên cùng Phương Đông Khinh Vũ này ác ma múa mép khua môi, chính mình sao có thể đấu đến quá hắn a? Hiện tại còn có thể thất thần. Phương Đông Khinh Vũ nhịn không được lại hôn hạ nàng tiểu diễm ướt tắt môi, trừng phạt ở trên cổ gặm một ngụm. Thẩm Kiều An cảm nhận được đối phương nóng bỏng môi, ở nàng kiều nộn trên cổ du tẩu, chậm rãi đi xuống. Không cần. Nàng cả kinh, vội vàng duỗi tay ngăn cản. Phương Đông Khinh Vũ lại bắt lấy nàng đắc thủ, ách thanh âm ở nàng bên thai lẩm bẩm, nha đầu, ta nhịn không được, hiện tại, làm ta nữ nhân. Chương 67 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 24. Phương Đông Khinh Vũ chỉ cảm thấy bụng có một cổ tà hỏa thượng thoán, hắn khó nhịn cọ sát Thẩm Kiều An, lúc này mới thoải mái chút, chính là còn chưa đủ. A. Thẩm Kiều An một tiếng thở nhẹ, Phương Đông Khinh Vũ liền đem nàng chặn ngang bế lên, đặt sớm đã phô tốt giường đệm thượng. Cảm nhận được Phương Đông Khinh Vũ toàn bộ thân mình áp xuống sau, Thẩm Kiều An đột nhiên phục hồi tinh thần lại, này. Này tình huống như thế nào? Cốt truyện phát triển cũng quá nhanh đi, chính là vì cái gì hai người bọn họ đều phát triển đến nước này, nàng còn không có hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Kiều An hồi tưởng hạ nhiệm vụ chi nhánh, nội dung là tìm kiếm che giấu đại buốt, công lược đại buốt, trở thành hắn cảm nhận chung quan trọng người. Đối, trở thành hắn cảm nhận chung quan trọng người. Thẩm Kiều An mày nhăn lại, nàng hiện tại bất quá Phương Đông Khinh Vũ dám hứng thú người thôi, hoàn toàn không tính là quan trọng nhất người a. Muốn nói hiện tại Phương Đông Khinh Vũ trong lòng quan trọng nhất người, chỉ sợ là hắn hoàng huynh, cũng chính là nam chủ Đông Phương Hưng Vũ đi. Hai huynh đệ tình cảm thâm hậu, Thẩm Kiều An tưởng thay thế được hắn, hoàn toàn chiếm cứ Phương Đông Khinh Vũ đến tâm, chỉ sợ khó khăn không nhỏ. Cảm nhận được trên người một con ma thủ đã thuận thế mà thượng, cầm chính mình mềm mại, Thẩm Kiều An đột nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, a, đau. Phương Đông Khinh Vũ híp mắt xem nàng, trừng phạt tính tăng thêm lực đạo. Hiện tại còn phải đi thần, ta nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Hắn dán ở nàng bên hai, cười xấu xa nói, nóng cháy hơi thở đánh vào kêu kiều nộn trên da thịt, khiến cho Thẩm Kiều An một cơ linh. Vương gia, ngươi thả ta đi. Thẩm Kiều An trừng mắt đáng thương hề hề nhìn hắn. Trang đáng thương. Vô dụng. Phương Đông Khinh Vũ lắc đầu, ngươi cho rằng, ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta nói điều kiện. Thẩm Kiều An thâm hô khẩu khí, tận lực tránh cho chính mình thẹn quá thành giận mắng hắn, tựa khóc tựa cười nói, không có. Chính là ta hôm nay quỳ lâu như vậy, chân lại ma lại sưng, đến bây giờ cũng không có ăn bữa tối, ngươi còn tưởng khi dễ ta. Nói tới đây, Thẩm Kiều An xem hắn thần sắc, tựa hồ có điểm động dung, lại bỏ thêm đem lực, hai mắt đấm lệ, ta cảm thấy hảo hủy khuất ta, ô ô. Nam nhân chẳng lẽ chỉ biết khi dễ nữ nhân, liền khẩu cơm đều không cho ăn sao? Ô ô. Phương Đông Khinh Vũ bị hắn nói có chút xấu hổ, mặt ngoài lại không biểu hiện ra ngoài, bất đắc dĩ nói, ý của ngươi là ta tinh trùng thượng não, không màng ngươi chết sống. Đây chính là chính ngươi nói. Thẩm Kiều An biên đáp biên thật cẩn thận lôi kéo chính mình trước ngực quần áo. Vương gia, thẩm cô nương làm chuẩn bị bữa tối bị hảo. Liên ở Thẩm Kiều An điên cuồng chuyển động đầu tưởng đối sách thời điểm, ngoài cửa vang lên Tưởng Đồng hơi có chút kiểu làm cùng trang đà thanh âm, một bên còn hỗn loạn Lý Tĩnh nhỏ giọng ngăn cản lời nói. Nên là Tưởng Đồng biết Vương gia tới nghe Vũ viện, bị bữa tối liền không màng Lý Tĩnh ngăn cản, gấp không chờ nổi tưởng tiến vào A Du đi. Bất quá đối Thẩm Kiều An, đây chính là thiên đại phúc cấm A, nội tâm kích động, Thẩm Kiều An không chút nào che giấu chính mình kích động cảm xúc, vội vàng gật đầu, ân ân, ta hảo đói, ta muốn ăn cơm. Phương Đông Khinh Vũ dở khóc dở cười, lại gắt gao nhịn cười, lạnh nhạt khuôn mặt để sát vào nàng, hung hăng gặm khẩu mê người môi đỏ, mới trầm thấp thanh âm nói, tiểu nha đầu, đừng nghĩ chạy ra ta mà trưởng. Tường Đông mắc cỡ đỏ mặt, ôm kích động tâm tình tiến vào phòng khi. Nhìn đến Phương Đông Khinh Vũ cùng Thẩm Kiều An đều đoan đoan chính chính ngồi ở bàn trà trước. Nàng cảm thấy trong không khí đều tràn ngập ái mội hơi thở. Sau đó nàng mắt sắc nhìn thấy Thẩm Kiều An nguyên bản trắng nón cổ thượng nhiều một mạt khả nghi hồng. Tường Đông biết, đó là nam nhân ở kích động là lúc, vui thích triền miên yêu nhất lưu lại đồ vật. Chương 68 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 25. Tường Đông trong lòng vui vẻ. Xem ra Chăn Dương Vương đều không phải là giống ngoại giới truyền đến, bởi vì bệnh nặng kia phương diện không có yêu cầu. Đã có yêu cầu, kia thân là vương gia, không có khả năng chỉ cần Thẩm Kiều An một nữ nhân, nàng liền có thể tìm cơ hội hiến thân, chỉ cần trở thành vương gia nữ nhân, kia bằng thủ đoạn của nàng, trở thành thiếp thất hoặc là chắc phi cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, Tưởng Đồng đem hộp đồ ăn đặt trên bàn, một bên chia thức ăn một bên đối với Phương Đông Khinh Vũ vứt bị nhãn. Thẩm Kiều An nhướng mày, thanh âm đề ra một cái điều, Tưởng Đồng, người đôi mắt rút gân. Phúc, giúp đỡ bãi đồ ăn Lý Tĩnh nhịn không được cười ra tiếng tới, một bên Phương Đông Khinh Vũ cũng nghẹn cười. Tưởng Đồng tức khắc đen mặt, trộm trừng mắt nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái sau, hơi hơi kéo thấp cổ áo, cầm lấy chiếc đũa gắp khối cá, vũ mị đến tới gần Phương Đông Khinh Vũ, nũng nịu nói, vương, ra, nô tỳ uy ngài. Lần này đến phiên Thẩm Kiều An nghẹn cười. Nghe được động tĩnh Phương Đông Khinh Vũ tầm mắt rời qua tới, một đôi mày kiếm hạ là một đôi thon dài mắt đào hoa. Thẩm Kiều An tại đây song tà mị mắt uy hiếp hạ, yên lặng cầm lấy chiếc đũa, gắp gần đây một mâm đồ ăn đút cho hắn, học Tưởng Đồng cố ý phóng đà thanh âm nói, vương, ra, nô tỳ uy ngài. Phương Đông nhẹ ngữ sắc mặt một ngưng, ồn ào. Ngoài miệng nói không mừng, khoe miệng nhưng không khỏi gợi lên cười tới. Thứ này chính là cái ngạo kiều nam. Trong miệng nói không muốn không muốn, trong lòng không chừng ở mừng thầm đâu. Chửi thầm xong Thẩm Kiều An thấy hắn ăn, cũng liền tùy ý vừa hỏi, ăn ngon sao? Ngươi muốn ăn? Ân. Không phải nên nói chỉ cần ngươi kẹp đều ăn ngon sao? Đối với vị này bất an lẽ thường ra bài vô ra, Thẩm Kiều An đành phải gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Gật gật đầu, đang muốn chính mình đi gắp đồ ăn, đột nhiên phát hiện Phương Đông Khinh Vũ cư nhiên ly chính mình càng ngày càng gần. Tiếp theo hắn kệ ra nàng hầm răng, đem trong miệng đổ vật độ qua đi. Thẩm Kiều An vừa mới bắt đầu còn ở khiếp sợ, theo sau đầu lưỡi chua xót hương vị lan tràn mở ra, phi phi phi. Nàng vội vàng đem trong miệng đổ vật đổ ra, hảo khổ. Biết khổ qua khổ còn muốn ta ăn. Phương Đông Khinh Vũ sâu kín thanh âm truyền đến. Hắn cũng không thích ăn khổ qua à, Thẩm Kiều An trộm ngắm hắn, phát hiện đối phương cũng đang xem chính mình, kia biểu tình giống như đang nói. Ngươi xong rồi. Thẩm Kiều An không tự giác xúc xúc cổ, thân mình ra bên ngoài khuynh, vẫn là ly cái này mà vương xa một ít. Tầm mắt không cấm bị thức ăn trên bàn hấp dẫn, bắt đầu rồi hưởng thụ ăn uống thỏa thích. Một bên Tưởng Đồng duỗi ở Phương Đông Khinh Vũ bên người tay, còn huyền nơi đó, như vậy xích quả quả bị làm lơ, nàng cảm thấy trong lòng thực khó chịu. Vì cái gì? Vương gia ngày thường không phải khinh thường chạm vào nữ nhân sao? Nhất định là gần nhất là ở kia cái gì kỳ, vừa vận Thẩm Kiều An vận khí tốt đụng phải. Ân, đối. Tường Đồng ghen ghét đến chừng mắt nhìn mắt Thẩm Kiều An, chỉ có làm vương gia chán ghét nàng hoặc là đem Thẩm Kiều An đuổi ra phủ, nàng mới không có uy hiếp. Đôi tay nắm chặt lại buông ra, An Tịnh đứng ở một bên nhìn vương gia thích ăn cái gì đồ ăn, như vậy về sau hầu hạ thời điểm, là có thể ấn vương gia yêu thích thượng đồ ăn bãi đồ ăn. Chính là, vì cái gì Thẩm Kiều An ăn cái gì vương gia liền ăn cái gì. Nàng không muốn biết Thẩm Kiều An thích ăn cái gì a. Thẩm Kiều An cũng phát hiện điểm này, trong miệng hàm chứa chiếc đũa, kỳ quái nói, như thế nào ta ăn cái gì đồ ăn, ngươi cũng ăn cái gì đồ ăn. Phương Đông Khinh Vũ nhai xong trong miệng đồ vật, thuận tay đem miệng nàng chiếc đũa chụp được tới, phương tiện. Kỳ thật là, xem Thẩm Kiều An ăn một bữa cơm cư nhiên có thể như vậy hương, cho nên hắn liền đi theo nếm thử hay không có như vậy mỹ vị. Hơn 20 năm, trừ bỏ yến hội còn có cùng mẫu hậu ăn cơm ngoại, hắn đều là một người dùng bữa, chưa từng có giờ khắc này cảm thấy, nguyên lai ăn cơm cũng có thể như vậy thỏa mãn cùng vui sướng. Phương Đông Khinh Vũ nhìn về phía Thẩm Kiều An, đại khái là bởi vì nàng đi, cái này. Dưới đáy lòng đặc thù vị trí nàng đi. Chương 69 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 26. Vừa dùng xong bữa tối, Phương Đông Khinh Vũ liền bị Sở Viêm vội vã kêu đi rồi. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, nếu bột có vội, kia nàng cũng có thể tránh cho ấm giường. Vương gia đều đi rồi, Tưởng Đồng hứng thú thiếu thiếu, ta mắt Thẩm Kiều An, tiếp đón đều không đánh một tiếng liền trở về phòng nghỉ ngơi. Lý Tĩnh ngượng ngùng nhìn mắt Thẩm Kiều An trên cổ vết đỏ, nhỏ giọng nói, tiểu thư, yêu cầu nô tỳ cho ngươi tìm thuốc mỡ sao? Ân. Thẩm Kiều An vừa mới bắt đầu còn không hiểu nàng ý tứ, nhưng tiểu cô nương ngượng ngùng mặt còn có ái mộ ánh mắt, nàng đột nhiên liền minh bạch. Kia gì, cổ đại nữ tử lần đầu tiên, giống như đại đa số đều sẽ tại thân hạ bôi thuốc mỡ. Thẩm Kiều An đột nhiên thấy xấu hổ, vội vàng lắc đầu, không, không, không. Ngươi giúp ta chuẩn bị thọc nước gấm phao tắm liền hảo. Thẩm Kiều An phao cái thoải mái cánh hoa tắm, thổi tắt ngọn nến, nằm ở mềm mại giường đệm thượng, nguyên bản cực vây nàng đột nhiên ngủ không được. Rốt cuộc thế nào mới có thể trở thành Phương Đông Khinh Vũ quan trọng nhất người? Thích cùng yêu thích giống đều không được, rốt cuộc hắn cùng Đông Phương Hưng Vũ chính là huynh đệ thân tình. Tự hỏi luôn mãi, Thẩm Kiều An đột nhiên trước mắt sáng ngời, ái mà không được giống như để cho dòng người liền quên phản, đau triệt nội tâm. Đúng vậy, nàng có thể lấy các loại lý do trước tiếp cận Phương Đông Khinh Vũ, chậm rãi làm hắn không rời đi nàng, không thể không có nàng gặp thời trở, lại nói cho chính hắn không yêu hắn. Làm hắn ái đến đau triệt nội tâm, ái đến chết đi sống lại, bất chi bất giác chiếm cứ Phương Đông Khinh Vũ cả trái tim. Cổ có hoàng đế ái giang sơn không yêu mỹ nhân, Thẩm Kiều An tin tưởng, chỉ cần nàng hảo hảo mưu hoa, không có không hoàn thành nhiệm vụ. Nàng nghĩ ngày mai buổi sáng liền bắt đầu đi tìm Phương Đông Khinh Vũ, đánh báo ân cờ hiệu, hầu hạ hắn ngày thường làm việc và nghỉ ngơi, thức ăn, chậm rãi thẩm thấu tiến hắn sinh hoạt. Càng nghĩ càng hưng phấn, Thẩm Kiều An kích động ngủ không yên, thế cho nên nàng cả đêm đều không có ngủ ngon, vẫn luôn mơ mơ màng màng làm ngộng. Sáng sớm hôm sau, nàng liền bức bách chính mình rời giường, thông qua Sở Viêm tìm được rồi Phương Đông Khinh Vũ thư phòng. Vừa tiến vào thư phòng, sạch sẽ lưu loát hoàn cảnh liền ánh vào mi mắt, mấy cái kệ sách, một chương án thư mấy cái ghế dựa. Hôm nay Phương Đông Khinh Vũ thay đổi thân nhẹ màu xám y liễu phục thường, cả người tuấn nhã khí chất thoát tục. Thấy hắn nhìn phía nàng, Thẩm Kiều An cười nói, ngươi thư phòng này nhìn còn rất thoải mái, Sở Viêm mới vừa còn gạt ta trừ bỏ ngươi, ai đều không thể tiến vào đâu. Cũng liền ngươi có thể tiến vào. Hắn lời nói nói thấp, Thẩm Kiều An không nghe rõ, không cấm đến gần vài bước. Ngươi nói cái gì? Phương Đông Khinh Vũ cầm bút viết cái gì, cũng không trả lời nàng, chỉ là tùy ý nói, lại đây mài mực. Nga. Thẩm Kiều An tiến lên, ngoan ngoãn mài mực, trong lòng đánh tính toán, thử tính nói, kỳ thật ta lần này lại đây, là có chuyện muốn cùng vương gia nói. Ân. Phương Đông Khinh Vũ đối với trong tay đồ vật xem đến nghiêm túc, nhàn nhạt từ một tiếng. Lần trước ngự hoa viên một chuyện, ta bị người bôi nhỏ, may mắn vương gia giúp ta. Bằng không ta khó giữ được cái mạng nhỏ này, lại hảo tâm tiếp ta đến trong phủ làm khách, tránh cho bị nàng người khi dễ. Đại ân đại đức, ta không có gì báo đáp, vương gia trăm công ngàn việc, mỗi ngày cũng thật là vất vả, cho nên ta nghĩ, không bằng, để cho ta tới làm vương gia bên người nha hoàn, hầu hạ vương gia sinh hoạt hàng ngày, để báo ân cứu mạng. Thẩm Kiều An sáng long lanh con mắt, chờ mong đến nhìn hắn nói. Ai ngờ Phương Đông Khinh Vũ tựa hồ không có nghe được, vẫn luôn nghiêm túc nhìn trong tay đồ vật. Thẩm Kiều An bẹp miệng, nhìn cái gì a, như vậy nghiêm túc. Xuất phát từ tò mò, nàng liền một bên mải mực một bên quan sát đến Phương Đông Khinh Vũ tá làm thượng đồ vật. Càng xem lại càng kinh ngạc, hắn rốt cuộc là người nào? Chương 70 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 27. Triều đình tấu chương, biên quan tình báo, địch quốc thám tử mật báo, giang hồ bí sự, anh hùng gián. Nay trương cái bàn, hai tòa tiểu sơn công văn, cơ hồ tích tụ toàn bộ triều đình quan trọng quyết sách, cùng với giang hồ dung chuyển quy hoạch bố trí. Hắn không phải hoàng thượng, làm lại là đế vương nên làm sự, hắn không phải võ lâm minh chủ, lại làm so minh chủ còn muốn cao quyết sách. Hắn rốt cuộc là người nào? Thẩm Kiều An trong lòng lắp bắp kinh hãi, ngây ra như phông nhìn Phương Đông Khinh Vũ sơn mặt. Tựa hồ cảm nhận được nàng ánh mắt, Phương Đông Khinh Vũ nghiêng đầu tới, nhẹ cong khỏe miệng, rốt cuộc biết người nam nhân nhiều lợi hại. Thẩm Kiều An vội vàng lắc đầu sao, thở dài, người rốt cuộc là người nào, vì cái gì sẽ làm những việc này, chẳng lẽ hoàng thượng cùng võ lâm minh chủ đều là bài trí? Ân. Phương Đông Khinh Vũ gật đầu, đích xác đều là bài trí, bọn họ là bên ngoài thượng chúa tể, ta đó là ngầm thao tác giả. Mấy năm trước, triều thượng lao thần đều hy vọng ta kế thành ngôi vị hoàng đế, hoàng huynh lại đối ngôi vị hoàng đế trí tại tất đắc, vì tránh cho bị thương chúng ta huynh đệ gian cảm tình, ta liền duy trì hoàng huynh kế vị. Đáng tiếc hoàng huynh đối với quốc sự, cũng không thể tùy tâm sở dục khống chế, cho nên to như vậy triều đình một có cái gì khó giải quyết sự, đó là ta âm thầm làm quyết sách. Giang hồ việc, cũng là như thế. Ta không nghĩ cùng sư huynh tránh. Ngắn ngủn nói mấy câu, Phương Đông Khinh Vũ liền đem việc này giải thích rõ ràng, Thẩm Kiều An còn ở khiếp sợ giữa, nói như vậy trước mắt người nam nhân này, là so tổng thống thế lực còn đại, địa vị còn cao người. Toàn bộ Xích Viêm Quốc, đều là hắn ở thao tác, hắn không phải đại bốt, còn có thể là ai. Thẩm Kiều An nghĩ tới thân phận của hắn, lại không có nghĩ đến thân phận của hắn cư nhiên như thế làm người giật mình, cả kinh nàng cầm đều mau hợp không được. Phương Đông Khinh Vũ xem hắn ngu si đến bộ dáng, hơi câu lấy cười, ta mắt thấy nàng, cho nên, ta không cần ngươi sinh hoạt thượng hầu hạ, ta chỉ nghĩ muốn ngươi đối ta thân thể thượng hầu hạ. Nỗ lực đến nuốt nuốt nước miếng, lại ở chơi lưu manh. Thẩm Kiều An chịu không nổi hắn thứ quả quả ánh mắt, nhịn không được rời đi tầm mắt, ai ngờ nàng nhìn lên, liền nhìn thấy trên bàn một cơ mật công văn. Thành Nam Lý Viên ngoại gia, cùng y lý ha ngươi quốc mưu đồ bí mật. Biên cương Nguyễn Thành đã bị chiếm lĩnh, tôn thỉnh diệt tộc. Công văn phía dưới là khí phách bàng bạc hai chữ, chuẩn tấu. Thẩm Kiều An xem đến tim đập lậu nhảy một phách, biên cương đã khai chiến. Kinh thành cư nhiên một chút tin tức đều không có. Trong lòng cũng không cấm mồ hôi lạnh chảy ròng, phất tay gian đó là diệt viên ngoại gia mãn môn, kia Phương Đông Khinh Vũ tùy tiện một cây tay nhỏ đầu ngón tay, đều có thể đạn chết nàng. Xem nàng bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Phương Đông Khinh Vũ không yên tâm buông trong tay bút, đi đến Thẩm Kiều An bên người, muốn đi kéo nàng đắc thủ. Lại bị Thẩm Kiều An né tránh, nghiêm túc nói, vương gia, ta tưởng báo ân, thỉnh ngài làm ta trở thành thị nữ của ngươi. Phương Đông Khinh Vũ sắc mặt có chút âm trầm, nói như vậy, ngươi đến bây giờ còn không muốn làm ta nữ nhân. Hắn cho rằng, đem hắn át chủ bài lượng cho nàng xem, làm Thẩm Kiều An nhìn một cái người nam nhân này là đứng ở thế giới đỉnh tồn tại. Nàng liền sẽ ngoan ngoãn làm hắn nữ nhân. Chính là hiện tại Thẩm Kiều An lại kiên định đến lắc đầu, Phương Đông Khinh Vũ cho mày, lời nói mang theo lệ khí, liền cả đời vinh hoa phú quý ngươi cũng không nghĩ có được. Ngươi phải biết rằng, không có người có thể ngỗ nghịch ta, trừ phi người chết. Hắn nói mang theo nồng đậm uy hiếp, hắn phải được đến nữ nhân này, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Ngươi còn không hiểu sao? Thẩm Kiều An tái nhợt mặt, ta muốn... Liền tính không phải oanh oanh liệt liệt tình yêu, cũng muốn là tế thủy trường lưu cảm tình. Này đó đều là thật cảm tình. Không phải ngươi có thể sử dụng tiền tài, còn có thế lực cùng với sinh mệnh uy hiếp được đến. Nghe được này, Phương Đông Khinh Vũ lần đầu tiên lộ ra khiếp sợ biểu tình. Chương 71 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 28. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, bất luận là hắn hoàng huynh, bạn tốt, vẫn là kinh thành quyền quý nhóm. Ai nữ nhân không phải vì địa vị, quyền lợi, tiền tài. Cho nên ở hắn nhận chi, hắn vẫn luôn cho rằng, đối với Thẩm Kiều An, hắn có thể dùng thế lực cùng tiền tài đem nàng vững vàng bộ lao, chính là hiện tại hắn cảm thấy chính mình sai rồi. Nhìn Thẩm Kiều An doanh doanh ánh mắt, quật cường khuôn mặt nhỏ, Phương Đông Khinh Vũ cảm thấy nàng là đặc thù, ở sở hữu nữ nhân đều là đặc biệt tồn tại. Phương Đông Khinh Vũ đột nhiên cũng liền nghĩ thông suốt, nếu chính mình muốn được đến cái này đặc thù nữ nhân, kia hắn cũng nên dùng đặc thù phương thức được đến nàng khuynh tâm, chẳng sợ dùng cả đời, hắn cũng không sợ. Trở về dùng đồ ăn sáng, lại rửa mặt trải đầu trang điểm hạ, ta mang ngươi đi kinh thành chơi. Phương Đông Khinh Vũ mắt phượng mang theo ý cười, cùng chí tại tất đắc ánh mắt, Thẩm Kiều An sửng sốt, lời này phong như thế nào xoay chuyển nhanh như vậy. Thẩm Kiều An trở về nghe vũ viện, dùng quá đồ ăn sáng liền có người đưa tới Phương Đông Khinh Vũ chuẩn bị váy áo. Phương Đông Khinh Vũ ở sân ngoại chờ nàng, Thẩm Kiều An khó được trang điểm một lần, này một tá giả thiếu chút nữa làm Phương Đông Khinh Vũ không có thể rời đi mắt. Chỉ thấy nàng người mặc màu lam nhạt váy dài, ta váy thượng thêu trắng tinh điểm điểm hương mai, dùng một cái màu trắng gấm đai lưng đem kia bất kham nắm chặt nhỏ dài sở eo thúc trụ. Đem một đầu tóc đen búi thành như ý búi tóc, chỉ cắm một chi hoa mai bạch ngọc trâm. Tuy rằng ngắn gọn, lại có vẻ tươi mát ưu nhã. Phương Đông Khinh Vũ mất tự nhiên ho khăn hạ, tán thưởng nói, thực mỹ. Thẩm Kiều An xấu hổ đến cúi đầu không dám nhìn hắn, Phương Đông Khinh Vũ đôi mắt cất giấu mát lạnh cùng mị hoặc, khỏe mắt ngả ngớn vẫn là nhịn không được trêu ghẹo nàng, vẫn là không đi. Vì cái gì? Luyến tiếc cấp nam nhân khác xem. Hắn khỏe miệng hơi cong, lộ ra nhàn nhạt tươi cười, trong mắt sủng nịch xem đến rõ ràng. Như vậy tao nhã như ngọc sao? Thẩm Kiều An xem đến ngây người, tim đập không tự chủ nhanh hơn. Đi thôi. Phương Đông Khinh Vũ tự nhiên tiến lên dắt lấy tay nàng, bàn tay to hữu lực mà ấm áp. Cảm nhận được bốn phía trộm ngắm ánh mắt, Thẩm Kiều An xấu hổ đến tưởng rút ra tay tới, lại bị đối phương gắt gao bắt lấy. Lên xe ngựa tuy rằng thoải mái, lại không rộng lắm, Thẩm Kiều An có thể cảm nhận được hai người hô hấp đều rõ ràng có thể nghe. Lộ có điểm trường, ngươi nếm thử cái này. Phương Đông Khinh Vũ nói liền từ trong lòng ngực lấy ra mấy cái tiểu giấy bao. Thẩm Kiều An nhất nhất đem chúng nó mở ra tới, phát hiện là một ít tiểu ăn vặt, có chuyên mai, hạt thông, đậu phộng. Phương Đông Khinh Vũ thon dài ngón trỏ cầm lấy một viên xí muội, nhét vào Thẩm Kiều An trong miệng, ăn trước điểm toan. Nay một y thực, Phương Đông Khinh Vũ liền có chút hối hận, Thẩm Kiều An mềm mại môi trong lúc lơ đãng xẹt qua hắn ngón tay, một trận tê dại cảm, liền theo chỉ gian thoán đến thân thể. Hắn biết kia môi cỡ nào ngọt, trong lòng tức khắc tâm viên ý mã lên, sợ bị Thẩm Kiều An nhìn ra khác thường, hắn đem thân mình thoáng dịch xa một ít. Bên này Thẩm Kiều An lại rác ngoài ý muốn, nay cổ đại xe ngựa sóc này thực, bọn họ còn muốn đi kinh thành chỗ nào đó, nghĩ đến lộ có chút xa, Thẩm Kiều An trước kia làm khách xe liền ái say xe, cho nên này Phương Đông Khinh Vũ là có giúp nàng suy xét tới rồi. Cố ý chuẩn bị toan đến đồ vật, tới cấp nàng đương ăn vặt. Trong lòng không khỏi ấm áp, nàng tưởng đây là cái kéo gần hai người cảm tình cơ hội tốt. Liên cũng cầm lấy một viên xí muội, để sát vào Phương Đông Khinh Vũ nói, ngươi cũng ăn cái A. Ai ngờ đối phương lại thái độ khác thường sau này trốn, Thẩm Kiều An liền buồn bực, này nam nhân tính cách như thế nào thời khắc đều bất đồng A. Thân mình lại đến gần rồi chút, lại không nghĩ Phương Đông Khinh Vũ lạnh khuôn mặt một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, môi gấp không chờ nổi áp xuống. Đây chính là ngươi tự tìm. Chương 72 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 29. Nghiêng chuyện nghiêng trở lại, thâm duẫn tiền phóng, hưởng qua nàng điểm mỹ môi, Phương Đông Khinh Vũ hận không thể đem Thẩm Kiều An xoa tiến thân thể, đôi tay cũng càng muốn được đến càng nhiều. Thẩm Kiều An bị hắn hôn đến thở dốc không được, không ngừng chụp phủi Phương Đông Khinh Vũ ngực, nam nữ chi gian lực lượng chênh lệch, làm nàng lay động không được đối phương mảy may. Tình mê chi gian, váy áo tản ra tới. Tiểu nộn ra thịt bại lộ ở trong không khí. Phương Đông Khinh Vũ vừa định âu yếm, xe ngựa ngoại lại vang lên Sở Viêm thanh âm, vương ra, sóng lăn tăn viên tới rồi. Trong xe ngựa hai người thân mình tức khắc một đốn, Phương Đông Khinh Vũ lúc này mới thân biết ở nơi nào. Thở dài, lại ở Thẩm Kiều An trên môi lưu luyến quên phản hồi lâu, mới bỏ được vương ra ôm eo thon tay. Một bên giúp còn ở thở hổn hển Thẩm Kiều An mặc quần áo, một bên đạm nhiên trả lời, đã biết. Thẩm Kiều An đỏ mặt, trái tim bang bang thằng nhảy, bọn họ vừa mới thiếu chút nữa xe chấn. A Huy, xấu hổ đến quả thực vô pháp gặp người. Này nam nhân cư nhiên còn vẻ mặt, chuyện gì đều không có phát sinh bình tĩnh bộ dáng. Mệt chính mình xấu hổ và giận dữ đan xen, Thẩm Kiều An trong lòng buồn bực, giận dỗi đến từ Phương Đông Khinh Vũ trong tay đoạt lấy quần áo, thở phì phì hệ đai lưng. Xem nàng như thế đáng yêu bộ dáng, Phương Đông Khinh Vũ khỏe miệng ngậm cười, bị quấy rầy buồn bực chi tình sung sướng lên. Thấy nàng xử lý hảo, lúc này mới vô vô quần áo, khom lưng đi ra xe ngựa. Thẩm Kiều An xốc lên xe ngựa mảnh, lầu các bảng hiệu thượng sóng lăn tăn viên ba cái đại khí hào hùng kim đế chữ màu đen, liền ánh vào mi mắt. Đây là... Thẩm Kiều An nghi hoặc hỏi. Bạn tốt ước hẹn, không thể không tụ. Hắn mở miệng nói. Kia hắn mang nàng tới làm cái gì? Thẩm Kiều An kỳ quái nhìn mắt, chuẩn bị đỡ một bên cái giá xuống xe. Thấy Đông Phong Khinh Vũ dựa lại đây, nàng vội vàng nói, ta chính mình có thể xuống dưới. Ai ngờ, Phương Đông Khinh Vũ mới mặc kệ nàng nói cái gì, trực tiếp tiến lên, ôm Thẩm Kiều An eo liền đem nàng ôm xuống xe ngựa. Đừng ngã, bằng không ta sẽ đau lòng. Ân. Thẩm Kiều An vẻ mặt một bức, như vậy buồn nôn nói, thật sự ra đến cái này ác ma bột chi khẩu. Thẩm Kiều An cứng đờ mà ngẩng đầu xem hắn, kinh ngạc phát hiện hắn đều không phải là nói giỡn, tương phản nghiêm trang. Dùng sức nuốt nuốt nước miếng, Thẩm Kiều An nói, kia có thể buông ta ra sao? Phương Đông Khinh Vũ đôi tay nắm ở nàng trên eo tay nắm thật chặt, không có khả năng. Vì cái gì? Thoải mái. Nha, này không phải Chăn Dương Vương Điện Hạ sao? Ta không phải nhìn lầm rồi đi. Cách đó không xa chạy lại đây một chiếc hoa lệ xe ngựa, mặc nửa đêm thật xa liền nhìn đến hai người bọn họ. Chỉ là trong lòng vẫn luôn không dám xác định, hiện giờ đi gần, hắn mới giật mình kêu ra tiếng. Vừa nghe đến tiếng người, sợ tới mức Thẩm Kiều An chạy nhanh tránh thoát đối phương giam cầm. Phương Đông Khinh Vũ nhìn chính mình trống rông đôi tay, buồn bã mất mát. Còn không đợi xe ngựa hoàn toàn đình ổn, mặc nửa đêm liền hấp tấp xuống xe ngựa. Thanh y ghi hoa bảo, dung mạo tuấn tú, phiên phiên thiếu niên lang, khí chất phi phàm, nghĩ đến thân phận cực cao. Mới vừa xuống xe ngựa, còn không kịp thở dốc, mặc nửa đêm gấp không chờ nổi, tìm đến Thẩm Kiều An trước mặt, từ trên cao đi xuống, từ trong tới ngoài, tỉ mỉ mà nhìn cái biến. Xem Thẩm Kiều An cả người tê dại, Phương Đông Khinh Vũ như mày, một tay đem mặc nửa đêm chụp bay, làm cái gì? Ngữ khí cực kỳ không tốt, đối phương lại không để bụng. Nhìn xem cô nương này rốt cuộc nơi nào hảo, là dung mạo, vẫn là đoan trang. Mặc nửa đêm sờ sờ cằm, làm trầm tư trạng, giống như đều không có cái gì đặc biệt à, như thế nào khiến cho Khinh Vũ ca lại thân lại ôm đâu. Thẩm Kiều An sắc mặt đỏ lên, hùng hổ mà phản bác nói, nơi nào có thân, nơi nào có thân, con mắt nào của ngươi thấy được. Chương 73 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 30. Nghe được này, mặc nửa đêm khoa trương trừng lớn đôi mắt, chẳng lẽ là tính tình. Theo lý thuyết bên người nhìn đến vương gia nhìn đến hắn, cái nào không quy quy củ củ, khách khách khí khí. Nay nữ tử lại tùy tính, không hề có khách sáo cùng vô thố cảm, ở chung lên lại là nhất thoải mái. Thẩm Kiều An tức giận đến không nghĩ nói chuyện, vừa mới hai người bọn họ rõ ràng ở bên ngoài không có thân, đừng bôi nhọ nàng, nàng nhưng mặt mỏng thật sự. Phương Đông Khinh Vũ nghẹn cười. Thực thích xem nàng trừ bỏ cổ linh tinh quái, còn thực thẹn thùng đáng yêu một mặt. Rồi lại luyến tiếc nàng giận dỗi liền tiến lên ôm bờ vai của hắn, đừng để ý đến hắn, chúng ta vào đi thôi. Đều tại ngươi. Thẩm Kiều An chừng hắn, muốn tranh thoát hắn. Phương Đông Khinh Vũ sao có thể như nàng nguyện, trong tay căng thẳng, Thẩm Kiều An càng dễ rủa đã bị ôm đến càng chặt. Ai ai, Khinh Vũ ca, các huynh đệ khó được gặp nhau, các ngươi không để ý tới ta lý ai à. Ly đêm tranh kia hũ nút. Mặc nửa đêm nhắc tới hắn hoa lệ quần áo vội vàng hướng sóng lăn tan viên truy bọn họ. Vừa tiến vào sóng lăn tan viên, đình đài lầu cát, bóng dâm diệp mậu, khúc kính thông u. Nơi này hoàn cảnh nhưng thật ra không tồi. Thẩm Kiều An tầm mắt nhịn không được bốn gì, mỉm cười nói. Phương Đông Khinh Vũ gật đầu, ngươi thích, về sau có thể thường tới. Ba người hành đến một gian nhã gian, phát hiện giờ phút này đã có hai vị thanh niên nam tử phẩm trà tinh chờ. Một vị thân hình cao lớn, một thân hắc y hề kính trang, bên cạnh bàn đặt một phen trường kiếm, nghĩ đến là người trong giang hồ. Một vị là thư sinh mặt trắng, tao nhã mà nhã, một phen thanh mục quạt xếp, chậm gì gì hoảng ở trước ngực. Nghe được động tĩnh, hai người đều hướng cửa nhìn lại đây, thấy Thẩm Kiều An đều là sửng sốt. Mọi người đều còn không có mở miệng nói chuyện, mặc nửa đêm liền ê ê a a kinh ngạc cảm thán nói, không nghĩ tới đi, Khinh Vũ ca cư nhiên mang theo nữ nhân tới, các ngươi là không thấy được, mới vừa ở ngoài cửa hai người nị vai đâu, bọn họ. Khu. Phương Đông Khinh Vũ ho nhẹ một tiếng, tầm mắt di đến mạc nửa đêm, mắt phượng cảnh cáo nheo lại, tựa như nói ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Tiếp xúc đến hắn nguy hiểm tầm mắt, mạc nửa đêm nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn ngậm miệng. Thẩm Kiêu An. Phương Đông Khinh Vũ nhìn về phía phòng hai người, giới thiệu nói. Đây là Định Gia. Trong phòng mấy người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bốn người cực kỳ muốn hảo, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tiểu tụ một lần. Phương Đông Khinh Vũ chưa bao giờ từng có nữ nhân, hắn đem Thẩm Kiều An mang đến thấy mấy cái bạn tốt, thuyết minh Thẩm Kiều An ở trong lòng hắn tầm quan trọng. Cũng không dám chậm trễ, kia Bạch Y thư sinh thu hồi quạt xếp, mỉm cười tiến lên ôm quyền chính thức nói, tại hạ ôn tồn. Kính trang nam tử cũng đứng dậy đi tới, sắc mặt tuy rằng như cũ lạnh nhạt, trong mắt lại mang theo nhu hòa, đêm tranh. Còn có ta, còn có ta. Mạc Nửa Đêm vội vàng tiến lên, ta kêu Mạc Nửa Đêm, là Tấn Quốc công thế tử, đêm tranh là giang hồ nổi danh kiếm khách, ôn tồn là Xích Viêm đệ nhất tư thuộc tiên sinh. Chúng ta bốn người, ở Xích Viêm quốc thân phận cực cao, thấy một người khó, này đồng thời thấy bốn người liền khó càng thêm khó khăn. Tấm tắc. Mạc Nửa Đêm nói xong đi vào Thẩm Kiều An bên cạnh, cười hì hì nói. Ngươi hôm nay nhưng nhìn đã mắt, thấy chúng ta bốn Mỹ Nam. Bất quá này không phải nhất đáng giá ngươi khoe ra sự, càng làm cho chúng ta khiếp sợ chính là, Khinh Vũ ca cư nhiên mang ngươi tới gặp chúng ta. Ngươi biết này đại biểu cho cái gì sao? Thẩm Kiều An nhìn về phía Phương Đông Khinh Vũ, phát hiện hắn cư nhiên không có đối Mạc Nửa Đêm không kiên nhẫn, ngược lại mỉm cười đến nhìn nàng. Mặt khác ba người cũng là ôn hòa nhìn nàng. Đại biểu cho cái gì? Thẩm Kiều An hỏi. Đại biểu cho ngươi là của ta nữ nhân, ta muốn cưới ngươi vì phi, chỉ ngươi một người. Phương Đông Khinh Vũ trước Mạc Nửa Đêm một bước, bá đạo tuyên thệ. Chương 74 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 31. Thẩm Kiều An kinh ngạc, chỉ nàng một người vì phi. Cổ đại nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, huống hồ vẫn là hắn như vậy ở vào đỉnh cao nhất thân phận. Có thể dư nàng như vậy hứa hẹn, trong lòng nói không cảm động đó là không có khả năng. Chính là. Thẩm Kiều An ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phương Đông Khinh Vũ, nàng lại không phải hắn trong lòng quan trọng nhất người a. Trong lòng có chút mất mát, không thể nói tới vì sao sẽ mất mát. Không khí nhân Thẩm Kiều An trầm mặc trở nên kỳ quái lên. Mạc Nửa Đêm sờ sờ đầu, kinh ngạc nói, không thể nào, chẳng lẽ là chúng ta Khinh Vũ ca ở tương tư đơn phương. Nga, Khinh Vũ ngươi còn không có đạt được Thẩm cô nương phương tâm. Ôn tồn trong giọng nói cũng mang theo kỳ quái. Đêm tranh không nói chuyện, chỉ là tầm mắt rời về phía Phương Đông Khinh Vũ, tỏ vẻ hắn tò mò. Còn ở nỗ lực chung, Phương Đông Khinh Vũ cũng không giấu giếm, đúng sự thật nói. Nghe xong này, Mạc Nửa Đêm lập tức dương nanh múa vút lên, thiên a, Chân Dương Vương yêu một nữ tử, này đến nhiều thường kinh thành nữ tử tâm a nếu là lại làm các nàng biết Khinh Vũ ca là một bên tình nguyện, các nàng không được tức giận đến nuốt vàng tự sát. A, vừa mới nói xong. Mạc Nửa Đêm liền kêu thảm thiết một tiếng, đỉnh đầu ăn một bạo lật. Phương Đông Khinh Vũ mày kiếm mắt sáng, trừng mắt hắn đẹp mắt phượng, phảng phất muốn đem Mạc Nửa Đêm thiên đao vạn quả, chớ có nói hiệu nói vượng, ngươi làm sao biết nào đó người không phải khẩu thị tâm phi. Nào đó người chỉ đó là Thẩm Tiểu An, cảm nhận được mấy người ái mội ánh mắt nhìn về phía nàng, Thẩm Tiểu An tức khắc đỏ bừng mặt. Đang muốn nói chuyện, cửa truyền đến động tĩnh, tiếp theo một đạo nhu nhược tiểu mị thanh âm liền truyền tiến vào. Thật xa liền nghe được Mạc Thế Tử thanh âm, hay là lại đang nói cái gì, lệnh Chân Dương Vương không mừng. Tiếp theo liền đi vào một thân màu vàng nhạt thiên hương lụa lưu tiên váy nữ tử, ngà voi bạch tơ lụa lụa mang mạn vũ vòng eo. Cơ trí mà linh động linh châu phiếm châu ngọc bóng loáng, không nhiễm một tia thế gian cắt bụi, như quạt hương bổ hơi hơi nết lên lông mi càng sấn ra đôi mắt không thể che đậy lóa mắt quan mang. Anh đảo cái miệng nhỏ không điểm mà xích. Như hoa anh đào băng cơ càng hiện mê người vài phần. Nàng Mỹ đến kinh tâm động phách, cũng Mỹ đến khuynh quốc khuynh thành. Thẩm Kiều An trong lòng rung quá kinh đào hạch lãng, cố khuynh thành. Cư nhiên là cố khuynh thành. Xích Viêm đệ nhất Mỹ nhân, thừa tướng chi nữ, kinh thành đệ nhất tài nữ. Vô luận là thân thế, Mỹ mạo vẫn là tài học, đều có thể nói là đệ nhất. Cũng là thế giới này đệ nhất vai ác nữ xứng, đời trước khi cùng nữ chủ đấu trí đấu dũng. Cho nhau tranh đoạt nam chủ yêu thích. Nơi này cũng không có nam chủ Đông Phương Hưng Vũ, nàng vì sao sẽ xuất hiện khắp nơi nơi này. Cố Khuynh Thành không hề có đột nhiên trang nhập nhã gian mất tự nhiên, gót sen nhẹ nhàng, mỉm cười cất bước mà vào. Một đôi lượng ánh ánh mắt đẹp, nhìn về phía Phương Đông Kinh Vũ, kia trong mắt bao hàm vui sướng cùng ái mộ. Chỉ là nhìn về phía Thẩm Tiểu An khi, Cố Khuynh Thành hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc biểu tình nháy mắt bị nàng thu liễm. Yểu điệu thân mình hướng tới mấy người doanh doanh nhất bái, mọi người dùng mình một phen sau, Cố Khuynh Thành mới đưa tầm mắt rời về phía Thẩm Tiểu An, khỏe miệng hơi câu, ôn hòa phải hỏi nói, vị cô nương này là, hay là cũng là ngẫu nhiên gặp được. Thẩm Tiểu An còn chưa nói chuyện, làm nhảm mạc nửa đêm liền mở miệng nói, vị này chính là Thẩm cô nương, là điện hạ mang đến. Hắn cố ý đem Khinh Vũ ca đổi thành điện hạ, rốt cuộc Cố Khuynh Thành không thuộc về bọn họ cái vòng nhỏ hẹp người. Cố Khuynh Thành gật đầu, nguyên lai là nha hoàn, trong lòng yên tâm xuống dưới, điện hạ thân thể không tốt, làm phiền ngươi nhiều cẩn thận chút. Thẩm Kiều An trong lòng có chút không mừng, một câu liền định rồi thân phận của nàng, làm phiền. Nàng buộc thân thể được không, có hay không người cẩn thận chiếu cố, quan ngươi chuyện gì? Chương 75 xuyên qua nữ chủ vs trọng sinh nữ xứng 32. Không biết vị cô nương này là? Thẩm Kiều An nhìn về phía nàng hỏi, trên mặt hỉ nộ không rõ. Nghe được Thẩm Kiều An hỏi nàng ra thế, Cố Khuynh Thành đôi mắt lập tức thanh minh lên, ý cười dịu dàng nói, Cố thừa tướng đích nữ Cố Khuynh Thành. Thẩm Kiều An gật đầu, hành lễ, nguyên lai là Cố tiểu thư. Cố Khuynh Thành chính rào rạt đắc ý, này xích viêm cũng chỉ có nàng xứng thượng chăn dương vương điện hạ. Lại nghe Thẩm Kiều An lại nói, nghe nói tể tướng đại nhân vì Cố tiểu thư chọn tuyển lương xứng, hai phương đã đang thương lượng đính hôn việc. Cái gì? Cố Khuynh Thành kinh ngạc nhìn phía Thẩm Kiều An, việc này cha còn ở cùng nàng thương thảo chung, tin tức vẫn chưa truyền khai, nàng như thế nào sẽ biết? Ngươi lại như thế nào biết đến? Trong lòng cười thầm, nàng đương nhiên là có hệ thống cái này bàn tay vàng biết đến. Thẩm Kiều An nhướng mày, ra vẻ nghi hoặc, tùy ý xả cái hoàng việc này sớm tại kinh thành truyền khai, Cố tiểu thư không biết. Cố Khuynh Thành vẻ mặt mờ mịt, trước tiên đi xem Phương Đông Khinh Vũ, hy vọng hắn không cần hiểu lầm, nàng muốn gả người chỉ có hắn một người, cũng chỉ có thể là hắn. Cho nên ta quan tâm vương gia là tự nhiên, Cố tiểu thư như vậy quan tâm vương gia liền có chút không thể nào nói nổi đi. Tuy rằng ta cũng cảm thấy không có gì, nhưng vẫn là đến chú ý nhà trai ra mặt mũi đi. Vương gia, ngài nói đúng không? Thẩm Kiều An nhìn phía Phương Đông Khinh Vũ, chớp chớp mắt nghịch ngầm nói. Ân. Phương Đông Khinh Vũ biểu tình ngữ khí thực đạm, đơn giản ừ một tiếng, lại làm Cố Khuynh Thành tâm trầm trầm. Phương Đông Khinh Vũ là người nào, cư nhiên sẽ theo một tiểu nha đầu hồ nháo. Trong lòng có chút không cam lòng, hợp lại tay áo, chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi nên lo lắng cho mình, làm việc cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm, chăn dương vương phủ như vậy nhiều đắc lực nha đầu, ngươi nhưng đến chú ý. Nói vừa xong không khí liền có chút dương cung bạc kiếm, Thẩm Kiều An tùy ý đem trên trán một lọn tóc vãn tự nhị sau, trong lòng lại bất giác bội phục, không hổ là ác độc nữ xứng A, nói lên lời nói địa vị đầu là nói. Một câu liền đem sự tình đẩy cho nàng, xem ra cái này nữ xứng khó đối phó A. Mặc nửa đêm thấy mọi người đều trầm mặc xuống dưới, tiến lên một bước, rốt cuộc Thẩm Kiều An là Phương Đông Khinh Vũ mang đến người, mà Cố Khuynh Thành không thỉnh tự đến, hắn đúng lúc vẫn là đến giúp đỡ một vài. Cố tiểu thư lời này liền nói không đúng rồi, Thẩm cô nương là vương gia từ trong cung mời đến khách nhân, tự nhiên là không cần cùng trong phủ nha đầu tránh. Ngươi chính là vương gia ngự hoa viên cứu cung nữ. Cố Khuynh Thành kinh ngạc, nhìn về phía Thẩm Kiều An nói. Bạch Hoa Yến nhân tổ mẫu bệnh nặng, nàng cũng không có đi. Chờ tán yến lại nghe chăn dương vương có tiến cung, tức khắc hối hận không kịp, lại nghe nói vương gia cứu một cung nữ tựa hồ thân lãi có thêm, nàng tức khắc chuông cảnh báo sao vang, nghĩ nhất định phải sẽ xé nữ nhân này, rốt cuộc dùng cái gì hồ ly tinh biện pháp, đem vương gia mê đến thần hồn điên đảo. Không thể tưởng được, Phương Đông Khinh Vũ liền sóng lăn tăn viên đều đem nàng mang đến, nữ nhân này liền thật sự có như vậy quan trọng sao? Cố Khuynh Thành tay háo rộng tay cầm quyền, nắm thật chặt, nàng là tuyệt đối sẽ không làm vương gia yêu nàng, nhất thời hứng thú thôi, đối vương gia đối nàng chỉ là nhất thời hứng thú thôi. Trong lòng không ngừng an ủi chính mình, Cố Khuynh Thành thoáng thu liễm tức giận, hướng tới Thẩm Kiều An nói, nghe nói trong cung gia tài nữ, từ hoàng hậu, cho tới tạp dịch chỗ cung nữ, mỗi người đều văn thải xuất chúng, hôm nay may mắn thấy Thẩm cô nương, Khuynh Thành ngứa nghề, tưởng cùng Thẩm cô nương tỉ thí tỉ thí. Cố tiểu thư chính là kinh thành nổi danh tài nữ a, ngươi này không phải làm khó dễ Thẩm cô nương sao? Mặc nửa đêm mày nhăn lại, vội vàng nói. Nếu cố tiểu thư ngứa nghề, tại hạ nguyện phụng bồi một vài. Ôn Tồn Thu cây quạt cũng là tiến lên nói. Chương 76 xuyên qua nữ chủ VS xì trọng sinh nữ xứng 33. Chỉ là học thức luận bàn, sao là khó xử đâu. Cố Khuynh Thành hướng tới Mạc nửa đêm nói sau, lại chiều Ôn Tồn gật gật đầu. Ôn công tử kinh tài diễm diễm, đều không phải là Khuynh Thành có thể so sánh được. Chúng ta nữ hải tử ra tiểu đánh tiểu nháo, liền không nhọc phiền Ôn công tử. Lời nói đều nói tại đây phân thượng, Mạc nửa đêm cùng Ôn Tồn đều không hảo sẽ giúp đội. Giam ba câu đuổi rồi hai người sau, Cố Khuynh Thành đi đến Thẩm Tiểu An trước mặt, ngửa đầu trên cao nhìn xuống rất là ngạo khí nói, chúng ta hôm nay liền tỉ thí đối câu đối, một người ra về trên, một người đáp về dưới, thẳng đến có một phương đáp không được phương quyết ra thắng bại. Nàng tựa hồ rất là tự tin, lại nói, nếu ta thắng, ngươi chỉ cần đến phủ thừa tướng làm ta 7 ngày nha hoàn. Ta trên đầu có một phỉ thúy bộ diêu, là kinh thành tỉ thí đệ nhất tài nữ vinh hoạch khen thưởng. Nếu ngươi thắng, ta liền đem này bộ diêu đưa dư ngươi, từ nay về sau, này kinh thành đệ nhất tài nữ đó là ngươi Thẩm Tiểu An. Ngươi dám hoặc là không dám. Này thắng thua thoạt nhìn Thẩm Tiểu An chiếm cực đại chỗ tốt, kỳ thật bằng không, Thẩm Tiểu An là nha hoàn là cung nữ, mắt thấy học thức tự nhiên so ra kém đại gia tiểu thư. Liên càng đừng nói có kinh thành đệ nhất tài nữ tiếng khen Cố Khuynh Thành. Ở đây đều cảm thấy Thẩm Tiểu An thắng không được Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành chỉ do chính là ở nhục nhã nàng thôi. Đây là khi dễ đến người của hắn trên đầu. Phương Đông Khinh Vũ mắt phượng một ngừng, khoe miệng ngậm cười, biểu tình âm lanh xuống dưới. Vừa định tiến lên lại bị Thẩm Kiều An âm thầm kéo lại tay áo, chỉ thấy nàng tự tin tiến lên, không hề có bị đệ nhất tài nữ khiêu chiến run sợ, bình tĩnh hỏi, nói cũng thật. Nói miệng không bằng chứng, giấy trắng mực đen càng có thuyết phục lực. Cố Khuynh Thành trong lòng cười lạnh liên tục. Nhảy nhót vai hề bất quá là làm cuối cùng dễ rùa thôi, đơn giản đồng ý nói, tự nhiên. Vì thế gọi tới người hầu đưa tới giấy tuyên thành, hai người lập hạ chứng từ lúc sau liền bắt đầu tỉ thí. Đừng nói ta khi dễ người, Thẩm cô nương, ngươi trước. Cố Khuynh Thành so cái thỉnh. Thẩm Tiêu An ấp ủ hạ, đem kiếp trước nữ chủ cùng Cố Khuynh Thành tỉ thí câu đối dọn ra tới. Phượng Lạc Ngô đồng Ngô Lạc Phượng. Chỉ chốc lát Thẩm Tiêu An liền ra vế trên nói. Hơi suy tư, Cố Khuynh Thành đáp, Châu Liên Bích Hợp Bích Liên Châu. Cố Khuynh Thành ra vế trên, giai sơn giai thủy giai phong giai nguyệt, thiên thu cảnh đẹp. Thẩm Kiều An không chút suy nghĩ há mồm liền nói, si thanh si sắc si mộng si tình, mấy bối si tình. Nghe thế, Phương Đông Khinh Vũ không tự giác nhìn về phía Thẩm Kiều An, ánh mắt mang theo ôn hòa. Vẫn luôn quan sát đến chăn dương vương Cố Khuynh Thành, tự nhiên chú ý tới Phương Đông Khinh Vũ ánh mắt, nàng cắn chặt răng. Mới miễn cưỡng nuốt xuống trong lòng không thoải mái, chuyên tâm ứng chiến. Mưa mưa gió gió, ấm áp hàn hàn, nơi trốn tìm tìm kiếm kiếm. Oanh oanh yến yến, hoa hoa diệp diệp, khanh khanh mộ mộ chiều chiều. Tỉ thí chung hai người ngươi tới ta đi, chẳng phân biệt thắng bại, người khác nhìn không ra tới. Cố Khuynh Thành trong lòng lại chậm rãi rõ ràng, nàng bắt đầu có chút cố hết sức. Các nàng đấu hơn một canh giờ, không chỉ có nước miếng đều nói làm, nàng trong đầu mực nước cũng mau dùng hết. Cố Khuynh Thành tưởng Thẩm Kiều An hiện tại phòng trừng ở chết căng đi, chỉ cần nàng lại kiên trì hạ, nàng liền có thể thắng. 7 ngày vì nô vì tì thời gian, cũng đủ nàng hảo hảo lăn lộn Thẩm Kiều An. Nghĩ đến đây Cố Khuynh Thành ngẩng đầu mang theo ý cười nhìn mắt Thẩm Kiều An, liền dường như trận thi đấu này nàng đã thắng. Thẩm Kiều An lại cũng học nàng bình tĩnh gom lại tay áo, khỏe miệng ở trong lúc lơ đãng hơi cầu, điệp điệp kiêm kiêm, đời đời kiếp kiếp. Nguyện có tình nhân đều thành thân thuộc, trường này sớm sớm chiều chiều, hỉ hỉ hoan hoan. Thẩm Kiều An nâng nâng đầu, nói ra đời trước nữ chủ thắng nàng vế trên. Quả nhiên, Cố Khuynh Thành tức khắc sắc mặt trắng bệnh nghẹn lại. Chương 77 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 34. Sau một lúc lâu cũng không thấy Cố Khuynh Thành mở miệng, Thẩm Kiều An mỉm cười nói, Cố tiểu thư, ngươi thua. Cố Khuynh Thành nghe được gương mặt đỏ lên, không tin chính mình sẽ thua. Sẽ không, như thế nào sẽ? Nhã gian trải qua ngắn ngủi trầm mặc, Mạc nửa đêm ha ha cười to ra tới. Có cái gì không có khả năng, tỉ thí có thua có thắng, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi thắng, không cho phép người khác thắng? Ôn Tồn cười tiến lên, chúc mừng Thẩm cô nương. Đêm tranh ôm trong lòng ngực kiếm, thấy không rõ hỉ nộ. Phương Đông Khinh Vũ dù chưa vui vẻ ra mặt, đôi mắt lại tràn đầy tán thưởng. Thẩm Kiều An uống ngụm trà, tầm mắt rời về phía cô Khuynh Thành trên đầu bộ diêu, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Vui đùa thôi, thẩm cô nương hà tất thật sự. Cố Khuynh Thành căn bản không có nghĩ tới, đem đệ nhất tài nữ Mỹ dự chắp tay nhường người, đơn giản vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, da mặt dày không thừa nhận. Thẩm Kiều An lại giơ lên trong tay giấy tuyên thành, vui đùa. Giấy trắng mực đen chính là lập hạ chứng tử. Nhìn đến kia bắt mắt ký tên, Cố Khuynh Thành hận không thể cắn một ngụm ngân nha, nghẹn khí, đem trên đầu kia châm thích nhất bộ diêu gỡ xuống. Bang một tiếng, đem chi thật mạnh gác ở trên bàn, xoay người liền đi. Nàng thật sự không có thể diện lại ở chỗ này đãi đi xuống, đi qua chỗ ngoặt, nàng đều còn có thể nghe được nhã gian vui cười thanh. Cố Khuynh Thành gắt gao nắm nắm tay, nha hoàng tiểu thuế thấy nàng ra tới, vội vàng tiến lên, tiểu thư nhưng có thấy vương gia. Hừ! Cố Khuynh Thành hô khẩu khí, hùng hổ nói, lập tức phái người cho ta tiến cung cha, ta phải biết rằng, vương gia từ trong cung mang ra tới nữ nhân là vị nào phi tử tỷ nữ. Nghe nói vị kia đáp ứng, lãnh phạt khi đau khổ cầu xin Thẩm Kiều An cứu nàng, Thẩm Kiều An lại thờ ơ. Chủ tớ hai nhất định tiếp được cái gì xuống núi, hiện giờ nàng chỉ có thể lợi dụng cái này đáp ứng, hảo hảo thế nàng trả thù Thẩm Kiều An. Sẽ giúp ta cho nàng mang câu nói, liền nói, ta giúp nàng trọng đến thánh sủng, nàng giúp ta giết chết Thẩm Kiều An. Cố Khuynh Thành nói nghiến răng nghiến lợi, tiểu thuế hoàng sợ, nhà nàng tiểu thư đã thật lâu không có như vậy đầu các qua. Hành lễ, tiểu thuế liền vội vàng lui ra. Cố Khuynh Thành nhìn nhã gian phương hướng, đôi mắt hung hăng đến trứng mắt, Thẩm Kiều An, đừng tưởng rằng có cái cường đại nam nhân che chở ngươi, ta liền không thể bắt ngươi thế nào, sớm muộn gì ta sẽ đem hắn đoạt lấy tới. Cố Khuynh Thành vừa đi, mấy người không khí nháy mắt hòa hợp lên, đàm luận cổ kim thời sự, chơi cờ, thưởng cảnh, luận bàn võ nghệ. Thời gian nhoáng lên một ngày thời gian liền trong lúc lơ đãng trốn. Thẩm Kiều An cùng Phương Đông Khinh Vũ trở lại vương phủ thời điểm, đã là lúc chẳng vạng. Phương Đông Khinh Vũ còn không có tới kịp cùng đi Thẩm Kiều An ăn bữa tối, liền bị Sở Viêm thúc giục đi rồi. Hôm nay thức ăn giống như dị thường phong phú. Thẩm Kiều An gấp khối sườn heo chua ngọt kỳ quái nói. Đúng rồi, khả năng phòng bếp sư phó cho rằng hôm nay vương gia sẽ qua tới đi. Lý Tĩnh Thịnh chén canh gà đoan đến Thẩm Kiều An trước mặt. Ăn qua cơm chiều, sắc trời cũng không còn sớm. Thẩm Kiều An liền trở về phòng ngủ hạ, mới vừa nằm ở trên giường, nàng liền cảm thấy tim đau như cát, cả người cũng tựa hồ bị thứ gì chắt đau. Thẩm Kiều An thống khổ nắm chặt chăn, nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng hệ thống hỏi, ta có phải hay không trúng độc? Đúng vậy. Không đến một lát hệ thống lạnh nhạt thanh âm liền vang lên. Nếu ta không đổi giải độc đan, sẽ như thế nào? Nhiệm vụ chưa hoàn thành, thân lại chết trước, linh hồn cũng sẽ tùy theo mặt diệt. Thẩm Kiều An đảo hút khẩu khí lạnh, đi con mẹ ngươi, thật hố cha. Ta muốn đổi giải độc đan. Thẩm Kiều An dùng hết cuối cùng một tia sức lực hô. Chương 78 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 35. Tiếp theo, trước mắt liền xuất hiện tích phân đổi cửa hàng. Thẩm Kiều An tìm được thanh phong đan, dùng 200 tích phân thành công đổi sau. Một viên màu đen thuốc viên liền trống rỗng xuất hiện ở nàng trong tay. Cảm nhận được thân thể đau nhức càng ngày càng rõ ràng. Thẩm Kiều An dùng hết cuối cùng một tia sức lực nuốt vào thanh phong đan sau liền hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết ngủ bao lâu, Thẩm Kiều An tỉnh lại sau đập vào mắt đó là Phương Đông Khinh Vũ gương mặt đẹp kia, ngày thường gợn sóng bất kinh trong mắt hôm nay nhiều ra rất nhiều ưu sầu. Thẩm Kiều An tầm mắt rời về phía trong phòng mấy người, phát hiện quản gia, Sở Viêm, Lý Tĩnh, Tưởng Đồng đều ở, không cấm hỏi, làm sao vậy? Ngươi trúng bảy đêm hỏa chi độc. Này độc ngại xa xôi kỳ lại quốc sở hữu, chúng độc giả, sẽ nhận hết 7 ngày 7 đêm tra tấn mà chết, nhưng kỳ quái chính là, ngươi mới vừa chúng độc, độc tính liền giải. Sở Viêm có chút nghi hoặc giải thích. Sở Viêm. Phương Đông Khinh Vũ thấy hắn nói có chút nhiều, xen lời hắn, ngươi đi xem ngao đến dược. Sở Viêm cứng họng, là. Các ngươi cũng đi xuống đi. Phương Đông Khinh Vũ huy hạ những người khác sau. Trong phòng cũng chỉ dư lại hắn cùng Thẩm Kiều An hai người. Thẩm Kiều An thấy hắn không nói lời nào, tầm mắt di ở không biết tên địa phương, đốn giác xấu hổ, liền nói, nếu ta không trúng độc, đã nói lên này độc cũng không có gì ghê gớm sao. Chính là ngươi bị kỳ lại quốc theo dõi. Phương Đông Khinh Vũ ngẩng đầu, con ngươi là tiêu làm. Theo dõi? Là có ý tứ gì? Kỳ Lại quốc vị trí hẻo lánh, địa thế dễ thủ khó công, là cái rất kỳ quái quốc gia, am hiểu chế độc, ám sát. Phương Đông Khinh Vũ dừng một chút lại nói, bị bọn họ theo dõi người, sở hạ chi độc độc tính tuần tự tiệm tiến, một lần so một lần cường. Có độc có thể chí mạng, có độc có thể hủy dung, thậm chí năm giác quan thất, trở thành hoạt tử nhân. Nếu hạ độc không thành, bọn họ liền sẽ phái ra thủ đoạn càng vì tàn nhẫn kẻ ám sát. Sau này nhật tử, chỉ cần ngươi bất tử, bọn họ liền không nghỉ. Thẩm Tiêu An nhíu mày, không cấm nghi hoặc nói, vì cái gì bọn họ sẽ theo dõi ta? Kỳ Lại quốc chỉ biết chế độc, ám sát, sẽ không trồng trọt nuôi dưỡng, cho nên bọn họ đại bộ phận sinh kế đều đến từ thuê giả, có người hoa giá cao tiền mướn bọn họ giết ngươi. Trong truyền thuyết kẻ ám sát sao? Thẩm Tiêu An tâm hoảng hoảng, nếu nàng vẫn luôn bị đuổi giết, ở còn không có hoàn thành nhiệm vụ phía trước, nàng đã bị ám sát làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền không có ngưng hàn thuê, hoặc là làm cho bọn họ đình chỉ ám sát ta biện pháp sao? Còn có, lại là ai nguyện ý dùng như vậy tuyệt bút tiền ám sát nàng đâu? Chẳng lẽ là Mộ Hiểu Lôi? Thân mình ngay sau đó một đốn, trừ bỏ chết nào có cái gì biện pháp, mất mát túi đầu, nếu không có cách nào cũng không thể nề hạ a, lại không có khả năng diệt bọn hắn. Có. Phương Đông Khinh Vũ lại gật đầu. Thẩm Tiêu An ánh mắt sáng lên, là cái gì? Diệt quốc. Thẩm Tiêu An nghe được mày chịu chịu, cái này hoàn toàn tuyệt vọng, diệt quốc. Sao có thể, ngươi liền tính âm thầm khống chế Xích Viêm thế lực, nhưng ngươi lại không phải hoàng đế, liền tính là, hoàng đế cũng không có khả năng dễ dàng tiêu diệt một quốc gia. Chiến tranh, đều là cùng ích lợi móc nối, không có ích lợi hoàng đế dựa vào cái gì xuất binh. Liền vì kia huynh đệ tình. Vẫn là vì nàng cái này cái gì quan hệ đều không có đến nữ nhân. Phương Đông Khinh Vũ lại bản quá nàng thân mình, làm nàng đôi mắt nhìn hắn, nghiêm túc lại khí phách nói, Kỳ Lại quốc tưởng đụng đến ta nữ nhân, là bọn họ ăn gan hùm mật gấu, bất quá không sao, thực mau bọn họ liền sẽ nếm đến hối hận tư vị. Nhiều nhất một tháng, ta liền sẽ tự mình lãnh binh đi trước Kỳ Lại quốc, đến lúc đó ta sẽ phái người bảo hộ an toàn của ngươi. Hắn biết hắn đang nói cái gì sao? Kỳ Lại quốc, kia chính là một cái quốc, liền bởi vì bọn họ tưởng ám sát nàng, liền tính toán diệt bọn hắn. Thẩm Kiều An trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, tâm tình kích động lệ nóng doanh trọng. Kinh ngạc mấy cái hô hấp sau nàng mới hỏi nói, vì cái gì? Vì cái gì phải vì ta? Phương Đông Khinh Vũ rũ xuống mi mắt, lại nâng lên tới, bởi vì ngươi là bổn vương nữ nhân, bổn vương ái nữ nhân. Chờ ta chiến thắng trở về ngày, đó là ta cưới ngươi là lúc. Thẩm Kiều An thân mình chấn động, nàng là hắn ái nữ nhân. Chính là cũng không phải trong lòng nhất để ý nàng người A. Nếu không thể trở thành hắn nhất để ý người, nàng là tuyệt không sẽ gả cho hắn. Vừa định cự tuyệt Phương Đông Khinh Vũ lại sớm biết rằng nàng ý tứ, một phen đánh gãy nàng lời nói. Ta không có trưng cầu ngươi ý kiến, đây là ta quyết định. Chương 79 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 36. Chờ ta trở lại, ta liền hướng Hoàng Huynh thỉnh chỉ, lập ngươi vì phi, ngươi chờ ta. Đẹp mắt đào hoa một sửa ngày xưa ta mị, như thế nghiêm túc thần sắc vẫn là Thẩm Kiều An lần đầu tiên thấy. Vì nàng, diệt Kỳ Lại quốc sao? Trong lòng bị cái gì tràn ngập tràn đầy, giờ phút này nàng tâm tất cả đều là Phương Đông Khinh Vũ đẹp mi đẹp mắt. Thời gian nhoáng lên, một tháng liền đi qua. Trong cung đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản hảo mỹ nhân, ái lưu luyến các cung phi tần hoàng đế Đông Phương Hưng Vũ, đột nhiên sửa lại tính tình, chuyên sủng khởi mộ mỹ nhân tới. Cả ngày, trừ bỏ thượng triều, ngự thư phòng, đó là mộ mỹ nhân Bích Lạc Địa. Cái này mộ mỹ nhân đó là trước kia mộ Đáp Ứng, mộ Hiểu Lôi. Thẩm Kiều An được đến tin tức này khi, Phương Đông Khinh Vũ vừa vận âm thầm ra kinh thành, hướng Kỳ Lại quốc phương hướng mà đi. Nam chủ vẫn là yêu nữ chủ. Thẩm Kiều An trong lòng bất an, lần trước bách hoa yến sau, nam chủ đối nữ chủ hoàn toàn đã không có hảo cảm, ngắn ngủn một tháng. Tình yêu sao có thể nhanh như vậy liền thành lập lên A. Nhất định là có người từ giữa làm khó dễ, âm thầm giúp mộ Hiểu Lôi. Không được, nàng đến tiến cung, ngăn cản nam chủ đối nữ chủ càng lún càng sâu. Vừa nghe đến Thẩm Kiều An tưởng hồi cung, quản gia là 101.000 cái không đồng ý, nói cái gì cũng không cho nàng trở về. Đang lúc Thẩm Kiều An giống kiến bò trên chảo nóng, tự hỏi đối sách thời điểm, trong cung tới một đạo khẩu dụ. Hoàng đế triệu nàng hồi cung. Hầu hạ hắn sủng ái mộ mỹ nhân. Tuy rằng cảm thấy sự tình có chỗ nào không đúng, Thẩm Kiều An lại không có đường lui, đi theo truyền lời công công vào cung. Nàng biết, chỗ tối chắc chắn có một đợt người, kỳ lại quốc kẻ ám sát tưởng trí nàng vào chỗ chết. Còn có một đợt, đó là Phương Đông Khinh Vũ phái tới bảo hộ nàng ám vệ. Dẫn đường công công mang theo nàng đi rồi hồi lâu, mới đến Bích Lạc Điện. Bích Lạc Điện trang trí đều là tân, nơi trốn đều lộ ra xa hoa, nghĩ đến Đông Phương Hưng Vũ là riêng vì Mộ Hiểu Lôi tu sửa quá. Như vậy dụng tâm đối một cái phi tử, nghĩ đến dùng tình không cạn, Thẩm Kiều An trong lòng không khỏi trầm trầm. Tiến vào chủ điện, Mộ Hiểu Lôi quần áo xinh đẹp ngồi ở chủ vị, bên cạnh là hai cái hầu hạ dùng trà dùng điểm tâm thị nữ. Thẩm Kiều An lại đi lên trước, quy củ hành lễ, nương nương. Sau một lúc lâu chưa nghe đối phương lên tiếng, Thẩm Kiều An liền nhớ tới thân. Mộ Hiểu Lôi âm dương quái khí thanh âm liền vang lên tới, bổn cung còn chưa mở miệng đâu, ngươi liền dám lên. Nâng lên chân một đốn, Thẩm Kiều An liền lại quỳ xuống. Mộ Hiểu Lôi tiếp tục nói, mượt mà không ít, xem ra chăn dương vương chưa bạc đãi ngươi. Là, vương gia đối nô tỳ là cực hảo. A Mộ Hiểu Lôi chơi chính mình thật dài móng tay, không tước hừ hừ, thì tính sao, một cái vương gia thôi, hoàng thượng một cái khẩu dụ, liền đem ngươi này lương tâm cẩu phổi đến đồ vật triệu hồi tới, hắn là cái vương gia lại có tác dụng gì. Nhìn Thẩm Kiều An quỳ trên mặt đất thân mình, Mộ Hiểu Lôi cảm thấy cả người sảng khoái đến cực điểm. Nàng nói qua, Bách Hoa Yến khuất nhục nàng nhất định sẽ làm Thẩm Kiều An còn trở về. Nàng chính là xuyên qua nữ, có được tiên tiến tư tưởng, vượt mức quy định cái nhìn. Chỉ cần người khác thoáng mang một phen, nàng liền có thể chuyển bại thành thắng. Kia hoàng thượng còn không phải là bị nàng hống đến dễ bảo, hiện giờ đối nàng nói gì nghe nấy sao. Thẩm Kiều An một cái không có ánh mắt không phẩm vị nô tài, có thể cùng nàng đấu. Kiếp sau đi. Nghĩ vậy, Mộ Hiểu Lôi nâng lên cằm, vươn chân trái, ác thú vị đến nói, ta này chân, gần nhất có chút đau nhức. Kia nô tỉ giúp nương nương xoa bóp chân. Thẩm Kiều An nói, tổng cảm thấy nàng không có hảo ý. Không. Mộ Hiểu Lôi hai mắt một ngừng, ta muốn ngươi lại đầy quỷ liếm. Chương 80 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 37. Thẩm Kiều An sửng sốt, trong mắt mang theo lệ khí, nàng đột nhiên đứng lên. Ngẩng đầu đối với Mộ Hiểu Lôi nói, nương nương, thứ Thẩm Kiều An làm không được. Lớn mật. Mộ Hiểu Lôi manh đến một phách cái bàn, đứng lên, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, bổn cung lời nói đều dám ngỗ nghịch. Nương nương như thế rõ ràng làm khó dễ, nếu ta còn là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không khỏi quáng ốc. A Mộ Hiểu Lôi a cười một tiếng, ngươi không phải ỷ vào chăn dương vương bảo ngươi sao. Đáng tiếc ngươi đã quên, trên thế giới này lớn nhất người là hoàng thượng. Hắn muốn ai chết, liền làm ai chết. Nga, cũng đúng. Thẩm Kiều An câu môi, nhưng là nương nương đừng quên, ta là chăn dương vương ân nhân cứu mạng, ta có một cái yêu cầu, có thể làm vương gia vô điều kiện đáp ứng. Nếu là ta thỉnh cầu vương gia làm hoàng thượng hạ chỉ, đem ngươi trục xuất cùng, ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ đáp ứng sao? Mộ Hiểu Lôi ngây cả người, thần sắc có chút mất tự nhiên nói, sao có thể, hiện giờ ta chính là hoàng thượng sủng ái nhất phi tử. Đông Phương Hưng Vũ đã yêu nàng, bất quá còn kém một ít đối nàng tình căn sâu nặng. Như thế nào không có khả năng? Chăn Dương Vương vì mặt mũi, chắc chắn đáp ứng yêu cầu của ta. Mà Hoàng thượng, vì huynh đệ chi tình, có lẽ sẽ do dự, cuối cùng lại vẫn là sẽ đem ngươi trục xuất cung đi. Đôi mắt đẹp hơi hơi một ngừng, Thẩm Kiều An ngự khí mang theo sắc bén, khi đó, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể như thế làm khó dễ ta. Thẩm Kiều An nói như vậy tuy rằng sẽ chọc giận Mộ Hiểu Lôi, lại cũng có thể làm Mộ Hiểu Lôi nhận rõ chính mình thân phận, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quả nhiên, Mộ Hiểu Lôi nghe đen mặt, tiếp cận bạo nộ nàng chỉ vào Thẩm Kiều An nói, người tới, cho ta kéo đi xuống, quan tiến phòng chất ủi. Ta xem ngươi còn có thể đi chăn dương vương nơi đó cáo trạng sao. Liên tính có thể, ta cũng muốn hảo hảo tra tấn ngươi. Nhìn Thẩm Kiều An bị người kéo đi xuống sau. Mộ Hiểu Lôi ấn thỉnh thịch nhảy giữa mày, phân phó một bên nha hoàn nói cho người kia, nhất định phải tìm mọi cách phá hư hoàng đế cùng chăn dương vương quan hệ, ta bên này cũng sẽ không ngừng cấp hoàng thượng nói. Là, bên cạnh nha hoàn lĩnh mệnh, lập tức liền rời đi. Mộ Hiểu Lôi nắm thật chặt nắm tay, nghĩ đến tương lai khả năng phát sinh sự, không cấm cười ra tiếng tới. Thẩm Kiều An bị mấy cái sức lực đại cung nữ, một phen ném vào Bích Lạc viện hẻo lánh phòng chất ủi. Dẫn đầu cung nữ trên cao nhìn xuống, chống nạnh nói, tiểu tiện nhân, nương nương phân phó khó lường cho ngươi ăn uống, ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi. Nói xong liền mang theo này nàng cung nữ rời đi, phanh đến một tiếng liền đem phòng chất tuổi môn đóng lại. Thẩm Kiều An ngồi ở ẩm ướt phòng chất tuổi chung, tự hỏi đối sách, nàng biết, Mộ Hiểu Lôi giờ phút này định là suy nghĩ biện pháp làm hoàng thượng trí nàng tử tội. Kia nàng liền đến tại đây phía trước, liền đem Mộ Hiểu Lôi kéo xuống đài, thật là tìm ai hỗ trợ đâu. Đang nghĩ ngợi tới, phòng chất tuổi duy nhất lỗ thông gió truyền đến động tĩnh, tiếp theo dùng tấm ván gỗ đóng đinh cái miệng nhỏ bị người mở ra tới, lộ ra một trường kiên nghị nam tính khuôn mặt. Thẩm tiểu thư, ta là vương gia phái tới bảo hộ tiểu thư, thuộc hạ kêu Sở Phong, hay không lập tức đem tiểu thư mang ra cung. Thẩm Kiều An sửng sốt, vội vàng lắc đầu, không, ta còn có chút nhu hoa, yêu cầu mang ở trong cung một đoạn thời gian. Như vậy, ngươi đi giúp ta tìm vài thứ lại đây. Công đạo Sở Phong vài câu sau, Sở Phong liền rời đi, Thẩm Kiều An thông qua lỗ thông gió cực tiểu khẩu tử, nhìn phía bên ngoài xanh thẳm không trung. Trần Tuyết Nhi, cũng chính là ở Vũ Hoa Điện nơi trốn tính kế Mộ Hiểu Lôi Trần Thường ở, kỳ thật là y ha ngươi quốc lẻn vào hoàng cung, ra vẻ phi tử mật thám. Qua không bao lâu liền sẽ bị vạch trần, mà Thẩm Kiều An phải làm đó là, chế tạo giả thư tử qua lại tín vật. Trần Tuyết Nhi bị với tay ngày cũng là Hiểu Hiểu Lôi nhốt đánh vào thiên lao là lúc. Chương 81 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 39. Mấy ngày kế tiếp Bích Lạc cung người một ngày cấp Thẩm Kiều An đưa một lần đồ ăn, có đôi khi đồ ăn là hỏng rồi, có đôi khi đồ ăn còn có sâu. Nếu nàng tứ cố vô thân, đã sớm bị đói đến thần trí không rõ, đơn giản Sở Phong thường xuyên sẽ cho nàng mang chút thức ăn, tuy rằng không có vương phủ thức ăn hảo, lại so với không có hảo quá nhiều. Kỳ lại quốc người cũng đã tới rất nhiều lần, mới đầu bảo hiểm khởi kiến, bọn họ đều là dùng độc, sau lại phát hiện Thẩm Kiều An đối bọn họ độc giống như căn bản không có phản ứng, liền mạnh bạo. Bọn họ yêu nhất ở Nguyệt Hắc Phong cao đêm giết người tới ám sát nàng, chính là mỗi lần mấy cái hắc y hệ nhân mới vừa vọt tới cửa, đã bị Phương Đông Khinh Vũ huấn luyện có tố ám vệ cấp ngăn chặn. Vài lần sau, kỳ lại quốc cán binh bất động, chậm đợi thời cơ. Thẩm Kiều An cũng nên đón mấy ngày giam giữ lần đầu tiên mở cửa, nàng bị đưa tới chủ điện bình phong sau, tâm phúc nha hoàng Tiểu Nhu uy hiếp nàng nói, nương nương có lệnh, mệnh ngươi tại đây tinh chờ, nếu phát ra một chút thanh âm, liền cắt rớt ngươi đầu lưỡi. Thẩm Kiều An lạnh một trương cố ý bị nàng dùng son phấn đồ bạch mặt, không nghĩ nói chuyện. Chỉ chốc lát trong đại điện liền truyền đến động tĩnh, hoàng thượng, thần thiếp uy ngài ăn quả nho. Lôi Nhi, ngươi thật tốt. Cư nhiên là Đông Phương Hương Vũ tới. Thẩm Kiều An nhíu mày, Mộ Hiểu Lôi rốt cuộc tưởng làm cái quỷ gì. Tiếp theo hai người liền bắt đầu nị oai, chậm rãi động tĩnh liền thay đổi, bắt đầu hái muội, nghe được người mặt đỏ tim đập, khiến cho nàng tới nghe này. Thẩm Kiều An nhíu mày, vô ngữ tưởng rời đi, lại bị Tiểu Nhu ngăn cản, dùng ánh mắt uy hiếp nàng, ngươi dám đi thử xem. Lúc này bình phong ngoại động tĩnh nhỏ, truyền ra một cái thở hổn hển hô hô mang theo kiểu mị giọng nữ, hoàng thượng. Nghe nói Chân Dương Vương tự mình huấn luyện binh lính, bị người ở Kỳ Lại Quốc phủ cận phát hiện. Thẩm Kiều An kinh dị trừng mắt, Phương Đông Khinh Vũ bị phát hiện. Ngươi lại như thế nào biết đến? Đông Phương Hưng Vũ không đáp hỏi lại, ngữ khí không biết là tốt là xấu. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe được các đại thần nói, ta nghĩ Chân Dương Vương không phải từ nhỏ thể nhược sao. Vì sao còn có thể huấn luyện binh lính? Mộ Hiểu Lôi quan sát hạ vẻ mặt của hắn, lại thử hỏi. Sẽ không một khai đó là trăng đi. Khinh Vũ không phải người như vậy, ta sẽ phái người tra ra chân tướng. Đông Phương Hưng Vũ thở dài, trong lòng không cấm có chút phiền lòng khí táo, đêm đã khuya, ngủ đi. Là. Nghe thế, Thẩm Tiều An trong lòng không cấm có chút luống cuống, nàng xem như đã hiểu, Mộ Hiểu Lôi hôm nay làm nàng tới nghe góc tường mục đích kỳ thật là làm nàng nhìn xem, Chân Dương Vương bất quá là một cái vương gia, mà Hoàng đế chỉ cần tâm niệm vừa động. Động động ngón tay là có thể ban chết hắn. Mấy ngày kế tiếp, Mộ Hiểu Lôi cơ hồ mỗi đêm đều sẽ làm Thẩm Kiều An trộm đến chủ điện. Hoàng thượng, nghe nói Chân Dương Vương không chỉ có âm thầm dưỡng một chi quân đội, còn bao quát thiên hạ thế lực. Hoàng thượng, nghe nói Chân Dương Vương là vô ưu công tử, vẫn luôn mưu đồ bí mật đoạt này thiên hạ quyền to. Hoàng thượng, thần thiếp có chút sợ hãi, Chân Dương Vương thế lực quá lớn, chỉ có ngài có thể ngăn lại hắn quyền lực. Hoàng thượng, phái binh đi, hắn đều bên ngoài độc lập vì vương, mưu phản, chẳng lẽ hoàng thượng còn đương hắn là huynh đệ. Ngày này thiên hạ tới, Thẩm Thiều An xem như kiến thức đến Mộ Hiểu Lôi thổi bên gối phong lợi hại, đem Đông Phương Hưng Vũ nói sửng sốt sửng sốt. Thẩm Thiều An thâm nhíu mày, việc này không đúng, Mộ Hiểu Lôi còn không có cái kia bản lĩnh, đem Phương Đông Khinh Vũ đế lấy ra tới, liền tính là băng sơn một góc cũng không có khả năng, càng đừng nói bôi nhỏ hắn tạo phản. Này sau lưng nhất định có người ở thao tác hết thảy. Trên triều đình bởi vì vạch trần chăn Dương Vương thế lực mà sao động bất an, hậu cung càng là không được an bình, Mộ Hiểu Lôi bị thăng vì tần, ban phong hào huyền tự. Bởi vì thâm chịu hoàng đế sủng ái, Mộ Hiểu Lôi tại hậu cung bắt đầu làm sàng làm bậy. Chương 82 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 40. Chăn Dương Vương tư dưỡng quân đội, dự mưu mưu phản, đã bị hoàng đế hạ lệnh truy nã. Chăn Dương Vương chính mình đều bảo không được, còn có thể bảo xa ở trong cung nữ nhân. Mộ Hiểu Lôi tự nhiên đem nhằm vào ánh mắt, phóng tới Thẩm Kiều An trên người. Thẩm Kiều An ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi dễ dàng như vậy liền chết, ta sẽ chậm rãi tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi hỏng mất mới thôi. Các ngươi cho ta hảo hảo giám thị nàng. Mộ Hiểu Lôi cười càn rỡ, đắc ý kéo thật dài làn váy, ngửa đầu, ác ý mà nhìn mắt Thẩm Kiều An, ở một chúng nha hoàn nâng hạ tản bộ rời đi. Thẩm Kiều An, ngươi hôm nay cần thiết đem này đó quần áo đều cho ta rửa sạch sẽ, nếu không ngươi đừng nghĩ ăn cơm, đừng nghĩ ngủ. Cao lớn thu kệch ma ma dơ dơ lên trong tay roi hung tợn nói. Thấy Thẩm Kiều An bất động, nàng dơ tay dùng sức vừa kéo, ban một roi tử liền chịu ở Thẩm Kiều An đến trên người. Thẩm Kiều An đau đến đưa ra mồ hôi lạnh, ăn đau sau liền cũng bất đắc dĩ bắt đầu rửa sạch kia tiểu đôi quần áo. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, trong thân thể sức lực bị rút cạn, tay cũng không sức lực thẳng phát run, đầu ngón tay thượng tất cả đều là thoát đến ra, lại hồng lại sưng, một chạm vào liền đau. Thẳng đến nửa đêm thập phần, Thẩm Kiều An mới uống một chén cơ hồ tất cả đều là thủy cháo trắng, vội vàng ngủ hạ. Ngày hôm sau, sắc trời còn không có lượng, nàng đã bị ma ma thô lô kêu khởi, không nghe lời, lại là một đốn roi. Hôm nay nàng phải làm chính là đốn tuổi, thẳng đến công tác kết thúc Thẩm Tiểu An nguyên bản trắng non bàn tay, đã nứt ra rồi mấy cái khẩu tử, ẩn ẩn phím huyết. Thẩm Tiểu An cảm thấy nàng chém xong rồi toàn bộ hoàng cung đầu gỗ, nàng thề, chờ Phương Đông Khinh Vũ trở về, nàng nhất định phải làm Mộ Hiểu Lôi hối hận hôm nay sở đã làm sự. Thông qua mấy ngày tra tấn, Thẩm Kiều An nguyên bản bị Phương Đông Khinh Vũ dưỡng chút thịt gương mặt, gây đến lại nhìn không ra nguyên bản mượt mà. Sắc mặt tái nhợt, dường như một trận gió liền sẽ đảo. Hôm nay ma ma không có sớm kêu nàng lên, nàng cho rằng Mộ Hiểu Lôi hôm nay đem nàng đã quên, lại không nghĩ có càng khủng bố đang chờ nàng. Ngũ sắc viên là Mộ Hiểu Lôi gần mấy ngày mới sai người tu sửa lên. Thẩm Kiều An mới đầu còn không biết vườn này, vì sao phải khởi như vậy tên. Đi được gần, kia trên mặt đất màu sắc rực rỡ phun tin tử, lớn nhỏ không đồng nhất xà vẫn là làm nàng kinh ngạc kinh. Mộ Hiểu Lôi liền đứng ở một bên, bị vô số cung nữ thái giám vây quanh, nàng đầu tiên là câu môi, tiếp theo cười khẽ ra tiếng, cuối cùng thật sự nhịn không được, ha ha cười to ra tới. Thẩm Kiều An sắc mặt khôi phục im lặng, sắc bén con ngươi nhìn về phía nàng. Mộ Hiểu Lôi, ngươi luôn có thiên sẽ lật thuyền, ngươi tốt nhất kỳ vọng hôm nay có thể giết chết ta. Nếu không, ngươi chết gặp gỡ so trong tưởng tượng còn muốn khó coi. Ha ha Mộ Hiểu Lôi che miệng, ánh mắt ác độc lên, hấp hối dây rủa cũng không phải là ngươi như vậy. Mới vừa rồi ngươi ở quỷ gối bổn cung trước người, liếm bổn cung ngón chân đầu, bổn cung một cao hứng, có lẽ còn muốn lưu ngươi một cái mạng chó. Hiện tại sao, ta tính toán làm ngươi thi cốt vô tổn. Cuối cùng bốn chữ nàng nói nghiến răng nghiến lợi, nàng cũng không nói lên được vì sao sẽ như vậy hận Thẩm Kiều An. Nàng chỉ cảm thấy đây là cái không nên sống trên đời nữ nhân. Thon dài tay nhất chiêu, Mộ Hiểu Lôi hồng mắt nói, người tới, đem nàng cho ta ném xuống. Sức lực đại mấy cái cung nữ đi tới, nhẹ nhàng nâng lên Thẩm Kiều An liền đem nàng ném đi xuống. Thân mình đau đớn còn không có kêu xuất thân tới nàng liền nghe được bên thai tê tê thanh. Dị thương đói khát xả, lại nghe Thẩm Kiều An trên người mùi máu tươi, không ngừng tụ tập, tiếp theo thân thể liền cảm giác được đau đớn. Chỗ tốt bị cắn sau, Thẩm Kiều An gian nan bỏ dậy, hốt hoảng vô rớt trên người xa hậu, nàng liền nghiêng ngả lảo đảo hướng ngũ sắc viên chạy. Sở Phong khả năng bị chỗ tối người bám trụ, Phương Đông Khinh Vũ cũng không có trở về. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình sống sót, tựa hồ là sinh ý chí, làm nàng nguyên bản suy yếu thân mình trở nên hữu lực lên. Đi đến ngũ sắc viên chỗ sâu trong, rậm rạp kịch độc xà càng ngày càng nhiều, thẳng đến bên ngoài người thấy không rõ sau, Thẩm Kiều An lập tức hướng hệ thống đổi viên ẩn thân hoàn. Chương 83 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 41. Ẩn thân hoàn vừa xuất hiện, Thẩm Kiều An không có do dự lập tức nhét vào trong miệng. Thẩm Kiều An tìm một chỗ cao cục đá, ngồi xuống xuyến khẩu khí, nhìn phía dưới không có phát hiện nàng thân ảnh khắp nơi đánh nảy xả, lòng còn sợ hãi. Nàng không chỉ có cảm thấy choáng váng đầu, đã đói bụng, tay đau, còn cảm thấy cả người đều đau. Tuy rằng nàng có thể miễn dịch với rắn độc độc tính, nhưng là kia sắc bén hàm răng chính là thật sự đâm nàng làn da, hiện giờ vừa động liền liên lụy miệng vết thương ẩn ẩn làm đau. Thẩm Kiều An cắn răng, nàng còn không thể chết được ở chỗ này, nàng đến mau chóng đi ra ngoài. Nghĩ vậy, Thẩm Kiều An gian nan đứng lên, đi bước một hướng ngũ sắc viên chỗ sâu trong đi. Ngũ sắc viên không nhỏ, nàng bước chân không mau, Thẩm Kiều An ở xuyên tường mà qua ẩn thân thời gian liền tới rồi. Nàng nâng tường, không ngừng đến đi tới, một đường đều chờ đợi không cần gặp trong cung tuần tra thị vệ. Phía trước truyền đến dồn dập tiếng bước chân, Thẩm Kiều An vừa nhấc đầu, phát hiện là mấy cái người mặc dị vực phong tình hắc y liễu nhân. Nên là kỳ lại quốc kẻ ám sát. Thẩm Kiều An không có kêu sợ hãi cũng không có do dự xoay người liền trốn, biên trốn còn biên mở ra hệ thống, đổi bảo mệnh đan. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, ông trời phù hộ. Này đó địch quốc người không có gì phanh thây tàn nhẫn thủ đoạn A. Dù sao cũng là huấn luyện có tố sát thủ, đi tuốt đàng trước mặt hắc y hệ nhân 2-3 bước liền rút ra khúc cong, không chút do dự từ Thẩm Kiều An phía sau lưng, thẳng xuyên qua nàng trái tim. Phúc! Thẩm Kiều An thân thể độ đau, một phen phun ra khẩu máu tươi, cảm nhận được loan đao rút ra sau, thân thể mãnh nhân tiện ngã quỵ trên mặt đất. Phía sau lập tức có hắc y hệ nhân tiến lên, điều tra hơi thở, đại ca. Đã chết. Đại ca, bên kia có người tới. Đi. Hoàn thành nhiệm vụ, hắc y hệ nhân lập tức lui lại sạch sẽ. Thẩm Kiều An ý thức giờ phút này rõ ràng thực, nàng rõ ràng cảm nhận được, trái tim miệng vết thương giờ phút này đang nhanh chóng khép lại. Bên hai truyền đến dồn dập tiếng bước chân, trầm trọng bước chân đi đến nàng trước người khi liền ngừng lại. Vẫn là không có chạy thoát sao. Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng. Nàng nhưng không có tích phân lại có thể từ mộ hiểu lôi nơi đó đào thoát. Chính nản lòng thoái chí hết sức, một đôi đại mà hữu lực tay, run rẩy mà ôm nàng eo, đem Thẩm Kiều An cả người ôm vào trong lòng ngực. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Phương Đông Khinh Vũ thanh âm mang theo khóc nức nở, run bần bật thân mình bán đứng hắn sợ hãi cảm xúc. Cảm nhận được trong lòng ngực người đã không có hô hấp, Phương Đông Khinh Vũ thất thanh khóc ra tới, tựa hồ không cam lòng trong lòng ngực người liền như vậy chết đi. Hắn nước nở nói, Thẩm Kiều An, đừng đùa, ngươi cho ta lên. Đau lòng như đau dảo, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều trời đất quay cuồng, toàn thế giới đều không có sáng giỏi, ôm lấy tay nàng càng ôm càng chặt. Phía sau Sở Viêm, Sở Phong cùng với một chúng thủ hạ tâm tình phức tạp nhìn nhà mình chủ tử, nói không nên lời chua xót. Ngươi lạc đến ta thở không nổi. Thanh lệ giọng nữ đột ngột vang lên. Phương Đông Khinh Vũ thân thể mãnh đến một đốn. Theo trong lòng ngực dầu dĩ thanh âm tìm qua đi, phát hiện Thẩm Kiều An giờ phút này chính mở to vô tội mắt to nhìn hắn. Vui sướng, kinh hỉ, khiếp sợ giờ phút này tất cả đều tràn ngập ở hắn đại não. Phương Đông Khinh Vũ giờ phút này vô cùng may mắn ông trời đem nàng trả lại cho hắn, hưng phấn đem Thẩm Kiều An lại lần nữa kéo vào trong lòng ngực. Thẩm Kiều An thật vất vả khôi phục thân thể hành động năng lực, vội vàng đẩy hắn, Phương Đông Khinh Vũ, ngươi tưởng đem ta lạc chết sao? Nghe được nàng phải gọi, Phương Đông Khinh Vũ phản ứng lại đây vội vàng đem nàng bùng ra, thâm tình đến nhìn nàng, xem nàng mi, xem nàng mắt, sợ nháy mắt liền không có. Thẩm Kiều An bị hắn xem đến đỏ bừng mặt, chú ý tới hắn gương mặt còn sót lại nước mắt, cả kinh nói, ngươi khóc. Chương 84 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 42. Phương Đông Khinh Vũ lau mặt, nghiêm túc đắc đạo, trời mưa. Ân. Thẩm Kiều An phiên trận trắng mắt. Đang chuẩn bị đứng dậy, lại xả tới rồi bị loan đao gây thương tích còn không có hoàn toàn hợp lại miệng vết thương. T. Này đau xót, cũng liên quan cả người miệng vết thương đều đau lên. Nhìn Thẩm Kiều An sắc mặt trắng bệnh, Phương Đông Khinh Vũ vội vàng đem nàng hoành bế lên tới, vừa đi vừa nói, lập tức thỉnh thái y ỉa đi vương phủ. Là. Cảm nhận được trong lòng ngực người trọng lượng, Phương Đông Khinh Vũ đau lòng khó nhịn, nàng nhẹ rất nhiều, nguyên bản còn có chút thịt thân thể. Hiện giờ da bọc xương đầu, gầy đến không thành bộ dáng. Sắc mặt cũng từ nguyên bản khỏe mạnh tiểu mạch sắc, biến thành hiện giờ bệnh trắng bạch, ố thanh miệng, trên tay trên người cũng tràn đầy miệng vết thương. Nay nửa tháng nàng rốt cuộc là như thế nào quá? Phương Đông Khinh Vũ lại không cấm đỏ hốc mắt, đều là hắn không có bảo vệ tốt nàng. Trong lòng thề, hắn muốn đem khi dễ nàng người hảo hảo giáo huấn một phen, không ai có thể khi dễ nàng, ngay cả Hoàng Huynh cũng không thể. Phương Đông Khinh Vũ, ngươi lại không trở lại, ta đều phải bị người khi dễ đã chết. Thẩm Kiều An ngốc tại trong lòng ngực hắn, cảm thấy vô cùng an tâm, không cấm lẩm bẩm. Đồ ngốc, nói cái gì ngốc lời nói. Ta hảo đói, ta hảo muốn ăn thịt gà, uống canh gà. Ân, trở về ta liền phân phó phòng bếp làm. Ta còn muốn ăn sườn heo chua ngọt, thịt kho tàu giò. Ân, hảo muốn ăn bánh kem A, còn có chua chua ngọt ngọt dâu tây. Ý thức dần dần mơ hồ. Thẩm Kiều An mí mắt trầm trọng mở không ra, nặng nề ngủ. Bánh kem. Dâu tây đó là thứ gì? Trở lại vương phủ, Phương Đông Khinh Vũ phân phó phòng bếp chuẩn bị tốt canh gà. Thái y Lý cũng lại đây xem qua, tỏ vẻ không có trở ngại chỉ là thân thể quá hư sau, hắn nhẹ nhàng thở ra. Khai xong dược sau, Phương Đông Khinh Vũ cầm ngoại dụng thuốc mỡ tính toán giúp Thẩm Kiều An sắc dược, cởi bỏ quần áo thời điểm, hắn trầm mặc. Áo trong tất cả đều là đỏ tươi huyết, lại rải trên người rậm rạp miệng vết thương làm hắn thiếu chút nữa không thể hô hấp, có rất nhiều tân miệng vết thương, có rất nhiều vết thương cũ khẩu, lại một chỗ đều không có hảo, tiếp cận sinh mủ. Để cho hắn đau lòng chính là vốn dĩ mềm mại không có xương đôi tay kia, hiện giờ che kín vết sẹo, một chạm vào Thẩm Kiều An mày liền nhăn lại. Trong lúc ngủ mơ cũng khó an sao. Phương Đông Khinh Vũ mềm nhẹ bắt lấy hắn tay, đau lòng ôn nhu nhìn nàng, về sau ta không bao giờ sẽ làm ngươi rời đi ta. Thẩm Kiều An thân thể yếu đuối, đêm đó liền bắt đầu phát sốt, này nhưng lo lắng Phương Đông Khinh Vũ, một đêm đều canh giữ ở Thẩm Kiều An trước giường. Bận rộn đổi nàng trên trán hạ nhiệt độ khăn. Thẳng đến ngày thứ ba, Thẩm Kiều An mới từ mơ mơ màng màng trung tỉnh lại. Ngươi tỉnh. Phương Đông Khinh Vũ đáy mắt có nghiêm trọng bóng ma, nhìn đến Thẩm Kiều An tỉnh, đáy lòng là khống chế không được vui sướng. Xoay người liền đem một chén nóng hầm hập canh gà đoan đến nàng trước mặt, ta cũng không biết ngươi bao lâu sẽ tỉnh, ta liền phân phó phòng bếp nửa canh giờ đưa một chén lại đây, có sức lực lên sao. Ta huy ngươi uống điểm canh. Ngươi khẳng định đói là. Nói liền đem Thẩm Kiều An nâng dậy tới, uy nàng uống canh gà. Nhìn như thế săn sóc Phương Đông Khinh Vũ, đối với mấy ngày nay ủy khuất, Thẩm Kiều An đột nhiên cảm thấy cái mũi đau xót thiếu chút nữa liền khóc ra tới. Trong cung sự, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thẩm Kiều An hỏi, nàng sợ Phương Đông Khinh Vũ sẽ bởi vì đối phương là hắn hoàng huynh, Mộ Hiểu Lôi là hắn hoàng huynh nữ nhân mà không truy cứu. Nếu là như vậy, Hào ngôn trí khí nói không cho phép người khác động hắn nữ nhân, phải vì nàng diệt địch quốc nam nhân, còn có thể tin sao? Ta tạm thời không có truy cứu. Phương Đông Khinh Vũ thanh lãnh nói vang ở bên tai. Thẩm Kiều An thân thể chấn động, chua xót ở trong lòng tràn ra mở ra. Rồi lại nghe hắn nói, chờ ngươi thân thể một hảo, ta liền tự mình mang ngươi tiến cung hương sư vấn tội. Chương 85 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 43. Kế tiếp nửa tháng. Thẩm Kiều An an tâm đãi ở trong phủ dưỡng thương. Không khí lại dị thường nghiêm túc, nàng hiện tại rất ít nhìn đến nha hoàn nô tài lười biếng, cũng nhìn không tới bọn họ trên mặt dư thừa biểu tình. Có chỉ là cảnh tượng vội vàng, nghiêm cẩn hành sự. Nàng không biết trong cung tình huống thế nào, đều nghe đồn Phương Đông Khinh Vũ làm phản tạo phản, hoàng thượng đã phái binh chóc nã. Hiện tại hắn trở về kinh thành, trong cung như thế nào không có động tĩnh. Thẩm Kiều An rất muốn biết sao lại thế này. Sở Viêm lại ngậm miệng không nói chuyện. Phương Đông Khinh Vũ tựa hồ cũng rất bận, mỗi ngày hắn đều sẽ vội vàng tới gặp nàng một lần, sau đó vội vàng rời đi. Thẳng đến nàng thân mình rất tốt, hôm nay sáng sớm, Phương Đông Khinh Vũ ăn mặc chỉnh tề, mang theo thủ hạ tự mình đi vào nghe vũ viện tiếp nàng. Ta mang ngươi vào cung. Thẩm Kiều An ngẩng đầu, Phương Đông Khinh Vũ nghịch quang, hướng nàng vươn tay. Hắn đến vóc người rất cao, bóng ma đem Thẩm Kiều An toàn bộ bao lại. Làm nàng cảm thấy người nam nhân này chính là tòa núi lớn, nhậm nàng dựa vào nhậm nàng phó thác. Một đám người mênh mông quần quận đi trước Kim Loan Điện, mỗi người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, Thẩm Kiều An như thế nào cảm thấy bọn họ đây là đi bức vua thoái vị. Đại điện ngoại trưởng lớn lên bậc thang là ngẩng đầu ưỡn ngực thị vệ, cản cũng không có ngăn trở, làm cho bọn họ nhẹ nhàng nhập điện. Hoàng đế Đông Phương Hưng Vũ giờ phút này đang ở vào chiều sớm, đang cùng chúng các đại thần kịch liệt tranh chấp. Muốn trị Phương Đông Khinh Vũ tử tội. Nửa tháng, Loạn thần Phương Đông Khinh Vũ đã trở lại kinh thành ước chừng hơn nửa tháng, hắn nhiều lần tưởng trị Phương Đông Khinh Vũ tử tội lại bị này đó các đại thần ngăn trở. Nhiều lần lấy chết tương bức, chính là không đồng ý hắn ý chỉ, hôm nay hắn như thế nào cũng đến sửa trị. Một cái hoàng đế cấp một cái thần tử trị tội đều không được, kia hắn hoàng uy ở đâu, hắn cái này hoàng đế mặt mũi ở đâu. Chân Dương Vương đến. Ngoài điện thái giám bén nhọn thanh âm vang lên, Đông Phương Hưng Vũ đôi mắt híp lại, đôi mắt mang theo lệ khí, nhìn bước đi tiến vào Phương Đông nhẹ, buồn bực vô vô long ỷ, nói nhiều lần tuyên ngươi tiến cùng, ngươi đều bỏ mặc, quả thực không đem chấm để vào mắt. Nói xong hắn liền chú ý đến, lần này cùng Chân Dương Vương tiến cung người không ít, đại đa số đều mang theo đao, kia trận thế có chút hách người, Đông Phương Hưng Vũ như mày, loạn thần tặc tử, các ngươi cư nhiên không có ta cho phép liền tự mình tiến cung, cấm vệ quân ở đâu. Phương Đông Khinh Vũ tiến lên một bước tổ ngăn cản nói, Hoàng Huynh, là ta dẫn bọn hắn tiến cung, hôm nay tới ta là tưởng hướng Hoàng Huynh thảo cái cách nói, huyện tần vì sao sấn ta không ở. Đem ta vương phi cha tấn không thành bộ dáng, còn bôi nhỏ ta tạo phản thông đồng với địch bán nước. Vương phi. Thẩm Kiều An lòng có chút rung động. Phương Đông Khinh Vũ, ngươi phản không thành, cư nhiên mang theo người tiến cung bức chấm, chấm vốn định niệm ở ngươi là chấm thân huynh đệ phân thượng, đem ngươi bắt giữ cầm đoán tư quá, không nghĩ tới ngươi hôm nay cư nhiên như thế càng rỡ. Còn có này nhóm người đều nên chu đều nên sát. Đông Phương Hưng Vũ kích động chỉ vào hắn phía sau thủ hạ nói, người tới, lập tức cho ta nghị chỉ, đem Chân Dương Vương, Thẩm Kiều An cùng với một chúng vương phủ người toàn bộ thu vào đại lao, ngày mai buổi trưa canh ba hỏi trảm. Trong đại điện chúng đại thần hai mặt tương huy, đột nhiên cùng kêu lên hô, Hoàng thượng, trăm triệu không được. Ngay cả quỳ trên mặt đất hầu hạ hắn nhiều năm thái giám cũng là quỳ trên mặt đất, run bần bật, cao giọng nói, thỉnh Hoàng thượng tam tư. Đông Phương Hưng Vũ tức giận đến thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới, những người này ngày thường đối với chính mình cung cung kính kính, mỗi ngày kêu thiên thu vạn đại, vạn tuế, hiện giờ quan trọng thời khắc lại không nghe hắn. Nghĩ vậy, Đông Phương Hưng Vũ trầm khuôn mặt đứng lên, hảo, các ngươi thật tốt, nếu không ai nghĩ chỉ, chấm tự mình nghĩ, ngọc tỷ một cái các ngươi không tử cũng đến tử. Trong đại điện tức khắc lại an tĩnh lại, các đại thần phủ phục trên mặt đất đều không có nói chuyện, yên lặng chờ đợi người kia làm quyết định. Vô dụng, ngũ phẩm trở lên quan viên sinh tử cần thiết từ bổn vương đồng ý mới có thể trị đến tử tội. Cái gì? Chương 86 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 44. Chê cười. Đây là Đông Phương Hưng Vũ năm nay nghe được quá nhất buồn cười đến chê cười. Ngươi là hoàng đế vẫn là ta là hoàng đế. Nay trên triều đình sự cũng không phải là ngươi có thể nói tính. Đây là chấm Giang Sơn, toàn bộ Giang Sơn đều dựa vào chấm duy trì, nếu không phải chấm. Xích viêm như thế nào như thế phồn thịnh, các vị ái khanh, các ngươi nói một câu a. Đông Phương Hưng Vũ mênh mang nhiên nhìn phía trong đại điện quỳ trên mặt đất văn thần, võ thần, không có một người dám nói lời nói, hán tâm bắt đầu luôn cuống, các ngươi làm sao vậy, nói chuyện a, này Giang Sơn chẳng lẽ không phải chấm. Hán Phương Đông Khinh Vũ nói một lời so được với chấm nói 10 câu nói. Hoàng thượng, này mười mấy năm toàn bộ triều đình kỳ thật đều là Chân Dương Vương ở duy trì. Gần mấy năm thiên thai, dịch chuột, biên cương chiến loạn, nếu không phải Chân Dương Vương, Xích Viêm chỉ sợ không có hôm nay phồn thịnh. Vẫn luôn phủ phục trên mặt đất lễ bộ thượng thư rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Nói bậy. Đông Phương Hưng Vũ tức giận đến đỏ mặt tiến thai, mạnh đến một phách long ỷ thiếu chút nữa từ trên đài cao ngã xuống dưới, rõ ràng là chấm nghĩ ra điểm tử, lúc này mới nhất nhất hóa giải bá tánh chi nguy. Thật là thật sự. Binh bộ thượng thư cũng ngẩng đầu lên. Ngài đến những cái đó ý tưởng căn bản không thể thực hiện được, nếu không phải Chân Dương Vương, thiên thai nhân họa chỉ sợ càng ngày càng nghiêm trọng. Đông Phương Hưng Vũ không thể tin được này hết thể là thật sự, liên tiếp nói vài cái làm hắn lấy làm tự hào đại sự ký, đều bị các đại thần nhất nhất phủ định. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Đông Phương Hưng Vũ bị đả kích, lẩm bẩm tự nói ngã ngồi trên mặt đất. Hoàng thượng, Hoàng thượng. Ngoài điện. Đột nhiên truyền đến kiểu mị giọng nữ, Thẩm Kiều An xoay người liền thấy Sở Phong dẫn theo Mộ Hiểu Lôi sau cổ áo, không chút nào thương hương tiếc ngọc đem chi ném ở đại điện. Mộ Hiểu Lôi trong mắt hàm chứa nước mắt, Hoàng thượng ngài nhất định phải vi thần thiếp làm chủ a, Chân Dương Vương ra lệnh cho thủ hạ, như vậy thô lô đối thần thiếp, mau trị hắn tử tội, mau trị hắn tử tội. Lớn mật, Kim Loan Điện thượng chớ có càn rỡ. Trong đó đại thần vốn là có không ít không quen nhìn Mộ Hiểu Lôi ngày thường làm phong, không khỏi tiến lên quát lớn nàng. Ngươi là thứ gì, hoàng thượng còn không có mở miệng đâu, ngươi liền bắt đầu kêu la. Mộ Hiểu Lôi kiêu ngạo nâng nâng đầu, mắt lẽ xem hắn, đợi lát nữa có ngươi dễ chịu. Dư quang thoáng nhìn Thẩm Kiều An bị Chăn Dương Vương dốc lòng che chở ở trong ngực, trong lòng liền không cấm khinh thường, toan thủy ứa ra, nha, Thẩm Kiều An, ngươi sẽ không cho rằng hiện tại Chăn Dương Vương còn có thể bảo ngươi đi, chờ hoàng thượng trị hắn tội, sẽ đến lượt ngươi. Thông đồng với địch phản quốc, khi quân vong thượng, điều điều đều là tử tội. Thẩm Kiều An lại hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, mặt mày hàm chứa cười lạnh, đừng chỉ nói tàn nhẫn lời nói, tới điểm thật sự. Hảo! Mộ Hiểu Lôi mị mị nhãn, chán ghét đến nhìn Thẩm Kiều An, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, ta lập tức khiến cho hoàng thượng trị ngươi tử tội. Thẩm Kiều An gật đầu, mỉm cười nhìn cho hay. Hoàng thượng, ngài xem cái này Thẩm Kiều An cỡ nào càn rỡ, ngài mau trị nàng tử tội a. Đông Phương Hưng Vũ nâng nâng mắt, nhìn Mộ Hiểu Lôi thời điểm đôi mắt ôn nhu, trong đại điện tất cả mọi người phản bội chính mình, lại chỉ có nàng còn đứng ở phía chính mình, trong lòng không khỏi vui mừng. Hiểu Lôi, ngươi mau rời đi nơi này, đại điện không an toàn. Không an toàn. Cấm vệ quân đâu? Trước làm cấm vệ quân đem này làm người chờ trước bắt lại lại nói. Cấm vệ quân. Cấm vệ quân. Mộ Hiểu Lôi nói liền bắt đầu ồn ào lên. Vừa kêu hai tiếng, cấm vệ quân liền huấn luyện có tố dũng mãnh vào đại điện. Mộ Hiểu Lôi trong lòng vui vẻ, mau, cho ta bắt lại. Đem bọn họ đều cho ta bắt lại. Đem Mộ Hiểu Lôi cho bổn vương bắt lại. Phương Đông Khinh Vũ đột nhiên mở miệng. Là. Chương 87 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 45. Cái gì? Mộ Hiểu Lôi vẻ mặt mờ mịt, thẳng đến hung hãn cấm vệ quân đem nàng trở tay chóc nã chủ thời điểm, nàng mới phản ứng lại đây. Làm càn. Bổn cung cho các ngươi chóc nã bọn họ, các ngươi bắt ta làm gì? Mộ Hiểu Lôi kịch liệt dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Đông Phương Hưng Vũ thấy nàng bị chảo, tưởng xông tới bị cấm vệ quân ngăn lại, hắn bỗng nhiên hướng tới Phương Đông Khinh Vũ nói, ngươi thả Hiểu Lôi, nàng là vô tội, là chấm muốn giết ngươi, ngươi thả nàng. Sao lại thế này, ngươi là hoàng thượng vì sao phải cầu hắn một cái vương gia? Mộ Hiểu Lôi cả kinh kêu lên. Phương Đông nhẹ ngữ lạnh một khuôn mặt, lắc đầu nói, nữ nhân này mê hoặc hoàng huynh trị ta tử tội, giam ba câu liền đem chúng ta huynh đệ tình nghĩa đánh sợ. Ngươi thậm chí đều không có tự mình hỏi qua ta, liền muốn đẩy ta vào chỗ chết, thật là làm lòng ta hàn đến cực điểm. Nay cũng liền thôi, nàng thiếu chút nữa cha tấn chết ta vương phi, thiếu chút nữa làm ta hối hận cả đời, nữ nhân này cần thiết chết. Không, không cần. Mộ Hiểu Lôi cuối cùng đem thế cục cấp thấy rõ, thế giới này có chút điên đảo, khiếm sợ nàng thật lâu không thể hoãn quá thần, nhưng vì bảo mệnh nàng cường đánh lên tinh thần tới, ôm chặt Phương Đông Khinh Vũ đùi. Vương gia, cầu ngươi vòng ta đi, ta không phải cố ý muốn tra tấn Thẩm Tiểu An, đều là hoàng thượng làm ta làm như vậy a. Ngươi muốn giết cứ giết hắn, không liên quan chuyện của ta a, thật sự mặc kệ chuyện của ta. Mộ Hiểu Lôi, ngươi đang nói cái gì? Đông Phương Hưng Vũ vẻ mặt khiếp sợ, đây là hắn âu yếm nữ nhân sao? Vì bảo mệnh, trực tiếp đem chính mình đẩy ra đi. Phương Đông Khinh Vũ chán ghét một chân đem nàng đá vào trên mặt đất. Đơn phượng nhãn ôn nhu nhìn về phía Thẩm Kiều An, nàng, liền giao cho ngươi đi. Thứ ngươi quyết định nàng đến vận mệnh. Nghe được này, Thẩm Kiều An chậm rãi tiến lên, từng bước một tới gần Mộ Hiểu Lôi. Mộ Hiểu Lôi sợ hãi biên sau này lui, biên sợ hãi khóc, Thẩm Kiều An trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngự khí nhu hòa phải hỏi, ngươi muốn sống sao? Tưởng, Thẩm Kiều An ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, liền phóng ta một con đường sống đi. Mộ Hiểu Lôi lập tức điên rồi dường như gật đầu. Thẩm Kiều An lạnh nhạt mà ném cho nàng một cây đao, ngươi cùng hoàng đế, hôm nay chỉ có thể sống một người, không phải ngươi chết đó là hắn vong. Mộ Hiểu Lôi ngây cả người, làm nàng giết người. Nàng như thế nào làm đến, manh đến ngẩng đầu, Thẩm Kiều An, các ngươi dựa vào cái gì trị ta thử tội, ta nhiều nhất phạm phải đối nô tài tư dùng khổ hình tội danh, nhưng là tội không đáng chết, các ngươi không thể lạm sát kẻ vô tội. Phải không? Thẩm Kiều An vô quần áo thượng cũng không tồn tại cho bụi, bình tĩnh nói. Chính là lý thường ở là y thì ha ngươi quốc mật thám, vương gia người, đã ở nàng tẩm cung cùng ngươi bích lạc điện tìm được rồi liên hệ thư tử, cùng với tín vật, bán nước đó là tử tội, ngươi chẳng lẽ hiện tại còn cảm thấy chính mình tội không đáng chết sao? Nhìn Thẩm Kiều An tàn nhận ánh mắt, Mộ Hiểu Lôi tuyệt vọng, ngã ngồi trên mặt đất sau nàng lại đột nhiên cắn răng, ôm đồm khí trên mặt đất sắc bén truy thủ, vì mạng sống, nàng chỉ có thể giết Đông Phương Hưng Vũ. Đông Phương Hưng Vũ thấy Mộ Hiểu Lôi điên rồi cầm truy thủ, chiều hắn xông tới, lớn mật, ngươi điên rồi sao? Chất vấn thanh lại một chút không thể ngăn cản Mộ Hiểu Lôi muốn giết hắn tâm, hắn hoàn toàn luôn cuống, hốt hoảng tránh né dưới thỉnh thoảng hướng Phương Đông Khinh Vũ cầu cứu. Khinh Vũ, ngươi cứu cứu hoàng huynh, này nữ kẻ điên muốn giết chấm. Khinh Vũ, nghe được Đông Phương Hưng Vũ tiếng gào, Phương Đông Khinh Vũ lạnh lùng trương gương mặt đẹp, không cấm cười lạnh nói, hoàng huynh, ngươi phái tử sĩ đem chúng ta vây khốn ở Huyền Nhai biên thời điểm, ngươi nghĩ tới cứu ta sao? Nếu không có thân tín thể sống chết bảo hộ, hiện tại không phải ta đứng ở ngươi trước mặt, ngươi lúc ấy vì sao lại không nghĩ thu tay lại đâu? Liền sợ ta đoạt ngươi quyền, đoạt ngươi vị. Ngươi liền trí chúng ta huynh đệ nhiều năm như vậy cảm tình không màng. Hoàng huynh, đây là ta cuối cùng kêu ngươi một lần hoàng huynh, hôm nay ngươi cùng Mộ Hiểu Lôi chỉ có thể sống một cái, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem nàng giết, ta liền sẽ không lấy tánh mạng của ngươi. Chương 88 xuyên qua nữ chủ VS xì trọng sinh nữ xứng 46. Đông Phương Hưng Vũ thân thể chấn động, nhìn bà điên xông tới Mộ Hiểu Lôi, cái này chính mình thật sâu yêu thích nữ nhân à, vì bảo mệnh liền muốn sát chính mình. Kia hắn vì tồn tại, giết chết nàng có cái gì không được. Nghĩ vậy, hắn thân thể theo Mộ Hiểu Lôi đã đâm tới đao lui về phía sau, lại sườn khai lưới dao sắc bén, bàn tay to bắt lấy nàng thật nhỏ thủ đoạn, đem chủy thủ trái ngược hướng, chiều Mộ Hiểu Lôi bụng đâm tới. Lưỡi dao sắc bén tiến vào thịt đến thanh âm rõ ràng có thể nghe, Mộ Hiểu Lôi phun ra một búng máu, nằm ngửa ngã xuống đất. Không tin nàng liền như vậy đã chết, rõ ràng nàng là xuyên qua nữ, rõ ràng nàng đạt được trên đời này quyền lực lớn nhất nam nhân ái. Vì cái gì? Thẩm Kiều An tiến lên, mắt lạnh nhìn trên mặt đất chật vật nàng, Mộ Hiểu Lôi, ngay từ đầu ngươi liền sai rồi, Xích Viêm quyền lực lớn nhất nam nhân không phải hoàng đế, mà là Chân Dương Vương. Nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, Mộ Hiểu Lôi vẫn là cảm thấy không thể tin tưởng, tại sao lại như vậy, ta chính là xuyên qua nữ. A Thẩm Kiều An che miệng cười, ngồi xổm một bên để sắt vào nàng lỗ thai nhỏ giọng nói, ngươi là xuyên qua nữ lại như thế nào, ta có hệ thống A, có thể xuyên qua có thể trọng sinh, ngươi, quả thực được bạo. Mộ Hiểu Lôi hai mắt trợn tròn, kinh ngạc thân thể chấn động, run rẩy hai hạ liền hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Phương Đông Khinh Vũ lại ở nàng nói chuyện khi, nghi hoặc nhìn mắt Thẩm Kiều An, như suy tư gì. Đông Phương Hưng Vũ thấy Mộ Hiểu Lôi hoàn toàn chặt đứt khí, run rẩy mở ra đôi tay nhìn hắn tràn đầy máu tươi đắc thủ. Ngươi cũng biết Mộ Hiểu Lôi vì sao sẽ nắm giữ ta nhược điểm. Phương Đông Khinh Vũ mặt mày đạm nhiên nhìn về phía hắn. Nàng tư thông ý gì ha ngươi quốc lẻn vào Xích Viêm lớn nhất gian tế, thừa tướng Cố Tin. Bọn họ muốn mượn ngươi tay diệt trừ ta. Đến lúc đó trong cung không có một cái có thể khoang lái người, bọn họ liền sẽ quy mô vào cung, đem ngươi kéo hạ vương vị, hoàn toàn nắm giữ Xích Viêm. Chính là ngươi yêu thích nhất phi tử, thiếu chút nữa đem ngươi đặt vạn kiếp bất phục nơi. Đông Phương Hưng Vũ nghe được thân thể chấn động, ngồi dưới đất chân, run bần bật. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng, y lý ha ngươi những cái đó dã man người xâm lấn kinh thành, tàn sát ba tánh cảnh tượng. Là hắn, nghĩ sai thì hỏng hết. Thiếu chút nữa hại chết Xích Viêm ba cánh. Là ta sai rồi. Đông Phương Hưng Vũ xuất thần lẩm bẩm, rơi lệ đầy mặt. Cố Tin. Thẩm Kiều An nhíu mày, trách không được đời trước Cố Khuynh Thành đối phó khởi Mộ Hiểu Lôi tới nhẹ nhàng, nàng cho rằng tất cả đều là có mưu có trí công lao, lại không nghĩ, bọn họ nhất tộc đều là địch quốc gian tế. Phương Đông Khinh Vũ nghe được thanh âm nhìn qua, gật đầu nói, ân, thuê kỳ lại quốc tới ám sát ngươi người đó là nàng. Này hết thể đều là nàng thiết kế tốt, đầu tiên là điều ta ra kinh thành, lại đem ngươi điều vào cung, tiếp theo lợi dụng hoàng đế chết vệ, bám trụ chúng ta trở về thành bước chân. Đáng tiếc nàng ngàn tính vạn tính không có tính đến, ta còn có một thân phận là Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ, Vạn Kiếm Sơn Trang chúng huynh đệ, không chỉ có ngăn trở rất nhiều địch quốc thám tử vào thành, còn giúp trợ chúng ta giải quyết phiền toái, lúc này mới có thể ở bọn họ âm mưu thực hiện được phía trước trở lại kinh thành. Thẩm Kiều An nghe được trong lòng chấn động, hảo ngươi cái Cố Khuynh Thành, lần này mưu kế không chỉ có thể giết chết nàng, còn có thể hủy diệt Xích Viêm quốc, thật là cái một hòn đá ném hai chim hảo biện pháp. Kia Cố Khuynh Thành đâu? Một phát hiện không thích hợp, Cố Tin lão gia hỏa kia sớm mang theo người chạy. Sở Viêm nhíu mày nói, Thẩm cô nương, Cố Khuynh Thành tựa hồ thực cửu thị ngươi, ngươi về sau phải cẩn thận. Cửu thị nàng sao? Thẩm Kiều An lại cảm thấy không sao, hiện giờ Đông Phương Hưng Vũ ở đại bột trong lòng hình tượng xuống dốc không thành, nàng chỉ cần lại nỗ lực hơn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc thế giới này. Chương 89 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 47. Nhìn Thẩm Kiều An có cầm vô khủng bộ dáng, Phương Đông Khinh Vũ mạc danh hoàng hốt. Hán Tổng cảm thấy, trước mắt cái này để ý nữ nhân, sắp cách hắn mà đi. Tưởng tượng đến sau này nhật tử khả năng không có nàng, Phương Đông Khinh Vũ liền đau lòng khó có thể hô hấp. Hắn thông minh không có đặt câu hỏi, bởi vì hắn đã nghĩ tới giải chân tướng biện pháp. Sự tình kết thúc, Phương Đông Khinh Vũ muốn lưu lại thu thập toàn bộ cục diện rồi dám, cho nên bọn họ đoàn người tạm thời trụ vào Hoàng Cung. Ngày hôm sau, đồng thời mất đi thân tình, mất đi tình yêu Đông Phương Hưng Vũ ảm đạm thối lui ngôi vị Hoàng đế, đi trước chùa Nam An xuất ra, dốc lòng hướng Phật. Phương Đông Khinh Vũ tạm thời trưởng quản quốc sự, ý nghĩa thượng chỉ là từ ngầm dọn tới rồi bên ngoài thượng, cho nên đối với toàn bộ Xích Viêm quốc vẫn chưa có cái gì ảnh hưởng. Hôm nay buổi tối, Phương Đông Khinh Vũ đem Thẩm Kiều An kêu đi ngự thiện phòng, Thẩm Kiều An vẫn là tránh né quá tuần tra, trực tiếp trèo tường tiến vào. Quải quá chỗ ngoặt, mở ra trước mắt cửa nhỏ, cái kia khí chất xuất chúng, tà khí bẩm nhiên nam nhân như cũ ngồi ở trước bàn uống rượu, như nhau mới gặp. Ngươi biết ta vì sao ái ngồi ở ngự thiện phòng uống rượu giải sầu sao? Phương Đông Khinh Vũ một bên cầm cái không cái ly mãn thượng, một bên nói. Vì sao? Thẩm Kiều An tiến lên ngồi đến hắn bên người, thấy hắn trong mắt cô đơn thần sắc không cấm đau lòng. Mẫu hậu sinh thời yêu nhất kia viên cây ngô đồng, đó là nàng tự mình gieo. Thẩm Kiều An theo hắn tầm mắt rời về phía ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy, kia viên đĩnh bạc cao tráng cây ngô đồng. Sau lại mẫu hậu đã chết. Hoàng huynh cũng đối ta không thân cận, ta chỉ có thể tận khả năng đem trên đời sở hữu thứ tốt đều cho hắn, lấy này thảo đến hắn niềm vui. Phu hoàng vốn định lập ta vì đế, trước khi đi trước liền lập hạ ý chỉ, hoàng huynh một lần thẹn quá thành giận, vì chúng ta hai anh em tình nghĩa, ta đành phải phụ trợ hắn đăng cơ. Ta cho rằng như vậy, hắn liền có thể đối ta yên tâm, có thể đem ta chân chính coi như hắn thân đệ đệ, lại không có nghĩ đến, người khác nói mấy câu mấy cái lời chứng. Là có thể làm hắn tin tưởng vững chắc ta muốn tạo phản. Giam ba câu nói đạm nhiên, Thẩm Kiều An lại có thể thể hội hắn trong lòng khổ, cũng không biết sao đến trong lòng bị hắn cũng tác động khổ sở lên, lại tưởng tượng đến chính mình sắp rời đi, trong lòng liền buồn khổ thực. Phương Đông Khinh Vũ nhìn phía nàng, đôi mắt ôn nhu có thể chìm ra thủy tới, ta cho rằng, trên đời này trừ bỏ Hoàng Huynh không còn có người quan trọng, thẳng đến gặp được ngươi, ta mới cảm thấy trên thế giới này còn có thể. Theo đuổi tốt đẹp đổ vật. Ta nói rồi ta muốn cưới ngươi, chỉ cưới ngươi một người. Thẩm Kiều An du mắt, hỏi, ngươi tưởng cưới ta. Ta đây là ngươi trong lòng quan trọng nhất người sao. Trong lòng có chút chờ đợi, cũng có chút khẩn trương, chỉ cần hắn trả lời là, hệ thống sẽ tự động bình định hay không là thật. Như vậy nàng liền tính hoàn thành nhiệm vụ, có thể rời đi. Phương Đông Khinh Vũ lại giống không nghe được, tự cố đến đem chén rượu di đến nàng trước người, nói giọng khàn khàn. Ta kính ngươi một ly. Xuất phát từ trực giác, hắn cảm thấy chính mình nếu là trả lời, này hết thể liền sẽ kết thúc, cho nên hắn đành phải ngậm miệng không nói, run rẩy tay phải thể hiện ra hắn giờ phút này có bao nhiêu sợ hãi mất đi nàng. Này hết thể Thẩm Kiều An đều không có chú ý, chỉ là nhìn nhìn kia mãn ly rượu, đốn hạ liền cầm lấy chén rượu tới. Trong lòng lại có chút may mắn cùng hắn không có trả lời vui sướng, thôi, hắn đêm nay tâm tình không tốt. Liền không buộc hắn, hảo hảo bồi bồi hắn đi, có thể là cuối cùng một lần. Tựa hồ là cảm nhận được Thẩm Kiều An thỏa hiệp, một ly uống cạn sau, Phương Đông Khinh Vũ lại vì nàng mãn thượng một ly. Một ly qua đi lại là một ly, thẳng đến trên bàn đôi vài cái bình rượu từ sau, Thẩm Kiều An rốt cuộc chịu không nổi uống bái ở trên bàn. Mơ mơ màng màng gian, nàng giống như hỏi câu, Phương Đông Khinh Vũ, người ngươi yêu nhất là ta sao? Đáp án Thẩm Kiều An không có nghe được. Nàng tưởng, nàng đại khái hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì nàng cảm giác bốn phía đều tối sầm xuống dưới. Chương 90 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 48. Tiểu thư, ngài mau tỉnh lại. Thẩm Kiều An ngủ đến chính trầm lại bị người ôn nhu đánh thức, say rượu sau kết quả đó là đầu đau muốn nứt ra. Nàng xoa chính mình huyệt thái dương đứng dậy, phát hiện nàng vẫn là ngủ ở trong hoàng cung lâm thời an bài nghe phượng điện. Đánh thức nàng là Phương Đông Khinh Vũ cố ý chỉ cho nàng nha đầu, sẽ chút công phu, kêu Bình Nhi. Giờ phút này Bình Nhi chính bưng một chén canh, thấy nàng tỉnh liền nói, tiểu thư, vương gia đi vào chiều sớm, cố ý phân phó nô tỳ bị canh giải rượu, đồ ăn sáng cũng bị hảo, liền chờ ngài cùng nhau liền có thể đi chắc điện dùng nữa. Thẩm Kiều An gật gật đầu, mênh mang nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại, nguyên lai nàng còn không có hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu thư, ngài vẫn là mau chút đem canh giải rượu uống lên đi, vương gia xử lý xong việc vật, nhất muộn giữa trưa liền sẽ trở về bồi tiểu thư dùng cơm trưa. Bình Nhi lại đem trong tay chén thấu thấu. Thẩm Kiều An gật gật đầu, tiếp nhận uống một hơi cạn sạch, quả nhiên cảm thấy thoải mái nhiều sau, liền cảm thấy bụng không đến khó chịu. Ở thiên điện dùng quá đồ ăn sáng sau, Thẩm Kiều An liền muốn đi ngự hoa viên tản bộ tiêu thực. Lại không muốn nghe tới rồi từ hạ nhân nhóm trong miệng chuyển tới Lâm Triều tin tức. Nửa tháng sau Phương Đông Khinh Vũ đem đăng cơ vi đế, mà Thẩm Kiều An cũng sẽ ở cùng một ngày tiến hành phong hậu đại điển. Phương Đông Khinh Vũ muốn lập nàng vì hoàng hậu, hắn cũng đối Đông Phương Hưng Vũ nản lòng thoái chí, vì sao nàng nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Nghi hoặc trở về nghe Phượng Điện, Thẩm Kiều An rút ra bổn giang hồ chuyện xưa thư, biên tống cổ thời gian biên chờ Phương Đông Khinh Vũ trở về. Phương Đông Khinh Vũ quả nhiên hạ xong Lâm Triều, xử lý xong quốc sự liền lại đây, hắn tới cấp, quần áo cũng không đổi, liền vào thư phòng. Thấy Thẩm Kiều An an tinh an hòa mà ngồi ở chỗ kia nhìn thư, ánh mặt trời đánh vào nàng trên mặt, hiện ra vài phần mỹ lệ cùng ngoan ngoãn. Thấy nàng còn ở, trong lòng đồn an, không khỏi tiến lên liền ghế dựa đôi tay vòng lấy nàng bả vai. Ôn nhu hỏi, cao hứng sao? Thẩm Kiều An biết hắn là đang hỏi lập hậu này một chuyện, cầm thư tay căng thẳng, nàng không khỏi hỏi, Phương Đông Khinh Vũ, người yêu ta sao? Ái! Phương Đông Khinh Vũ không chút do dự trả lời. Có bao nhiêu ái? Thẩm Kiều An gật đầu, chờ mong hỏi ra thanh tới. Nhìn nàng sáng lấp lánh đôi mắt, Phương Đông Khinh Vũ mắt phượng chậm rãi meo lại, tay phải nâng lên giam cầm trụ nàng cằm, làm nàng nghiêng đầu nhìn chăm chú hắn mắt. Trầm giọng nói, Thẩm Kiều An, đừng nghĩ rời đi ta, ngươi đời này đều không thể lại rời đi ta. Nói liền không chút do dự hôn lấy nàng ngôi, tùy ý bá đạo khi dễ. Nếu bọn họ chi gian có thể có cái hài tử, có lẽ nàng liền không thể rời đi, hoặc là không bỏ được rời đi. Thẩm Kiều An trừng lớn đôi mắt đẩy hắn. Phương Đông Khinh Vũ là biết cái gì sao? Không có khả năng a, hệ thống sự hắn sao có thể biết? Vừa định hỏi hắn, Phương Đông Khinh Vũ lại thừa nàng mở miệng hết sức hoàn toàn chiếm cứ nàng mềm mại lãnh địa. Thẩm Kiều An đầu tiên là phản kháng, cuối cùng tình mê tại đây vô pháp tự kiềm chế. Phương Đông Khinh Vũ buông ra nàng, thấy Thẩm Kiều An bởi vì động tình mà ửng đỏ mặt, không khỏi tâm động đến nhẹ mổ nàng kiều nộn cổ bột. Rốt cuộc chịu đựng không được khi, Phương Đông Khinh Vũ một tay đem nàng chặn ngang bế lên, đi nhanh hướng tẩm điện mà đi. Minh Bạch kế tiếp muốn phát sinh sự, Thẩm Kiều An cả kinh, vội vàng ngăn cản, không cần. Phương Đông Khinh Vũ bước chân không ngừng, vừa đi vừa nghiền ngẫm đến gợi lên khỏe miệng, không cần. Vì sao không cần? Ngươi là ta tương lai hoàng hậu, tương lai thế tử, vì sao không cần? Thẩm Kiều An, ta nói cho ngươi, ngươi là của ta nữ nhân, bất luận ta nhiều ái ngươi. Ngươi đều không chuẩn rời đi, cũng không thể rời đi. Nói xong, hắn liền đem Thẩm Kiều An đặt mép giường, thân thể phụ đi lên. Thẩm Kiều An khóc không ra nước mắt, không chỉ có không thể hoàn thành nhiệm vụ, nàng còn phải bị cái này bá đạo tà mị đại bột ăn sạch sẽ. Nàng rất muốn hỏi, rốt cuộc là nàng công lược đại bột, vẫn là đại bột công lược nàng A. Chương 91 Phương Đông Khinh Vũ phiên ngoại. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi, ta tâm tình phiên muộn. Càng không nghĩ làm người ngoài đem ta thương tâm cảm xúc nhìn đi, liền nhịn không được hung nàng vài câu. Không nghĩ tới nàng nhất nhất đánh trả, bộ dáng cơ linh đáng yêu, thật sự làm người chán ghét không đứng dậy. Bất quá ta từ trước đến nay không mừng người khác uy hiếp ta, cho nên nàng chính dương nanh múa vuốt, rào rạt đắc ý là lúc ta uy hiếp đến rút ra đao, muốn hù dọa nàng. Không nghĩ tới nha đầu này đoạt ta đai lưng, thất hồn lạc phách chạy thoát. Lúc ấy ta còn không biết, thất hồn lạc phách còn có ta chính mình. Ngày thường xử lý những cái đó phiền chán rồi lại không thể không làm quốc sự còn có giang hồ việc khi, ta luôn là tâm tình thấp buồn, nhất không nổi kính, gặp nàng sau này một ngày, chỉ cần vừa nhớ tới nàng, cả người liền cảm thấy sung sướng rất nhiều. Cho nên ngày hôm sau đêm khuya, ta lại đi tranh ngự thiện phòng, lần đầu tiên không phải bởi vì tưởng niệm mẫu hậu mà đi. Nàng vẫn là như vậy tùy tính, như vậy làm ta tâm tình sung sướng. Cũng có thể ai đến luôn là làm ta nhịn không được tưởng đầu đậu nàng, nàng đoạt đi rồi ta đai lưng, ta giải nàng đai lưng, này có tính không trao đổi đính ước tín vật, tư định chung thân. Lần đầu tiên như vậy khát vọng được đến một nữ nhân, chính là nàng lời nói luôn là làm ta cảm thấy biến chuyển từng ngày, cũng lần đầu tiên nghe nói hai người ở bên nhau yêu cầu thành tâm, thiệt tình còn phải muốn lưỡng tình tương duyệt. Bởi vì để ý, ta quyết định dùng hành động làm nàng cũng thiệt tình đãi ta. Vì làm nàng ngày thường quá càng tốt, ta phân phó trong cung người, nếu là ai khi dễ nàng, liền trước một đốn hành hung lại loạn côn trục xuất cung đi. Cũng từ thức ăn, ngân lượng, vật phẩm chi phí xuống tay, chậm rãi gia tăng, nàng khí sắc quả nhiên liền chậm rãi hảo lên, mặt cũng mượt mà không ít, ta nhìn rất cao hứng. Vui mừng nhất ngày đó là từ ngự hoa viên tiếp nàng hồi vương phủ ngày đó, ta tưởng, lâu ngày thấy lòng người chờ nàng thấy rõ ràng ta thiệt tình, nàng thế tất sẽ cam tâm tình nguyện trở thành ta nữ nhân. Nhưng ta còn không có cao hứng bao lâu, nàng liền bị kỳ lại quốc theo dõi, ta ái nữ nhân như thế nào có thể bị người uy hiếp. Ai cũng không thể khi dễ nàng đi. Nếu cha không đến thuê giả là ai, ta đây đơn giản liền diệt kỳ lại quốc đi, vì chính mình nữ nhân cả đời an nguy, đáng giá. Tuy rằng này đi bị người mai phục, nhưng nhiều lần sinh tử, ta cuối cùng vẫn là kinh trăm cay ngàn đắng đã trở lại. Nhìn gần ngay trước mắt kinh thành, trong lòng kích động, ta vương phi, ta đã trở về. Bất quá hết thể đều thay đổi, kinh thành dung chuyển bất an, hoàng huynh cắn định ta tạo phản, ngay cả nàng, cũng bị tiếp vào cung, sinh tử chưa biết. Ta tâm mãnh liệt nhảy lên, hoảng loạn lại sợ hãi. Dứt khoát cãi lời hoàng huynh mệnh lệnh, mang theo người đi hậu cung tìm nàng. Khi ta nhìn thấy đầy người là huyết nàng, trái tim đau đến hô hấp đều thừa nhận không được, giờ khắc này ta mới biết được, ta ái nàng, thực yêu thực yêu. Đơn giản ông trời vẫn là chiếu cô ta, làm nàng lại đã trở lại, ta mừng rỡ như điên, âm thầm thề, về sau không bao giờ rời đi nàng. Bất quá lúc ấy nàng rõ ràng đã không có hơi thở, vì sao lại sẽ đột nhiên sống lại. Cái này làm cho ta để lại một cái tâm nhãn, tổng cảm thấy nàng thân phận không bình thường. Lúc sau ở Kim Loan Điện Thượng, ta nội lực thâm hậu nhĩ lực lại cực kỳ kinh người, cho nên đem nàng cùng hơi thở thoi thóp Mộ Hiểu Lôi đối thoại nghe được rõ ràng. Xuyên qua. Trọng sinh. Hệ thống. Này đó từ ngữ tuy rằng không thể hoàn toàn lý giải này ý tứ, lại làm lòng ta hoảng, trong lòng có cái trực giác, nàng phải rời khỏi, này càng làm cho ta khủng hoảng. Ta cố ý đem nàng ước ở mới gặp ngự thiện phòng, đem rượu ngôn hoan, hai người uống đến tận hứng, nàng tiểu lượng kém chỉ chốc lát liền say, mơ mơ màng màng bị ta lời nói khách sáo. Chỉ cần ngươi nói ngươi yêu ta, ngươi trong lòng nhất để ý người chỉ có ta một cái, ta đây liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, vĩnh viễn rời đi thế giới này. Nàng nói, Phương Đông Kinh Vũ, ngươi chính là chỉ yêu ta một người. Nàng đầy cõi lòng chờ mong hướng ta hỏi. Ta nội tâm chấn động, tim đập ra tốc, rồi lại nhịn không được cao hứng lên. Nếu ta cả đời đều không nói ái nàng chỉ để ý nàng một người, kia nàng hay không có thể cả đời đều bồi ở ta bên người. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương muốn sắp sinh. Có thị nữ vội vàng tiến vào ngự thư phòng, cuống quýt nói. Bại giá vị ương cung. Ta đóng lại tấu chương, đình chỉ hồi ức. Tương lai ta không biết sẽ như thế nào, hiện giờ ta chỉ nghĩ quá hảo hiện tại, còn có giữ kín như bưng. Bảo hộ hảo cái này cả đời đều không thể nói bí mật. Ta ái nàng, ta thực ái nàng. Chương 92 Mạt Thế Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch tập 1. Bốn phía một mảnh đen nhánh, chung quanh tĩnh đến không có một chút thanh âm, Thẩm Tiểu An mở mắt ra liền thấy trước người màn hình biểu hiện. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Tiểu An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Tích phân 4050, 700-400-252-2000. Thẩm Tiểu An nhẹ nhàng thở ra, nàng bồi Phương Đông Khinh Vũ cả đời, thẳng đến hắn ốm đau trên giường hấp hối hết sức, mới nói ra trong lòng nhất để ý người chỉ có nàng một người khi, Thẩm Tiểu An bên thai truyền đến hoàn thành nhiệm vụ thanh âm. Nàng khóc, có lẽ là bởi vì hoạn nạn nâng đỡ, cũng có lẽ là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ. Ở trong đầu trở về một lần cùng Phương Đông Khinh Vũ cả đời, ngay từ đầu nàng đối với không có hoàn thành nhiệm vụ là tâm tình hạ xuống lại cũng mọi cách bất đắc dĩ, sau lại chậm rãi thỏa hiệp, cũng cảm động với Phương Đông Khinh Vũ đối nàng từng tí yêu quý. Cùng hắn ở bên nhau, Thẩm Tiểu An dần dần cảm giác được hạnh phúc, kia cả đời, nàng thực cảm tạ Phương Đông Khinh Vũ, cảm ơn hắn cho nàng một cái hạnh phúc cả đời. Mới vừa điều chỉnh tốt tâm tình, hệ thống liền lên tiếng. Chúc mừng ký chủ lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, thông qua đổi mới thượng một vị mặt thế giới, tích phân đổi cửa hàng lại gia tăng rồi nhưng đổi vật phẩm, hay không xem xét? Là. Thẩm Tiêu An gật đầu. Cá nhân trang thông tin nhoáng lên liền biến thành tích phân đổi cửa hàng, lần trước tam dạng vật phẩm, hiện giờ lại nhiều hai dạng đồ vật. Tên, trăm biến thiên huyễn mây mù 13 thức. Đổi tích phân, 1.000. Thuyết minh, võ lâm bí tịch, kiếm phổ, đổi sau nhưng nháy mắt thông hiểu đạo lý, đưa tặng thiên huyễn kiếm, vĩnh cửu hữu hiệu. Tên, lựu đạn. Đổi tích phân, 200. Thuyết minh, uy lực thật lớn lựu đạn, một vị mặt nhiều nhất nhưng đổi 100 thứ. Xem xong sau hệ thống nhắc nhở nói, ký chủ đã hoàn thành hai cái vị diện nhiệm vụ, nhưng hơi làm nghỉ ngơi lại tiếp tục hoàn thành tiếp theo cái nhiệm vụ, hiện tại hay không trước hiểu biết tiếp theo vị diện thế giới tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thẩm Tiêu An gật gật đầu, trước đem cốt truyện hiểu biết, biên nghỉ ngơi biên mưu lược sau nhiệm vụ hoàn thành phương pháp. Thông qua hệ thống truyền, Thẩm Tiêu An hiểu biết đến, tiếp theo cái vị diện thế giới là mạt thế nhiệm vụ. Nữ chủ kêu Hạ Hề Hề, mạt thế đêm trước được đến cảm giác quan trọng vật phẩm đặc thù dị năng. Mạt thế trước một tháng, trong lúc vô ý biết được cùng lớp đồng học Thẩm Tiêu An trên cổ, mang đến phỉ thúy vòng cổ là siêu đặc thù vật phẩm, trăm phương nghìn kế được đến sau mở ra linh khí không gian dị năng. Ngẫu nhiên cơ hội hạ, nàng cảm ứng được tang thi trong óc tinh hạch có thể khai phá dị năng, tăng lên dị năng cấp bậc sau, liền bắt đầu điên cuồng thu thập tinh hạch, không ngừng đến khai phá dị năng tăng lên dị năng cấp bậc. Trở thành mạt thế thế giới cái thứ nhất nhị cấp dị năng giả, cũng trở thành trên thế giới cái thứ nhất toàn hệ dị năng giả. Nam chủ Cố Bắc Trạch là Z quốc địa vị cực cao quan quân, bị nữ chủ kiên nghị tính cách, cường đại năng lực thật sâu hấp dẫn. Hai người nhiều lần kề vai chiến đấu, tâm hữu linh tê, cuối cùng đi ở cùng nhau. Trở thành mạt thế người mạnh nhất, cuối cùng thành lập tang thi sau tân thế giới. Mà nữ chủ ở nhất vạn chúng chú mục đoạn thời gian đó, Thẩm Tiểu An xuất hiện, nàng sợ bị Thẩm Tiểu An vạch trần nàng nhân cường đoạt không thành, mà ăn cắp phỉ thúy mở ra không gian sự tình. Ở nữ chủ tỉ mỉ mưu đồ bí mật sau, không lưu tình chút nào đem Thẩm Tiểu An đẩy gần tang thi đàn. Thẩm Tiểu An đỡ chán, đến, lần này nàng không phải xuyên qua thành đệ nhất tập liền chết nữ pháo hôi, mà là đệ nhất tập lộ cái mặt, cuối cùng một tập lại lộ cái mặt đã bị hãm hại chết nữ xứng. Nàng thoải mái ngưỡng nằm ở hệ thống vì nàng biến ra trên sofa, tiếp tục nghe nhiệm vụ yêu cầu. Nhiệm vụ chủ tuyến, thay thế được nữ chủ, hoàn thành nữ chủ vạn chúng chú mục, một thế hệ cường giả thành tựu. Nhiệm vụ tích phân, 5.000. Nhiệm vụ chi nhánh, hoàn thành trung khuyển tâm nguyện. Nhiệm vụ tích phân, 2.000. Ân. Thẩm Tiêu An nghi hoặc, trung khuyển. Hệ thống đây là chỉ đến người vẫn là cầu. Nếu là người, đó là ai? Chương 93 mạt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 2. Thẩm Tiêu An như vậy nghi hoặc, cũng như vậy hướng hệ thống hỏi. Hệ thống trả lời lại là, không thể phụ cáo, hết thể đều đến tại vị mặt thế giới tìm kiếm đáp án. Thẩm Tiêu An một cái đầu hai cái đại, nay ở khổng lồ nguy hiểm mạt thế quả thực chính là biển rộng tìm kim. Tự hỏi hạ như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, nàng chuẩn bị dọc theo nữ chủ nệ bước, mỗi lần đều trước một bước đoạt đến nữ chủ cảm ứng đồ vật. Biết mà không được cảm giác mới là để cho người chịu không nổi. Như vậy cũng mới có thể tiết nữ chủ đối Thẩm Tiểu An tư hữu vật cướp bóc, đẩy mạnh tang thi đàn trong lòng chi hận. Đại khái quy hoạch hảo lộ tuyến sau, Thẩm Tiểu An mở miệng yêu cầu hệ thống truyền tống. Một trận hắc ám sau, Thẩm Tiểu An còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác được có người ở riêu nàng bả vai. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình giờ phút này đang ở đại học lớp học thượng ngủ ga ngủ gật. Ngẩng đầu liền thấy Hạ Hề Hề ý cười doanh doanh mà nhìn nàng. Thẩm Tiêu An biết, Hạ Hề Hề ra thế hậu đãi, tính cách khác nhau với trước hai cái thế giới nữ chủ, nàng tàn nhẫn độc ác, tiếu lý tàng đao. Tuy rằng mạt thế tiến đến giai đoạn trước, cũng sẽ sợ hãi mềm yếu, nhưng theo ưu thế chậm rãi triển khai tới, nàng sẽ càng ngày càng cường. Mà Thẩm Tiêu An là cái yếu đuối, thiện lương, không có tâm cơ nữ hài tử, từ nhỏ cha mẹ song vong, cùng mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau. Mặt thế ngày đầu tiên, mãi mãi vì bảo hộ nguyên chủ đào tẩu, bất hạnh bị cắn, trở thành tang thi. Ngay từ đầu nữ chủ vì đến phỉ thúy vòng cổ, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, thậm chí muốn dùng tiền mua nàng tổ truyền phỉ thúy, nàng đều không có đồng ý. Cuối cùng nữ chủ trực tiếp thuê người, tới cửa trộm. Nguyên chủ phát hiện trong nhà lưu lại duy nhất đáng giá vật phẩm không thấy sau, còn thương tâm thật nhiều thiên. Ngươi nhìn chằm chằm ta hoa thai sững sờ làm cái gì? Hạ Hề Hề thấy nàng phát ngốc, không khỏi nói, ngươi thích nói, ta có thể hái xuống cùng trên người của ngươi đổ vật đổi a. Vừa nói vừa liền phải động tác gỡ xuống hoa thai, nàng vừa mới cảm ứng được, Thẩm Kiều An trên người có cái gì đặc thù đồ vật triệu hóa nàng, bất quá cảm ứng lực khi cường khi nhược, Hạ Hề Hề liền tới thăm thăm khẩu phong. Không cần. Thẩm Kiều An trở lại. Hạ Hề Hề đem hoa thai đưa tới tay nàng biên, rất là kinh dị nói, ta đều gỡ xuống tới, ngươi mới nói không cần. Ngươi này không phải đậu ta chơi sao? Thẩm Kiều An nhíu mày, không chút khách khí cãi lại nói, ta cũng không đáp ứng ngươi muốn trao đổi à, là ngươi tự nói tự cố. Ngươi, Hạ Hề Hề từ trước đến nay đại tiểu thư tính tình, trong lòng có chút không mừng. Lại cũng càng nhiều kinh ngạc với luôn luôn ngoan ngoãn nữ, đối người khác đều là nói gì nghe nấy Thẩm Kiều An, như thế nào sẽ đột nhiên đổi tính, cư nhiên dám đắc tội nàng cái này hạ gia đại tiểu thư. Bất quá Hạ Hề Hề đối với cảm ứng được đến đặc thù vật phẩm, từ trước đến nay đều là báo nhất định phải tâm thái. Cho nên nàng cũng nhẫn mại tính tình không có cùng Thẩm Kiều An nháo khai, tính toán trước cùng Thẩm Kiều An hôn thục, lại lấy về đồ vật. Thẩm Kiều An cũng có tính toán của chính mình, buổi chiều lên lớp xong, nàng liền đi tranh đồ cổ thị trường, hoa 50 khối mua điều thoạt nhìn cổ điển, niên đại xa xăm, kỳ thật cũng không đáng giá hồng bảo thạch vòng cổ. Về đến nhà, 60 nhiều đã trắng tóc nãi nãi, đã làm tốt cơm chiều chờ nàng, nhớ tới cái này kiếp trước, vì bảo hộ cháu gái mà tự mình hy sinh nãi nãi. Thẩm Kiều An cái mũi đau xót, nàng trong trí nhớ khi còn nhỏ nãi nãi cũng là đối nàng tốt nhất, thường xuyên trộm tắc đường tắc ăn ngon cho nàng. An An đã trở lại à, nãi nãi riêng cho ngươi làm ngươi muốn ăn cá hương cà tím, đói bụng đi, mau rửa rửa tay, lại đây ăn cơm. Nãi nãi hiền từ đối với nàng cười nói. Thức ăn trên bàn thập phần đơn giản, một đạo khoai tây thì, một đạo cá hương cà tím, một cái canh cà chua trứng gà. Nhật tử quá tuy ràng khổ, các nàng lại rất hạnh phúc. Thẩm Kiều An quyết định, mặt thế chung nhiệm vụ là cần thiết muốn hoàn thành, mãi mãi cũng là cần thiết muốn bảo hộ. Chương 94 mặt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 3. Ngày hôm sau, Thẩm Kiều An ngồi xe bus đi đi học, nàng sở thượng đại học là thành phố B lớn nhất trường học. Nhìn đám đông ồ ạt trường học sân thể dục, Thẩm Kiều An hồi ức hạ đời trước trong trí nhớ, tang thi trải rộng bê đại, cái sắc không hồn hoạt tử nhân, mùi máu tươi mười phần, bạo phá trong mắt, huyết nhục mơ hồ ngoại phiên gương mặt. Hồi ức là như vậy hồi sự, tự mình trải qua lại là như vậy hồi sự, Thẩm Kiều An nôn nôn, trong tay sữa đậu nành rốt cuộc ăn không vô. Từ ba lô lấy ra ngày hôm qua ở đồ cổ thị trường đào đến hồng bảo thạch vòng cổ, nàng không có gỡ xuống trên cổ phỉ thúy vòng cổ, mà là đem hồng bảo thạch vòng cổ cùng đưa tới trên cổ, dùng áo sơ mi cổ áo che lại. Mới vừa đi tiến phòng học, Hạ Hề Hề liền đón đi lên, tươi cười đầy mặt, rất là tự quen thuộc nói, Thẩm Kiều An ngươi đã đến rồi à, hôm nay có giảng bài, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngồi sao? Ngày hôm qua đi học ngồi ta bên cạnh nữ sinh, hương vị nhưng khó nghe. Cũng nghe không hiểu lão sư ở nói cái gì, nhàm chán đã chết. Đúng rồi, ngươi ăn cơm sáng không có, ta nơi đó nhưng có thật nhiều đồ ăn vặt, muốn hay không? Hạ Hề Hề bở lạ há mồm đó là một đại đẩy lời nói, cũng mặc kệ Thẩm Kiều An có thể hay không đáp, một lòng nghĩ nhiều lời chút lời nói, các nàng liền nhiều thục lạc chút. Thẩm Kiều An buông ba lô, cũng không để ý tới nàng, cực kỳ thục lạc đem cổ áo hồng bảo thạch vòng cổ lấy ra, sửa sửa lại bỏ vào đi. Đây là cái gì? Hạ Hề Hề đôi mắt đều xem thẳng, căn cứ vừa mới vòng cổ cổ xưa bộ dáng, nàng cảm thấy có 50% tỷ lệ là nàng muốn tìm đồ vật. Lần này Thẩm Kiều An không có làm lơ nàng, mà là lấy làm tự hào nói, đây chính là chúng ta Thẩm gia tổ tiên truyền xuống tới bảo vật, tổ tiên muốn ta hảo hảo bảo quản, một thế hệ truyền xuống đi. Thật vậy chăng? Hạ Hề Hề bán tín bán nghi, tỷ lệ đã bay lên đến 70%, tay nhịn không được liền phải hướng nàng cổ áo du ơi, ta nhìn xem đâu. Thẩm Kiều An ôm đồm khẩn cổ áo, cảnh giác nhìn nàng, ngươi làm cái gì? Xem nàng như vậy dáng vẻ khẩn trương, Hạ Hề Hề trong lòng đã bay lên đến 80%. Nàng cũng cảm thấy chính mình động tác quá kích động, bình tĩnh, bằng không đổ vật không hảo tới tay. Hạ Hề Hề lui ra phía sau một bước, ngượng ngùng nói, ta liền nhìn kia vòng cổ có chút cổ xưa, cũng không có gì hoa văn, thủ công giống nhau, liền tưởng xác nhận hạ, có phải hay không tổ truyền sao. Nghe xong nàng lời nói không nghĩ tới Thẩm Kiều An gật đầu, là bình thường chút. Bất quá ra ra nói rất nhiều năm trước, có cái lợi hại đắc đạo sĩ, nói vật ấy mũi nhọn quá lộ, dễ dàng đưa tới sát sinh họa, liền dùng lá bùa đem nó phong ấn. Nói xong Thẩm Kiều An còn cố ý sửng sốt, cực kỳ hối hận nói, ai, ta cho ngươi nói chuyện này để làm gì? Nói xong liền vội vội xoay người không xem nàng, túi đầu chơi lên di động. Này đó Hạ Hề Hề trong lòng 100% tin tưởng nàng muốn tìm đồ vật chính là này đá quý màu đỏ, vẫn là cao nhân phong ấn, không phải nó còn có thể là cái gì. Liên ở Hạ Hề Hề suy xét như thế nào đem thứ này bắt được tay thời điểm, trong lúc nàng nghe được Thẩm Tiểu An cùng này nàng nữ sinh nói chuyện thanh. An An, nghe nói ngươi mãi mãi mấy năm nay thân thể vẫn luôn không tốt, nếu kia về sau không phải chỉ có ngươi một người. Thẩm Tiểu An gật đầu. Trong mắt có chút đau thương, đúng vậy, mãi mãi vẫn luôn đều có bệnh tim, cao huyết áp, mấy ngày hôm trước ta mới đến bệnh viện cầm dược, kia dược quý đến muốn chết. Vốn dĩ bác sĩ là kiến nghị nằm viện trị liệu, chính là hiện tại ta nơi nào tới nhiều như vậy tiền A. Thẩm Kiều An tuy rằng là cố ý nói cho Hạ Hề Hề nghe, nhưng là nàng lời nói cũng không giả, mãi mãi xác thật có bệnh tim, hơn nữa bác sĩ đã kiến nghị nằm viện, tùy tiện nữ chủ như thế nào cha cũng chưa kém. Hạ Hề Hề nghe đến đó, đôi mắt càng ngày càng sáng, thật là trời cũng giúp ta. Chương 95 Mạt Thế Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch tập 4. Thực mau Hạ Hề Hề liền tìm Thẩm Tiểu An, tỏ vẻ chính mình phi thường thích nàng trên cổ vòng cổ, muốn dùng 100 vạn mua kia hồng bảo thạch vòng cổ. Thẩm Tiểu An cố kỵ nếu tổ truyền, trong lòng không muốn. Hạ Hề Hề liền dùng nãi nãi bệnh, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý tới giải thích nàng. Cuối cùng cái này từ đồ cổ thị trường đảo tới vòng cổ. Bị Hạ Hề Hề lấy 100 vạn 20 vạn giá cả cấp mua đi rồi. Một tay giao tạp một tay giao hàng sau, hai người đều là tâm tình vui sướng đi trở về. Trong tay tiền đột nhiên nhiều lên, Thẩm Kiều An đầu tiên là đi thị trường cấp mãi mãi mua một ít dinh dưỡng phẩm, lại mua chút trứng gà cùng thịt heo, chuẩn bị làm một đốn phong phú bữa tối. Mãi mãi sẽ chút làm tiểu giày vải tay nghề, tuy rằng gia hóa chậm chút, thủ công lại rất tinh tế. Nàng mỗi ngày đều sẽ đi thành Nam cầu vượt phía dưới bãi hàng vỉa hè. Bán một ngày giày vải về nhà sau, mãi mãi đang chuẩn bị nấu cơm, lại nghe tới rồi phòng bếp chuyển đến đã lâu mùi thịt. An An, là người sao? Mãi mãi kinh ngạc hô một tiếng. Thẩm Kiều An nghe được động tĩnh liền từ trong phòng bếp ra tới, đem sớm đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác nói ra. Mãi mãi, hôm nay ta ở trường học thi biện luận được giải nhất. Có tiền thưởng ta liền cho ngươi mua chút dinh dưỡng phẩm cùng móng heo tới hầm canh. Mãi mãi nghe được liên tục gật đầu, nói An An trưởng thành, ăn cơm khi còn làm nàng đừng loạn dùng tiền, tiết kiệm chút. Ăn qua cơm chiều, quét qua chén, mãi mãi liền ngủ hạ, Thẩm Kiều An trở lại phòng, đem trên cổ phỉ thúy vòng cổ gỡ xuống tới. Dùng dao cắt qua ngón tay sau, đem huyết tích ở phỉ thúy thượng, theo sau phỉ thúy vòng cổ phát ra hoánh hoánh bạch quang. Thẩm Kiều An mị mị nhãn. Chính là như vậy truyền thống lại đơn giản nhận chủ phương thức, nguyên chủ tiểu tâm bảo tồn mười mấy năm vòng cổ, bị Hạ Hề Hề trộm được sau liền vội vàng lấy máu nhận chủ, mở ra linh khí không gian. Theo trước mắt bạch quang chợt lóe, tầm mắt lại lần nữa rõ ràng khi, Thẩm Tiểu An người đã đứng ở một mảnh trời xanh cỏ xanh thế giới. Mặt cỏ chính giữa là một tuyển, nàng biết đó là linh khí thủy, không chỉ có thể loại trừ vật chất tạp chất, còn có thể cường sinh kiện thể, tóm lại chỗ tốt nhiều hơn. Nhìn đến này, Thẩm Tiều An tâm niệm vừa động, dùng ý niệm trực tiếp đem linh tuyển thủy chia làm ba chỗ, một chỗ là chuyên cung nàng tắm rửa, tưới về sau khai phá ra tới đồng ruộng. Một chỗ là chuyên môn dùng để rửa sạch thức ăn, dùng để uống. Cuối cùng một chỗ, Thẩm Tiều An tính toán dùng nó tới xâm phao cái khác vật phẩm, tỉ như tang thi tinh hoạch. Bị rửa sạch tạp chất sau tang thi tinh hoạch, càng có thể khai phá tự thân sở không có dị năng. Cũng có thể lớn nhất trình độ đề cao dị năng cấp bậc. Tuy rằng linh tuyển thủy tính chất đặc thù, sẽ không bị ô nhiễm, nhưng Thẩm Kiều An vẫn là tưởng cấp cái này thuộc về chính mình không gian làm tốt quy hoạch, rốt cuộc sinh hoạt hàng ngày chung nàng cũng là cái chú ý người. Đem trên người quần áo trừ bỏ sau, Thẩm Kiều An hạ đến linh tuyển trung, nhắm mắt phao tắm, chỉ chốc lát nàng liền cảm giác được thân thể có thứ gì bị không ngừng ra bên ngoài hút, ngứa lại rất thoải mái. Đứng dậy sau, nàng phát hiện cả người thần thanh khí sảng rất nhiều, làn da cũng trắng non trơn mềm rất nhiều. Thẩm Kiều An đầu tiên là ra không gian đi đến phòng khách, đem vốn chỉ có một nửa máy lọc nước thùng gỡ xuống, lại trở lại không gian chung, chứa đầy thùng sau nàng lại thả lại máy lọc nước thượng. Mãi mãi tuổi lớn, Nàng cũng không biết linh thủy thanh trừ tạp chất chất thải công nghiệp công năng rốt cuộc mạnh như thế nào, chỉ thịnh nửa thùng nói, mãi mãi thân thể hẳn là thừa nhận được. Ngày hôm sau là cuối tuần, Thẩm Kiều ăn nghỉ, mãi mãi lại như cũ muốn dậy sớm đi trước cầu vượt bãi hàng vỉa hè. Hôm nay thủy như thế nào có chút ngọt. Mãi mãi kỳ quái lại uống một ngụm, quái hảo uống. Thẩm Kiều An bất động thanh sắc gật gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy. Chờ mãi mãi vừa đi, Thẩm Kiều An cũng tính toán đi ra ngoài, nàng hôm nay muốn đi ra ngoài thu thập vật tư. Mặt thế còn có một tháng liền phải tới, nàng muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Chương 96 Mặt thế pháo hôi nữ xứng lịch tập 5. Thẩm Kiều An đầu tiên là đi hạt giống thị trường, rau dưa còn có trái cây hạt giống, có thể nhìn thấy nàng giống nhau chủng loại đều mua một bao. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ ra thị trường, quẹo vào hoàn toàn không có người hẻm nhỏ liền đem này đó hạt giống đều ném vào không gian. Tiếp theo nàng lại đi tranh ra cầm thị trường, mấy thứ này liền tương đối phiền thoái, tuy rằng nàng chuẩn bị mua thể tích tiểu mới sinh ra không lâu gà vịt. Chính là nàng tổng không có khả năng mua một con liền ném một con tiến không gian đi, ở thị trường chuyển động sẽ, Thẩm Tiểu An liền nghĩ ra biện pháp. Sinh cầm đều là có thể sinh sôi nảy nở giao phối. Nếu là đưa bọn họ đều ném vào không gian, ở linh khí đầy đủ hoàn cảnh chung, sinh sản hậu đại thành công tỷ lệ cũng lớn hơn nữa. Nàng không cần mua sắm quá nhiều gà vịt, chỉ cần mỗi ngày đến thị trường tới, đổi bất đồng bán ra, mua mấy chỉ nghĩ tới là sẽ không chịu người hoài nghi. Nghĩ vậy, Thẩm Kiều An đi trước một nhà chuyên môn sinh sôi nảy nở tiểu kê cửa hàng, lồng sắt tất cả đều là một thân kim hoàng hoàng, lông xù xù đáng yêu tiểu kê. Một công một mẫu mua 10 đối, Thẩm Kiều An kỹ càng tỉ mỉ hỏi gà con sinh sôi nảy nở hậu đại phương pháp, phát hiện ra cầm loại sinh sôi nảy nở cũng tương đối đơn giản, Thẩm Kiều An liền an tâm rời đi. Đi đến không người ngõ nhỏ lại đem này đó tiểu kê ném vào không gian, kế tiếp nàng lại bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường mặt khác thương gia, vịt, ngỗng, bồ câu cũng bị nàng dùng đồng dạng phương pháp mua trở về. Phiên toái nhất chính là heo, ngưu. Dương loại này thể tích đại chút 4 con chân động vật, Thẩm Kiều An vì tránh cho những người khác khiến cho chú ý, nàng chỉ có thể mỗi ngày đi thị trường mua một con trở về, đôi khi thậm chí mấy ngày mới đi mua một con. Cứ việc dườm già, Thẩm Kiều An vẫn là tưởng nhiều mua chút, rốt cuộc mặt thế cái loại này ăn thịt người không nhả xương thế giới, đồ ăn càng thêm thiếu thốn, động vật thậm chí mặt cỏ nước ngọt bị cảm nhiễm sau, mới mẻ thịt bò. Thịt dê này đó chỉ sợ chỉ có các quốc gia tổng thống loại người này mới ăn được đến. Vì làm nhật tử hảo quá chút, nàng vẫn là nhiều thu thập chút đi. Kế tiếp mấy ngày nay, Thẩm Kiều An mỗi ngày ban ngày trừ bỏ đi học đều sẽ chịu thời gian, đến thị trường chung bất đồng thương gia người mua cẩm, buổi tối liền đi không gian bắt đầu gieo giống, nuôi dưỡng gia cầm. Trong lúc nàng cũng nghe đến lao bản nhóm bắt quái. Gần nhất vùng duyên hải thành thị, nước biển thủy triều lợi hại, ta xem tin tức. Đều im thật nhiều phòng ở đâu. Ép thị không phải càng đáng sợ. Mấy ngày mưa to, thị dân ăn cơm đều ở ngồi ở thủy thượng nột. Chúng ta thôn thượng cũng thảm, đất đá trôi liên tiếp, mỗi người đều tâm hoảng hoảng. Không biết năm nay tao tội gì, nghe nói nước ngoài tình huống cũng so chúng ta hảo không đến chạy đi đâu. Tợt mờ không phải là tận thế đi. Có cái tiểu tử nghe được mùi ngon, không khỏi xen mồm nói. Có người cười hắn, điện ảnh xem nhiều đi. Đại gia cũng theo cái này chê cười một thùng mà tán, tiểu tử không thể hiểu được hôn loạn đầu, hắn cũng liền tùy tiện nói nói. Thẩm Kiều An biết này đó đều là mặt thế bùng nổ điềm báo, không khỏi nhìn mắt tiểu tử, hơn 20 tuổi, mày rậm mắt to, thân thể rất cường tráng, ăn mặc cấp bạch áo ngắn, nhìn rất thành thật một người. Tiểu tử xem Thẩm Kiều An nhìn chằm chằm vào nàng xem, không khỏi sửng sốt, tiếp theo nhiệt tình nói, tiểu muội muội, muốn hay không mua khối thịt heo? Nhà ta thịt đều thực mới mẻ. Thẩm Kiều An lúc này mới nhìn đến hắn phía sau thịt heo sạp, nguyên lai là cái giết heo, trách không được nhìn qua như vậy có sức lực, người như vậy rất lớn tỷ lệ có thể ở mặt thế chung sống sót. Lắc đầu, nàng thiện ý nhắc nhở nói, mặt thế loại sự tình này ai có thể nói được định đâu. Bất quá thành phố B gần nhất đất đá trôi không ngừng, nói không chừng thực sự có cái gì đại sự phát sinh, ngươi không bằng nhiều tồn điểm vật tư cũng có cái bảo đảm. Nói xong Thẩm Kiều An cũng không màng hắn mờ mịt biểu tình, nhắc nhở mặt thế tiến đến nói nàng là nói, đến nỗi hắn tin tưởng hoặc không tin, đó chính là chính hắn sự. Chương 97 Mặt thế pháo hôi nữ xứng lịch tập 6. Ly mặt thế nhật tử càng ngày càng gần, Thẩm Kiều An mỗi ngày đều rất bận, thua chiêng gõ mõ tận khả năng dùng trong tay tiền thu thập vật tư. Mãi mãi bởi vì mỗi ngày uống máy lọc nước linh thủy, thân thể dần dần ngạnh lãng lên, khí sắc cũng hảo rất nhiều. Hạ Hề Hề từ mua đá quý vòng cổ sau liền không còn có đi tìm nàng, chỉ là tâm tình tựa hồ trầm thấp rất nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tốn vòng cổ Minh Tư khổ tưởng. Nàng cho rằng không có cởi bỏ vòng cổ bí mật, cùng với rốt cuộc cảm thụ không đến vòng cổ hơi thở dao động nguyên nhân, là cao nhân phong ấn gây ra. Cho nên gần nhất Hạ Hề Hề đều suy nghĩ tận biện pháp cởi bỏ phong ấn. Thẩm Kiều An gần nhất mấy ngày đem thức ăn phương diện đồ vật, không thiếu phòng bếp đồ dùng, tủi gạo mắm muối, nồi chén gáo buồn này đó chuẩn bị tốt sau, nàng đem ánh mắt chuyển hướng về phía đồ dùng sinh hoạt. Bất luận là một năm bốn mùa quần áo, vẫn là nữ sinh ngày thường đồ dùng sinh hoạt, còn có các nam nhân tiêu khiển thuốc lá và rượu, ở mặt thế sau đều thực thiếu thốn. Một chi yên, ở mặt thế nhưng ở giao dịch thị trường xào đến giá trên trời. Đánh bán sỉ vật phẩm khai siêu thị cơ hiệu, Thẩm Kiều An mua chuộc rất nhiều vật tư, thậm chí còn thuê hai gian bề mặt tới gửi vật phẩm, để tránh nhận người hoài nghi. Lão đại, kia cô nương giống như có chút khả nghi. Trong đám người, bốn cái trang điểm đơn giản mộc mạc nam nhân giờ phút này chính cẩn thận vây ở một chỗ, một cái gầy chút tóc hối cua tiểu tử đột nhiên mở miệng nói. Được xưng là lão đại nam tử ngẩng đầu, hắn màu da bị cố ý đồ hắc, tuy rằng là cố ý giả xấu, nhưng hắn góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, hoàn toàn che giấu không được hắn một thân trưng dương, cao quý ưu nhã khí chất. Nam nhân ngước mắt, nhìn Thẩm Tiểu An sắp sửa biến mất ở góc đường bóng dáng, ý sắc không rõ. Tóc hối của nam tử lại mở miệng nói, vì truy rắn độc kia món lòng, chúng ta ở chỗ này nằm vùng 3 ngày, liên lụy lao đại cũng đi theo ta chịu khổ. Kia cô nương này 3 ngày, ta chính là thấy nàng đổi đa dạng, đổi chủ quán đi mua. Nay mua đồ vật, đủ nàng khai 2 nhà siêu thị đi. Thân là bộ đội đặc chủng trực giác, tóc hối của tiểu hỏa cảm thấy nàng có vấn đề, rồi lại nói không nên lời có thể có cái gì vấn đề. Thiên ương, nhân gia dùng tiền mua đồ vật e ngại ngươi, như thế nào cùng cái đàn bà giống nhau lại nha lại nhải. Bên cạnh mặt chữ điền tuổi đại chút đến nam tử hừ hừ đến. Ai, không phải, hỏa bò cạp ngươi hôm nay như thế nào như vậy cùng ta không đối bàn à, ta nói một câu ngươi muốn đỉnh ta 10 câu. Thiên ương từ trước đến nay chính là cái bạo tính tình. Nghe hỏa bò cạp như vậy vừa nói liền tưởng xông lên đi tấu hắn. Trôn đen phụ trách làm người hòa giải, vội vàng tiến lên ngăn lại hắn, đừng đánh nhau, tiểu tâm hỏng rồi đại sự, xem lão đại nói như thế nào. Ba người tầm mắt lúc này mới rời về phía, còn đang nhìn Thẩm Tiểu An bóng dáng phát ngốc nam tử. Rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Hắn trầm ngâm hạ nói, trôn đen, đi cha cha nàng ở nơi nào. Ba người hai mặt nhìn nhau. Đây là muốn đem nhân gia nữ hải tử cha cái đế hướng lên trời. Thẩm Kiều An không hề có cha cảm thấy đến, đã có người bắt đầu chú ý tới nàng. Theo mạt thế dần dần đẩy mạnh, hiện giờ ly mạt thế bùng nổ còn có 3 ngày, nàng tâm cũng không khỏi khẩn trương lên. Mạt thế bùng nổ cùng ngày, không trung toàn bộ đều sẽ biến thành màu đỏ, đương màu đỏ biến mất đại đa số người đều đem biến thành tang thi, gặp người liền sẽ cắn. Bị bắt được hoặc là cắn được người. Trải qua mấy cái giờ cảm nhiễm cuối cùng cũng sẽ biến thành tang thi. Thẩm Tiêu An biết tang thi xuất hiện 1 tháng sau sẽ có thể cứu chữa viện người đổi tới, tận khả năng đến giải cứu người sống sót. Thành phố B tương lai cũng sẽ biến thành tử thành, chỉ có đi trước thành phố A, nơi đó sẽ thành lập khởi Z quốc lớn nhất người sống sót căn cứ. Tuy rằng trước tiên đi trước thành phố A tương đối hảo, nhưng Thẩm Tiêu An có nãi nãi, nãi nãi yêu cầu chiếu cố. Nàng cũng không biết căn cứ là mạt thế vừa tới liền thành lập lên, vẫn là hậu kỳ mới thành lập. An toàn tính không cao, nàng không dám mạo hiểm. Cho nên Thẩm Tiểu An liền kêu mấy cái công nhân, đem cửa sổ. Hộ gia cố, làm thành nhất rắn chắc song sắt. Môn cũng đổi thành phòng trộm khóa, bên ngoài là cửa gỗ, bên trong còn có một đạo cửa sắt. Chương 98 mạt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 7. Kế tiếp 3 ngày, chỉ cần mãi mãi một ở nhà. Thẩm Tiêu An đều sẽ lấy ra về tang thi điện ảnh đĩa nhạc, mãi mãi vừa mới bắt đầu sẽ có chút bài xích, nói hình ảnh ghê tởm, thậm chí trong lòng có chút phát mao. Chậm rãi liền cùng Thẩm Tiêu An cùng nhau mùi ngon thoạt nhìn. Thỉnh thoảng phát ra kinh hô cùng cảm thán. Nguyên lai bị trảo tử bắt được cũng sẽ biến tang thi A. Đi đầu, nam nhân kia vì cái gì không đánh tang thi đầu đâu. Chỉ có bạo kích tang thi đầu, mới có thể giết chết nó A. Tang thi thế giới ăn đều thành vấn đề A. Hôm nay, Thẩm Kiều An không có đi học, cũng mãnh liệt cấm mãi mãi lại đi ra ngoài bảy quán. Hôm nay Thẩm Kiều An mua rất nhiều đồ ăn cùng thịt, mãi mãi chính một đám xử lý. An An, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy, đủ chúng ta ăn được mấy ngày rồi, lớn như vậy thời tiết sẽ hư đi. Thẩm Kiều An kiểm tra hảo cửa sổ đều quan trọng sau, cũng lại đây hỗ trợ nhặt rau, ta không phải mới vừa mua cái tủ lạnh sao, đặt ở tủ lạnh 10 ngày nửa tháng đều sẽ không hư. Kỳ thật nàng còn mua cái loại nhỏ máy phát điện, ở du dùng xong phía trước, tủ lạnh đều có thể bình thường vận chuyển. Thậm chí nàng ở nhà gửi vài túi gạo, cùng với bột mì, các nàng tổ tôn hai ăn một tháng chờ cứu viện đội lại đây, là hoàn toàn không có vấn đề. Ở dị năng giả xuất hiện phía trước, nàng cũng không tính toán bại lộ chính mình không gian dị năng. Theo thời gian tích tắc đi qua, kim đồng hồ đi đến 12 giờ, âm u không trung đột nhiên biến thành hỏa hồng sắc, hồng đến quỷ dị, phệ huyết. Không ít người nghỉ chân vây xem, cầm lấy di động chụp ảnh. Đương nhiên cũng có không ít người đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, người chung quanh vội vàng tiến lên xem xét, có người hỗ trợ đánh xe cứu thương. Lại phát hiện di động đều xuất hiện ngắn ngủi vội âm. Hôm nay sao lại thế này? Vì cái gì đột nhiên biến thành màu đỏ? Mãi mãi đang ở xào rau, nhìn ngoài cửa sổ cảnh trí, không khỏi nghi hoặc nói. Thẩm Kiều An thấy nàng nghĩ ra đi xem náo nhiệt bộ dáng, không khỏi ngăn cản nói, mãi mãi, trong nồi đồ ăn mau xào hồ. Ai nha? Mới vừa buông cái xẻng tay lại vội vàng nắm trở về. Không trung hồng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cùng ngày biến sắc minh khi, Thẩm Kiều An biết những cái đó hôn mê người đem biến thành tăng thi. A theo một tiếng hoảng sợ bén nhọn giọng nữ vang lên, thành phố B bắt đầu rồi hết đợt này đến đợt khác tiếng gào, luyện ngục, chính thức bắt đầu. Cái gì thanh âm? Mãi mãi mới vừa đem một mâm xảo thịt bưng lên bàn, liền nghe được thanh âm, có chút kinh ngạc hướng ngoài cửa sổ xem. Thẩm Kiều An bọn họ sở trụ tiểu khu, tương đối cũ xưa, ở lầu 3, ly đường phố so gần. Cho nên mãi mãi này vừa thấy liền thấy trên đường phố, không ngừng truy truy đuổi chạy trốn mọi người. Một cái tròng mắt đã tuôn ra nam tử, đầy người là huyết, không chút do dự phát gục trước người bạch đi rìa nữ tử. Tay cùng miệng cùng sử dụng, trực tiếp xé mở nữ tử bụng, lôi kéo máu chảy đầm địa ruột khai ăn. Ngãi ngoại xem đến trận mắt há hốc mồm, hoa một tiếng, nôn ra tiếng, vội vàng chạy đến trong bê đút cờ phun. Thẩm Kiều An An tĩnh đang ăn cơm, những việc này ngãi ngoại sớm muộn gì đều nên tiếp thu mạt thế tiếp thu càng sớm, mới càng có thể ở mạt thế chung sống sót. Nãi nãi từ vê đút cờ ra tới, liền lập tức đi kiểm tra cửa sổ, phát hiện quan hảo hảo sau mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. An An, ngươi mau gọi điện thoại báo nguy, trên đường xuất hiện ăn quái vật. Thẩm Kiều An buông chiếc đũa, lắc đầu, đánh qua, vô dụng, vẫn luôn nhắc nhở đường dây bận. Phòng trưng điện thoại bị đánh bạo đi. Nãi nãi, ngươi nhìn không ra đó là thứ gì sao? Nhìn Thẩm Kiều An nghiêm túc đôi mắt, nãi nãi thân thể chấn động, là tang. Tang thi. Chương 99 mạt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 8. Thẩm Kiều An gật đầu, vừa định nói chuyện hành lang vang lên kịch liệt dãy rủa thanh, cùng với nữ nhân tiếng thét chói tai. Mẹ! Nam Hải hoảng sợ thanh âm vang lên, hắn chính mắt thấy mới vừa mở cửa đi ra mụ mụ, bị hai cái cả người là huyết người vây đi lên tê cắn. Mê ngông, đừng đi! Người ở chỗ này ngốc, ta đi cứu mẹ ngươi. Trung niên nam tử trầm mặc hạ, cầm lấy trong phòng bếp dao phay xông ra ngoài. Mãi mãi nghe được hai phụ tử đối thoại thanh, liền biết là cách vách trương họ một nhà. Trong lòng có chút khó chịu. Kia ra trung niên nữ nhân biết Thẩm Kiều An trong nhà sinh hoạt không tốt, lâu lâu biến sẽ đưa chút làm gì đó lại đây, có khi là bao sủi cảo, có khi là cắt xong rồi trái cây. Tuy rằng này đã là mặt thế, Thẩm Kiều An cũng không tính toán làm thánh mẫu, nhìn đến người liền tưởng cứu. Nhưng trương họ một nhà ngày thường đối với các nàng tổ tôn hai không tồi, ba người xem như đối với các nàng có ân, hiện giờ nhân gia gặp nạn, có thể giúp nàng không thể không giúp. Bên này trương vĩ thấy chính mình lão bà bị quái vật giết, liều mạng một cổ tâm huyết những cái đó dao phay liền xông ra ngoài. Đối với chính vùi đầu ăn thịt quái vật, phía sau lưng chính là một trận điên cuồng chém lung tung. A trương vĩ cũng là lần đầu tiên chém người, chém một hồi. Phát hiện đối phương không có một chút động tĩnh, trong lòng sợ hãi dần dần chiếm cứ thượng phong. Kia quái vật thân thể dừng một chút, chậm rãi quay đầu, hai mắt trở nên trắng tròng mắt thiếu chút nữa đều phải tuôn ra tới, trên mặt huyết nhục mơ hồ, hôn tạp màu vàng nước đặc, miệng đại trường, răng nanh trường ra miệng. Trương Vĩ thấy được nó trong miệng giờ phút này chính nhấm nuốt thịt, đó là nàng lao bà trên người thịt. Dạ dày một trận quay cuồng, trong lòng dâng lên mãnh liệt sợ hãi, hai chân mềm nhũn, Trương Vĩ liền sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất. Giống. Hai chỉ tang thi thấy này đưa tới cửa tới đồ ăn, hé miệng liền chiều hắn đánh tới. A, cứu. Cứu mạng. Trương Vĩ tưởng đứng lên, lại phát hiện bởi vì hoảng loạn hắn vẫn luôn nằm liệt trên mặt đất khởi không tới. Hai chỉ tang thi cách hắn càng ngày càng gần, Trương Vĩ thậm chí có thể ngửi được trên người chúng nó hủ thi hương vị. Hắn sợ hãi nhắm mắt lại, có sền sệt chất lỏng phun ở hắn trên mặt, có mùi máu tươi, là hắn huyết sao? Vì cái gì sẽ không cảm giác được đau đớn? Trương Vĩ thật cẩn thận mở to mắt, phát hiện hai tang thi phần đầu giờ phút này đã cùng thân thể phân ra. Hắn mênh mang nhiên ngẩng đầu phát hiện một người mặc bạch tê nữ hải, giờ phút này chính cầm một phen dính đầy huyết trường kiếm. Biểu tình là nàng tuổi này không nên có lạnh nhạt cùng đạm nhiên. Thẩm Kiêu An. Cách vách tiểu cô nương, chỉ so nhà hắn mênh mông đại tam tuổi nữ hải cư nhiên giết hai chỉ tăng thi. Động tác lưu sướng đem thiên huyễn kiếm thu vào vỏ đao. Thẩm Kiêu An nhìn nằm liệt ngồi dưới đất Trương Vĩ nói, sinh hóa nguy cơ xem qua đi. Trương Vĩ trong lòng còn ở vì nàng vừa mới thiên thần buông xuống mà chấn động, nghe được nàng hỏi chuyện, đột nhiên phản ứng lại đây vừa mới ăn thịt người quái vật giống như thật là tăng thi. Nhìn đến hắn hoảng sợ biểu tình, Thẩm Kiều An trầm ngâm hạ nói, hoan nghênh đi vào mặt thế. Dặn dò hắn một ít những việc cần chú ý sau, Thẩm Kiều An về tới trong phòng. Mãi mãi vẫn luôn đều thực lo lắng nàng, vừa thấy Thẩm Kiều An trở về lập tức đón nhận đi, An An, có hay không bị thương nào? Này kiếm lại là nơi nào tới? Thẩm Kiều An an ủi nàng nói, không có thương tổn đến, kiếm là ta thuận tay ở hàng hiên nhặt. Những cái đó tang thi quả nhiên chỉ cần bạo đầu, liền không bao giờ năng động lên. Nói đến này, hai người đều trầm mặc lên, mãi mãi càng có rất nhiều lo lắng, ở cái này không có ăn uống đến thế giới, bọn họ nên như thế nào sinh tồn đi xuống. Nghĩ đến đây, mãi mãi đột nhiên bận việc lên, không ngừng mà xào rau, hầm thịt, nấu canh, tận khả năng đến đêm này đó phóng không được nhiều thời gian dài đồ ăn, nấu nướng hảo lại đóng băng lên, mấy ngày nay ưu tiên ăn. Chương 100 mặt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 9. Kế tiếp 3 ngày, điện ở ngày đầu tiên buổi tối liền ngừng, may mắn Thẩm Kiều An chuẩn bị máy phát điện, chỉ dùng tủ lạnh cùng đèn nói, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể căng quá 1 tháng. Ngày hôm sau, thủy liền ngừng, hai người dùng thủy cực kỳ tiết kiệm trừ bỏ rửa mặt, cơ hồ đều bị uống lên. Ngày thứ 3 khi, Thẩm Kiều An hướng dưới lầu nhìn lại, trên đường phố tất cả đều là du đãng tăng thi, hoàn toàn đã không có hơi thở của người sống. Bọn họ sở trụ trong lâu cũng ngẫu nhiên sẽ truyền đến thùng thùng gõ thanh, cùng nữ nhân hải tử tiếng thét chói tai. Mãi mãi rất sợ, mỗi ngày đều đang ngẩn người, chậm rãi nghe này đó thanh âm cũng liền chết lặng, bắt đầu mỗi ngày bình thường ăn ngủ ngủ ăn. Thẩm Kiều An biết nàng cơ bản thích đứng mặt thế lúc đầu loại này thấp thỏm lo âu sinh sống, vì thế nàng tính toán ra ngoài thu thập vật tư. Gần nhất cải thiện hàng ngày ẩm thực, thứ hai nhiều rèn luyện hạ sắt tang thi kỹ xảo. Nàng cũng muốn nhìn một chút tang thi trong đầu hay không kết ra tinh hạch. Tuy rằng mãi mãi ở biết được Thẩm Kiều An tưởng một mình một người đi ra ngoài khi, cực lực ngăn cản, lại không lay chuyển được Thẩm Kiều An đến bướng bỉnh miễn cưỡng đáp ứng. Thẩm Kiều An đáp ứng nàng sẽ sớm chút sau khi trở về, liền mang theo thiên huyễn kiếm ra cửa. Hàng hiên khẩu có hai chỉ lắc lư lão niên tang thi, Thẩm Kiều An nhận thức bọn họ, hai lão mỗi ngày cơm chiều sau đều thích ra ngoài tản bộ. Giơ tay chém xuống. Chém sắc như chém bùn thiên huyễn kiếm nhẹ nhàng làm tang thi đầu rơi xuống đất, Thẩm Kiều An trong lòng xin lỗi sau tiếp tục đi tới. Lúc đầu tang thi hành động thong thả, hơn nữa Thẩm Kiều An tập được kiếm pháp, xuống lầu quá trình vẫn là thực nhẹ nhàng. Chỉ là trên đường phố tang thi tương đối nhiều, nàng cần thiết giấu kín thân thể tránh né tang thi vây xem, không ngừng phá vây. Nàng nhớ rõ này đường phố cuối có cái rất đại dự phòng, mặt thế lúc đầu, mọi người đều ở tích cực tìm kiếm đồ ăn, mà xem nhẹ dược vật tầm quan trọng. Sau này, dược vật so đồ ăn còn muốn quý, bệnh chết người phần lớn đều là đổi không dậy nổi dược vật người nghèo. Cho nên Thẩm Kiều An tưởng nhiều thu thập chút, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thanh rất ngăn cản nàng đi tới cuối cùng một con tang thi, Thẩm Kiều An đã tới Bình An Đại Dược phòng cửa, nàng thật cẩn thận mở ra cửa cuốn. Miêu thân mình tiến vào. Lại không nghĩ vừa vào cửa, liền có một đạo quỷ dị thân mình nháy mắt tiếp cận nàng. Tiếp theo một phen lạnh băng chùy thủ liền chỉ ở nàng cổ gian. Thẩm Kiều An phản ứng cực kỳ nhanh chóng, nghiêng người né qua sau rút ra thiên huyễn kiếm trở tay liền đâm tới. Đối diện tóc húi của nam tử tựa hồ không nghĩ tới nàng phản ứng nhanh như vậy, ngắn ngủi giao thủ sau, hắn cư nhiên không thể nề hà đối phương mảy may. Dược phòng có người, không ngừng một người, còn đều là cao thủ. Trong lòng tuy rằng không cam lòng, Thẩm Kiều An cũng không dám mạo hiểm, đang định rời đi đi, lại nghe kia tóc hối của nam tử nói, là ngươi. Thẩm Kiều An nhíu mày, ngươi nhận thức ta. Thiên Ưng gật đầu, trầm ngâm một chút sau liền nói, ngươi có thể ngẫm lại biện pháp cứu chúng ta lão đại sao. Cái này nữ hải tổng cho hắn một loại kỳ lạ cảm giác, từ mặt thế trước quỷ dị hành vi, cùng với hiện tại Thẩm Kiều An mạo hiểm cũng muốn tới dự phòng, đã nói lên nàng là cái thực thông minh có thấy xa cô nương. Nói không chừng nàng thực sự có biện pháp cũng không nhất định. Cho nên, Thiên Ưng muốn hỏi một chút nàng có biện pháp nào không trợ giúp bọn họ lão đại. Giúp các ngươi lão đại. Thẩm Kiều An không hiểu ra sao. Chúng ta lão đại phát sốt, vẫn luôn cực nóng không lùi, an đặc hiệu dược cũng vô dụng. Thiên Ưng gật đầu. Phát sốt. Mặt thế lúc đầu thức tỉnh dị năng một nhóm người đó là cực nóng không lùi, ý thức không rõ. Cái này tóc húi cua trong miệng lão đại nhanh như vậy liền phải thức tỉnh dị năng. Thẩm Kiều An vẫn là lần đầu tiên nghe nói, có người ở mặt thế ngày thứ ba liền thức tỉnh dị năng. Đời trước, dị năng giả đều là một tháng sau bắt đầu lục tục thức tỉnh dị năng. Nay chỉ có thể thuyết minh, cái này lão đại rất mạnh. Chương 101 mặt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 10. Lợi hại như vậy nhân vật, trước làm những người này tình. Về sau nàng cùng mãi mãi nói không chừng ở mặt thế có cái gì yêu cầu trợ giúp, cũng có thể tìm người này giúp đỡ. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An gật đầu, ta trước nhìn xem tình huống như thế nào lại nói. Thiên Ưng trong lòng vui vẻ, vội vàng mang theo Thẩm Kiều An đi vào dược phòng phòng trong, đại khái là trước đây nhân viên công tác phòng nghỉ. Trong phòng còn có 3 nam tử, 2 người một tráng một gầy, một đứng một ngồi, còn có một cái thân thể thon dài chút nam tử nằm ở trên giường. Tầm mắt chuyển qua mép giường, kia nam tử mày kiếm mắt sáng, đỏ lên mặt, nhắm hai mắt ngủ cũng không an ổn, vẫn luôn cau mày, hẳn là bọn họ lao đại. Thẩm Kiều An lại là sửng sốt, Cố Bác Trạch, cư nhiên là nam chủ Cố Bác Trạch. Đời trước, Cố Bác Trạch không chỉ có là cao cấp quan quân, vẫn là đặc công tổ đầu lĩnh, mặt thế giai đoạn trước liền thức tỉnh rồi nhất cường đại lôi hệ dị năng. Dị năng thức tỉnh đến càng sớm, càng cường đại. Không nghĩ tới hắn mạt thế sau 3 ngày liền muốn thức tỉnh dị năng, không hổ là mạt thế người mạnh nhất ta. Thẩm Kiều An đang ở ngây người hết sức, người cao to hỏa bỏ cạp như mày, thẳng tính hắn không chút khách khí nói, Thiên Ưng, ngươi mang cái tiểu nha đầu lại đây làm gì? Không sợ nàng có khác sở đồ, bại chúng ta một đạo. Thiên Ưng nóng nảy, xấu hổ nhìn xem Thẩm Kiều An phát hiện nàng sắc mặt không có gì sau khi biến hóa nhẹ nhàng thở ra, đối với hỏa bỏ cạp trợn trắng mắt. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi như vậy xuẩn, thường xuyên bị người khác chơi đến xoay quanh. Trốn đen ngăn đón tưởng tiến lên đánh lộn hỏa bò cạp, nghi hoặc nói, Thiên Ưng, ngươi tìm cô nương này lại đây không phải là tưởng trị lao đại bệnh đi, ngươi là học y đi hề. Cuối cùng một câu là đối với Thẩm Kiều An nói, Thẩm Kiều An phục hồi tinh thần lại, đối với hắn lắc đầu, không phải. Ở mọi người đều không có phản ứng lại đây phía trước, nàng liền đi ra phía trước. Đem tay trái lòng bàn tay bao trùm ở Cố Bác Trạch trên trán, muốn thử xem hắn đến độ ấm. Ai ngờ, bàn tay mới vừa gần sát hắn, Cố Bác Trạch liền đột nhiên mở mắt ra tới, đôi mắt tràn đầy cảnh cáo, ngoan độc. Thiên Ưng thấy nàng động tác, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, trong lòng hoảng loạn, xong rồi, này tiểu cô nương tay phải bị lao đại chết. Hỏa bò cạp cùng trồn đen cũng ở trong lòng vì Thẩm Kiều An bi ai. Ai ngờ thần kỳ sự đã xảy ra, Cố Bác Trạch nguyên bản hung thần ác sát ánh mắt nhìn thấy Thẩm Kiều An một khắc, lăng hạ, liền nhu hòa lên. Sau đó gần như hưởng thụ nhắm mắt lại, kêu biểu tình, tựa hồ Thẩm Kiều An bước hắn thực thoải mái. Thẩm Kiều An có chút xấu hổ, bởi vì hiện trường không khí đột nhiên quỷ dị lên, trong phòng 3 người giống lang giống nhau kinh ngạc mà nhìn chầm chầm nàng xem. Thiên Ưng ngắn ngủi kinh ngạc sau, trêu chọc nói, không cần kinh hoàng. Chúng ta lão đại nhìn đến mỹ nữ là cái dạng này, ha ha. Ngượng ngùng đến lùi về tay, Cố Bác Trạch lại đột nhiên túm chặt cổ tay của nàng, thanh âm khàn khàn, đừng đi. Thẩm Kiều An kinh ngạc nhìn về phía hắn, phát hiện Cố Bác Trạch giờ phút này nhắm hai mắt, ý thức không rõ, trên má thấm ra rất nhiều hắn tới. Khu khu. Thiên Ưng trong lòng cũng là khiếp sợ, bọn họ có thói ở sạch lao đại cư nhiên chủ động kéo nữ hải tử đắc thủ. Kinh thiên kỳ văn A, lại vẫn là không quên trêu ghẹo nói, lao đại nhìn đến tiên nữ là cái dạng này phản ứng, thực bình thường, đừng kinh hoàng. Hắn có chút sợ, đem nhân ra tiểu cô nương dọa đi rồi làm sao bây giờ? Thử hỏi, ngươi có biện pháp nào không giúp chúng ta lão đại? Thẩm Tiêu An gật đầu, hỏi ngươi lại như thế nào khẳng định ta thật sự có biện pháp? Không sợ ta là người xấu. Thiên ưng nghẹn lời, hắn tổng không thể nói, đoàn người rình coi nhân ra tiểu cô nương, còn đem nhân ra của cải cha xét cái đế hướng lên trời đi. Biết Thẩm Tiêu An mặt thế trước liền chuân vật tư, còn ra cố cửa sổ. Cho nên hắn cảm thấy cái này cô nương hẳn là có thể cứu chữa lao đại biện pháp. Hắn đành phải cố làm thâm trầm túi đầu nói, nam nhân trực giác. Thẩm Tiêu An vô ngữ, bí ẩn từ không gian chung lấy một giọt linh thủy, lặng lẽ cho hắn ăn vào. Chương 102 mà thế pháo hôi nữ xứng nịch tập 11. Trong túi vừa lúc có viên đường, nàng lặng lẽ lột đi sắc ngoài, đem một viên tinh ánh dịch thấu ngón cái lớn nhỏ kẹo nhét vào cố bắt chạch trong miệng. Thiên ưng khẩn trương nói, chúng ta lão đại vẫn luôn cực nóng không lùi, có phải hay không? Hắn lo lắng cô bác trạch cảm nhiễm, biến thành tang thi rất nhiều người, đầu tiên là cực nóng ý thức không rõ, tiếp theo liền trở thành tang thi mất đi lý trí. Thẩm Tiêu An biết hắn băn khoăn, an ủi nói, hắn không có bị cảm nhiễm, chỉ là ở thức tỉnh dị năng, liền xem hắn có thể hay không căng qua đi. Ta đã cho hắn ăn dược, sớm nhất hôm nay buổi tối là có thể tỉnh lại. Chúng ta như thế nào biết ngươi cấp lao đại ăn chính là cái gì, ngươi đến ở chỗ này lưu đến lao đại tỉnh lại mới được. Hỏa bò cạp không khách khí đến nói. Thẩm Tiêu An cường thế cự tuyệt, ta không thể ở chỗ này lưu lâu lắm. Mãi mãi còn ở nhà chờ nàng, nàng không thể làm mãi mãi lo lắng. Không được, không xác định lao đại hay không an toàn trước, chúng ta không thể thả ngươi đi. Hỏa bò cạp từ trước đến nay chính là cái bạo tính tình. Nhìn Thẩm Tiêu An như vậy quật cường không cấm có chút tức giận, thiếu chút nữa liền phải cường thế đem nàng bắt lại. Trôn đen vội vàng ngăn cản, hắn nghị kiến nghị nói, như vậy đi, chúng ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Nhà ta nhưng không có dư thừa phòng cùng đồ ăn. Thẩm Tiêu An lãnh đạm nói, nàng không có khả năng đem một đám xa lạ nam nhân mang về nhà. Cách vách khẳng định có không phòng, an toàn cùng đồ ăn, chúng ta đều sẽ tự hành giải quyết, cũng sẽ không quấy rầy đến ngươi sinh hoạt. Chúng ta chỉ là tưởng bảo đảm lão đại an toàn, ra cái gì ngoài ý muốn ngươi cũng hảo trước tiên xem xét. Thẩm Tiêu An trầm mặc hạ, cố bác trạch là nam chủ tuyệt không có dễ dàng chết như vậy, huống hồ nàng cho hắn uống lên linh thủy, không chỉ có sẽ không thức tỉnh dị năng thất bại, còn có thể gia tăng thân thể tố chất, tăng mạnh dị năng cường độ. Cho nên nàng cũng không sợ sẽ xảy ra chuyện gì, đơn giản gật gật đầu. Xuất phát trước nàng ở dược phòng dạo qua một vòng, góp nhặt rất nhiều thuốc trị cảm, chất kháng sinh, cấp cứu vật phẩm từ từ tất dùng dược phẩm. Nàng đều cầm không ít hướng trên lưng lên núi trong bao tắc, thực tế đại bộ phận đều bị nàng ném vào không gian. Hỏa bò cạp cóng hôn mê đến cố bắc trạch, bốn người liền đứng dậy hành động. Phố đuôi quẹo vào địa phương hợp với người lượng thật lớn chủ phố, giờ phút này bóng đêm đã tối, tiệm thuốc ngoại đường phố tang thi càng dũng càng nhiều. Thiên ưng từ kẹt cửa chung quan sát đến bên ngoài tình cảnh sau, trầm giọng đối với Thẩm Tiêu An nói, bên ngoài tang thi quá nhiều, chúng ta chuẩn bị tiến lên, chờ hạ chúng ta tam sẽ đem ngươi vây quanh ở trong giới, nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều không thể chính mình rời đi. Thẩm Tiêu An lăng hạ, Thiên ưng cho rằng nàng hảo mặt mũi, khuyên nhủ, ta biết ngươi một nữ hải tử có thể chính mình lại đây đích sắc có chút thân thủ, nhưng đó là ban ngày, hiện giờ trên đường phố bị tang thi dũng chật như nêm cối. Ngươi một cái không có chịu quá huấn luyện tiểu cô nương có thể lợi hại đi nơi nào. Đừng ngượng ngùng, ngoan ngoãn đi theo chúng ta phía sau. Sau đó ba nam nhân liền đem nàng vây quanh lên, một bức đừng sợ, có chúng ta bảo hộ biểu tình. Thẩm Tiêu An dở khóc dở cười, đã có người bảo hộ, nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, không lý do không đồng ý à. Tiếp theo mấy người liền đẩy ra cửa cuốn ra bên ngoài hướng, các tang thi nghe mới mẻ người vị, manh đến nhào tới. Mấy nam nhân đều không có dùng thương, trong tay đều là cầm khảm đao hoặc là tinh tế truy thủ. Bọn họ đầu tiên là chém, thứ, thọc, phát hiện này đó đối tang thi không có chút nào dùng sau, liền bắt đầu dùng chân đá. Này đó hoặc tử nhân, như thế nào sát đều không chết được a? Làm sao bây giờ? Thiên ưng thở hổn hển hô hô đá văng một con tang thi sau tiếp tục thọc một khác tang thi nói. Còn có thể làm sao bây giờ? Băm tay dậm chân a. Trốn đen chém rớt một con tang thi đến chân sau, Tùng buông tay cổ tay nói. Phương pháp này tuy rằng cố sức chút, lại có thể ngăn cản tang thi tiếp tục truy kích bọn họ. Thẩm Kiều An nhìn nửa ngày, thấy ba cái đại nam nhân thở hổn hển si bận việc nửa ngày cũng không có giết chết một con tang thi, rốt cuộc xem bất quá đi. Rút ra thiên huyễn kiếm, lạ tả. Hai hạ, liền đem tới gần hai chỉ tang thi cắt lấy đầu. Theo hai chỉ vô đầu tang thi ngã xuống đất, ba nam nhân trợn mắt há hốc mồm, đã chết. Hai chỉ tang thi đã bị Thẩm Kiều An hai hạ liền giải quyết. Chương 103 mạt thế pháo hôi nữ xứng nịch tập 12. Tựa hồ không tin sát tang thi sẽ đơn giản như vậy, thiên ưng tiến lên đạp đá vô đầu thi, xác nhận nó thật sự sẽ không lại bò dậy sau, xoay người kinh ngạc nhìn giờ phút này đang ở thu kiếm Thẩm Kiều An. Ngươi làm như thế nào được? Hắn có chút nói lắp hỏi. Mặt khác hai người một bên đối phó không ngừng xuống lại tang thi, một bên dựng lên lỗ tai nghe Thẩm Kiều An trả lời. Thẩm Kiều An ra vẻ kinh ngạc nói, các ngươi chẳng lẽ không biết sát tang thi hẳn là bạo đầu? Thiên ưng một đốn, tang thi, tên này đảo cũng chuẩn xác, chúng ta xác thật vẫn luôn cũng không biết sát tang thi biện pháp. Còn vẫn luôn cho rằng chúng nó là hoạt tử nhân, vĩnh viễn đều dừng không được tới đâu. Như vậy a? Thẩm Kiều An gật đầu, nói như vậy các ngươi này ba ngày một con tang thi đều không có giết chết quá. Thiên ưng ngượng ngùng hôn loạn đầu, cũng có hai ba chỉ. Đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng hỏi, trên đường phố như vậy nhiều vô đầu tang thi, sẽ không đều là ngươi ban ngày giết chết đi. Thẩm Kiều An nhìn, không xác định có hay không những người khác đã tới, hẳn là đi. Ba nam nhân nghe đến đó sắc mặt đỏ lên, đặc biệt là thiên ưng hồi tưởng khởi lời nói mới rồi, ngươi một cái tiểu cô nương có thể so sánh chúng ta lợi hại đi nơi nào a? Chúng ta bảo hộ ngươi, đừng lo lắng. Cái này không bọn họ lợi hại tiểu cô nương, giết được tang thi so với bọn hắn còn nhiều a. Thiên ưng muốn khóc tâm đều có. Có bạo đầu là có thể giết chết tang thi bí quyết, ba nam nhân thanh trừ khởi tang thi tới càng thuận buồm xuôi gió, đi tới cũng càng nhanh chóng. Chuyển biến tiến vào hẻm nhỏ, chỉ cần xuyên qua này hẻm nhỏ, liền có thể tới đạt Thẩm Kiều An sở trụ tiểu khu. Chậm rãi tiến vào hẻm nhỏ sau, tang thi càng ngày càng ít, đi vào thâm, mấy người thậm chí không thể nhìn đến một con tang thi. Không khí đột nhiên quỷ dị lên, Thẩm Kiều An cảnh giác đến quan sát đến bốn phía, chung quanh an tĩnh lẫn nhau hô hấp có thể nghe. Nàng có cảm giác, có thứ gì vẫn luôn trộm quan sát đến bọn họ đoàn người. Cẩn thận! Thiên ưng đột nhiên hét lớn. Thẩm Kiều An vội vàng quay đầu, phát hiện lưỡng đạo bén nhọn băng trụ thế như trẻ che hướng bọn họ xông tới, hàn khí bức người. Vội vàng dịch thân, Thẩm Kiều An hiểm hiểm tránh thoát, trốn đen tốc độ muốn chậm một chút, bị băng trụ bén nhọn góc cạnh hoa bị thương chân. Miệng vết thương lập tức trào ra huyết tới, kết ra một tầng băng xương, trốn đen thống khổ ôm chân ngã xuống đất. Thẩm Kiều An kinh ngạc, băng hệ dị năng. Các ngươi xem. Hỏa bò cạp chỉ vào lộ ra thân hình nữ tang thi tới. Kia nữ tang thi quần áo xỏ lạ, chân trái đã chặt đứt, khập khiễng hướng mấy người bọn họ đi tới, trong tay còn không ngừng ngưng tụ băng trụ, tùy thời tính toán công kích các nàng. Lần này Thẩm Kiều An càng kinh ngạc, cư nhiên vẫn là thức tỉnh băng hệ dị năng tang thi, lúc này mới mạt thế ngày thứ ba, thật là quá khủng bố. Chắc không được toàn bộ hẻm nhỏ không có cái khác tang thi, nguyên lai bị cái này dị năng tang thi cấp chiếm lĩnh. Nữ tang thi trong miệng phát ra giống tiếng kêu, không ngừng hướng các nàng cấp tốc tới rồi, trong tay băng trụ đã ngưng kết mà thành. Trôn đen bị thương, hỏa bò cạp lại con cô bắt trạch không dám hành động thiếu suy nghĩ, thiên ưng đành phải nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cầm lấy chủy thủ trước tay công kích. Thức tỉnh dị năng sau tang thi tốc độ cùng lực phòng ngự đều có đề cao, hơn nữa đối mặt không biết giống loài sợ hãi, thiên ưng vừa lên đi liền rơi xuống hạ phong. Nữ tang thi đầu tiên là đem băng trụ ném hướng hắn, sân hắn hướng bên né tránh là lúc nhào lên tiến đến, một tay đem hắn ngăn lại trụ, liền tưởng dối đầu đi cắn cổ hắn, này một cắn đi xuống liền lại vô sức mạnh lớn lao. Tử vong có trong nháy mắt tràn ngập hắn đại não, ở thiên ưng còn không có phản ứng lại đây phía trước, nữ tang thi đã bị người một chân đá văng. Trăm biến thiên huyễn mây mù 13 thức ở nàng trong tay thuộc lạc vận chuyển, đầu tiên là chặt bỏ nữ tang thi ngưng kết băng trụ tay. Tìm được cơ hội gần người cắt cổ, nàng đắc lực lượng còn chưa đủ. Thẩm Kiều An giơ tay chém xuống, nhất kiếm lại lần nữa rơi xuống, mới rốt cuộc chém rớt nữ tang thi đầu. Động tác liền mạch lưu loát, chút nào không ướt át bẩn thỉu, hiện trường không khí đột nhiên an tĩnh lại, ba nam nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Kiều An. Này vẫn là cái bình thường nữ nhân sao? quả thực là quái vật sao. Chương 104 mạt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 13. Thẩm Kiều An thu hồi thiên huyễn kiếm, động tác nhanh nhẹn cậy ra nữ tang thi đầu, nhặt lên một viên đậu hà lan lớn nhỏ màu trắng tinh hạch. Xoay người liền thấy ba nam nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng, nàng có chút ngượng ngùng, bình tĩnh giải thích nói, trước kia trường học có luyện qua mấy ngày kiếm. Thiên ưng lắc đầu, luyện qua mấy ngày. Cái này làm cho ta một cái từ nhỏ liền huấn luyện đến đại quân nhân sao mà chịu nổi. Hắn nói nhỏ giọng, Thẩm Kiều An không có nghe được, ngươi nói cái gì? Không có gì. Thiên ưng lắc đầu, điều chỉnh hạ tâm tình, nâng dậy bị thương trồn đen nói, muội tử, chúng ta bị thương thương tàn đến tàn, liền dựa ngươi bảo hộ. Hỏa bò cạp trầm mặc hạ, ngẩng đầu cũng có chút ngượng ngùng nói, muội tử, ta người này có điểm hướng, nói gì đó làm ngươi không cao hứng nói đừng để ý. Thẩm Kiều An gật đầu, thần sắc đạm nhiên, không có việc gì. Chúng ta đi thôi. Đúng rồi, ngươi vừa mới từ tang thi trong óc đảo đến chính là cái gì? Trồn đen nghi hoặc hỏi. Tinh hoạch, các ngươi về sau nhiều thu thập một ít, có trọng dụng. Lại nhiều Thẩm Kiều An không có nói nữa. Bên đường còn có chút tang thi, đều bị Thẩm Kiều An một đao một cái cấp giải quyết, mấy người tốc độ mau bay lên, trở lại Thẩm Kiều An trụ tiểu khu, thượng lầu 3. Vẫn luôn lo lắng nàng mãi mãi liền mở cửa đón ra tới, An An, ngươi rốt cuộc đã trở lại, không bị thương đi. Thẩm Kiều An lắc đầu, mãi mãi thấy nàng phía sau mấy nam nhân, không khỏi hỏi, bọn họ là. Là ta ở bên ngoài nhận thức mấy cái bằng hữu. Như vậy A nếu là bằng hữu khiến cho bọn họ tiến vào ngồi ngồi đi. Mãi mãi nói liền mở cửa nhường ra thân mình, tưởng mời bọn họ tiến vào. Không cần. Bọn họ có chủ. Thẩm Kiều An vào cửa sau tùy tay liền đóng cửa lại. Này sao được? Thỉnh ngươi bằng hữu tiến vào uống miếng nước đi. Huống hồ hiện tại bên ngoài tất cả đều là tang thi, chính bọn họ ở bên ngoài cũng không an toàn. Mãi mãi lắc đầu, nàng còn không có tiếp xúc quá bên ngoài thế giới, không biết nhân tính là cỡ nào khủng bố. Thiên ưng đối với mãi mãi lắc lắc tay, cảm ơn Thẩm mãi mãi, chúng ta tùy tiện tìm gian không ai phòng là được, không cần lo lắng cho chúng ta. Tiếp theo mấy người liền trụ vào Thẩm Kiều An cách vách, bóng đêm đã thâm, mãi mãi lại còn ở phòng bếp bận việc. Thẩm Kiều An ăn xong một chén mì thịt bò đến phòng bếp rửa chén khi, phát hiện nàng còn ở nấu thứ gì. Mãi mãi, ngươi đói bụng sao? Không có, ta là cho cách vách kia mấy cái tiểu tử nấu chút sủi cảo, bọn họ hẳn là đều còn không có ăn cơm chiều. Ta nghĩ nếu là ngươi bằng hữu, cho bọn hắn làm chút ăn đưa qua đi. Mãi mãi biên nói biên khởi nổi. Mãi mãi, bọn họ cái gì thân phận chúng ta cũng không biết, huống hồ bọn họ có năng lực có thể tìm được ăn. Chúng ta đồ ăn hữu hạn, không có khả năng mỗi cái gặp nạn người đều trợ giúp, đây là mặt thế. Thẩm Kiều An khuyên. Mãi mãi tạm dừng hạ, xoay người lại, già nua khuôn mặt vẫn đục đôi mắt nhìn nàng. An An, này đó mãi mãi đều biết. Ta xem kia mấy cái tiểu tử không có ý xấu, cũng thân cường thể tráng, ngươi một nữ hài tử, nếu không có mấy cái bằng hữu như vậy. Như thế nào ở mặt thế sống sót, như thế nào tránh cho chịu khi dễ. Mãi mãi già rồi, mặt thế nguy cơ nhiều như vậy, mãi mãi không thể bảo hộ ngươi, cũng không nghĩ trở thành ngươi liên lụy. Thẩm Kiều An nghe đỏ hốc mắt, tiến lên nắm lấy tay nàng. Mãi mãi, ngươi đừng lo lắng, ta có thể bảo hộ ngươi, ngươi phải tin tưởng ngươi cháu gái là trên đời này mạnh nhất người. Cứ việc hiện tại không phải, tương lai nàng cũng sẽ trở thành mạnh nhất người, bảo vệ tốt mãi mãi. Cuối cùng, Thẩm Kiều An vẫn là tự mình đem nấu tốt sủi cảo đưa hướng cách vách. Thẩm Kiều An. Thẩm muội tử. Thiên ưng mở cửa thấy là nàng có chút kinh ngạc, ngửi được nàng trong tay đồ ăn mùi hương, nuốt nuốt nước miếng. Thẩm Kiều An lại nghi hoặc, ngươi như thế nào biết tên của ta? Trên thế giới này còn có ca không biết sự. Thiên ưng tự tin hỏi lại. Thẩm Kiều An gật gật đầu, cố bác trạch là quan quân, kia này vài người thân phận cũng nên đặc thù. Biết chút tin tức cũng không có gì kỳ quái. Thiên ưng, lão đại tỉnh. Trong phòng đột nhiên truyền đến hỏa bò cạp thanh âm. Chương 105 mạt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 14. Cuối cùng, Thẩm Kiều An vẫn là tự mình đem nấu tốt sủi cảo đưa hướng cách vách. Thẩm Kiều An. Thẩm muội tử. Thiên ưng mở cửa thấy là nàng có chút kinh ngạc, ngửi được nàng trong tay đồ ăn mùi hương, nuốt nuốt nước miếng. Thẩm Kiều An lại nghi hoặc, ngươi như thế nào biết tên của ta? Trên thế giới này còn có ca không biết sự. Thiên ưng tự tin hỏi lại. Thẩm Kiều An gật gật đầu, cố bác trạch là quan quân, kia này vài người thân phận cũng nên đặc thù, biết chút tin tức cũng không có gì kỳ quái. Thiên ưng, lão đại tỉnh. Trong phòng đột nhiên truyền đến hỏa bỏ cạp thanh âm. Thiên ưng trong lòng vui vẻ, vội vàng hướng trong phòng đuổi, Thẩm Thiều An thuận tay đóng cửa lại, cũng đi theo hắn đi vào. Mấy cái đại nam nhân thấy Cố Bắt Trạch tỉnh, đều kích động muốn khóc, xem ra cảm tình là rất thâm hậu. Bọn họ không có máy phát điện, cho nên trong phòng là một mảnh đen nhánh, nương ánh trăng Thẩm Kiều An nhìn đến Cố Bắc Trạch trong tay không ngừng chen chúc điện lưu. Những người khác cũng thấy được, trồn đen cả kinh nói, đây là cái gì? Cố Bắc Trạch lắc đầu, sắc bén con ngươi nhìn này đó kỳ dị điện lưu, như mày, ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy thân thể dường như cường tráng rất nhiều. Ngươi thức tỉnh rồi lôi hệ dị năng. Trong một góc Thẩm Kiều An đột nhiên mở miệng, nàng nhìn phía Thiên Ưng. Hôm nay bị thương ngươi bằng hưu đó là băng hệ dị năng biến dị tăng thi. Mấy người đều là gật gật đầu, Cố Bác Trạch nhăn lại mày lại là đột nhiên giãn ra, đẹp đôi mắt lượng doanh doanh, đột nhiên đứng dậy hướng Thẩm Kiều An đi qua đi. Hắn rất cao, 1m8 bao lớn khái 1m9 bộ dáng, đi đến nàng trước người khi Thẩm Kiều An đột nhiên cảm thấy, chính mình thân thể này quá lùn, có hay không 1m6 a? Thân cao cảm giác gáp bách làm Thẩm Kiều An không thể không chân sau một bước. Cố Bác Trạch rồi lại tiến lên một bước. Lại tưởng lui khi, Thẩm Tiểu An phát hiện nàng sau lưng là tường, lui không thể lui, có chút cuốn bách, lần đầu tiên gặp mặt người nam nhân này tới cái tường đông. Có ý tứ gì a? Cố Bác Trạch xuyên thấu qua ánh trăng nhìn nàng ửng đỏ được yêu thích, khẽ cười một tiếng, ôn nhu hỏi, làm sợ ngươi. Thấy Thẩm Tiểu An thật lâu sau không nói lời nào, hắn xấu hổ ho khan, thực xin lỗi. Nói thân thể liền lui về phía sau vài bước. Thẩm Kiều An đạm nhiên một khuôn mặt, trong lòng lại ở phung tào, không phải nói nam chủ trừ bỏ quen thuộc người, đối với người xa lạ đều thực bài xích sao. Lần đầu tiên chảo tay nàng, lần thứ hai tưởng đông nàng tính cái quỷ gì. Đột nhiên nhớ tới Thiên Ưng nói mấy câu, chúng ta lão đại nhìn đến mỹ nữ là cái dạng này. Chúng ta lão đại nhìn đến tiểu tiên nữ, đều là cái dạng này phản ứng. Nói như vậy nam chủ Cố Bắc Trạch truyền thuyết là cao lãnh, kỳ thật nội tâm là một tao. Ái phao muội tử. Nhìn Thẩm Kiều An sắc mặt biến rất nhiều thứ, Cố Bác Trạch còn không biết chính mình đã bị heo đồng đội hố, cố ý làm cái tự nhận là rất tuấn tú tư thế đôi tay cắm vào trong túi. Muốn hấp dẫn Thẩm Kiều An lực chú ý. Nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thẩm Kiều An khỏe miệng chịu chịu, quả nhiên là tán gái năng thủ. Nàng lắc đầu, quay đầu không co xem hắn, không cần, ta chỉ hy vọng ngươi một tháng sau có thể trước lại đây tìm ta. Một tháng sau đúng là Cố Bắc Trạch dẫn dắt cứu viện đội tới siêu tầm thành phố B người sống sót, sau đó liếc mắt một cái liền chú ý tới rồi mới lộ đường kiếm nữ chủ Hạ Hề Hề. Tuy rằng nàng là nữ xứng, bất quá trước tiên hôn cái quen mắt, đương tối cao dẫn đầu ân nhân cứu mạng, nàng cùng mãi mãi hẳn là sẽ phân đến cái thoải mái chút xe đi. Cố Bắc Trạch có chút mờ mịt, một tháng sau. Có ý tứ gì? Vừa định hỏi, Thẩm Tiểu An lại đem trong tay sủi cảo tiện lợi đưa cho hắn. Đây là mãi mãi cho các ngươi chuẩn bị bữa tối, nếu đưa đến, người cũng bình yên tỉnh, ta đây liền đi về trước. Nói xong liền không hề coi chừng Bắc Trạch liếc mắt một cái, xoay người rời đi, lúc đi còn không quên săn sóc đóng cửa lại. Chương 106 mạt thế pháo hôi nữ xứng nịch tập 15. Lão đại giống như mạnh mẽ tán gái thất bại Thiên Ưng nỗ lực đem thời gian dài mở ra miệng khép lại. Lần đầu tiên, luôn là khuyết thiếu kinh nghiệm sao. Trồn đen bổ sung. Hỏa bò cạp lại gãi gãi đầu, lão đại mới vừa ở phao Thẩm Kiều An sao? Ta như thế nào không biết?